Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, nhẹ nhàng trêu chọc Mao Hiểu Đồng cằm, vậy ngươi nghĩ như thế nào cảm tạ ta à? Nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, Mao Hiểu Đồng không do dự chút nào, trực tiếp liền tiến lên nắm ở cổ của hắn, hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Thứ 1054 chương. Con gái tình yêu đến mãnh liệt mà thuần túy, thậm chí so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung muốn nhiệt liệt. Ngưu Dịch Thần vừa mới ôm Mao Hiểu Đồng vòng eo, nàng cũng đã đem chính mình lưỡi thơm đưa đến miệng của hắn khang bên trong, lung tung khuấy chuyển động. Tuổi trẻ con gái xâm lược tính rất mạnh, nhưng là lại không có gì kỹ xảo, trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi liền cảm nhận được một điểm nhàn nhạt tanh mặn vị. Mao Hiểu Đồng thân dùng quá sức, đem đầu lưỡi đụng tới răng nanh, đều đang chạm vào đổ máu. Nhẹ một chút, Ngưu Dịch Thần buông ra Mao Hiểu Đồng, vỗ lấy nàng kia rất kiều mông, buồn cười nói ngươi hôn môi thời điểm như thế nào cùng đánh giặc giống nhau. Mao Hiểu Đồng nhẹ nhàng xoa xoa miệng mình, có chút ngượng ngùng, lại đều có nàng đạo lý, ta lần thứ nhất cùng nhân thân, nhưng là cũng nghe bằng hữu nói, lưỡi hôn chính là đầu lưỡi đánh nhau. Là đánh nhau đúng vậy, nhưng là đánh quá lợi hại sẽ không tốt. Ngưu Dịch Thần ôm lên Mao Hiểu Đồng, làm nàng tỏa tại bắp đùi của mình phía trên, chúng ta nhẹ nhàng đánh, đến, ta dạy cho ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa nâng lên Mao Hiểu Đồng cằm, lại lần nữa hôn vào nàng hồng nhuận miệng nhỏ phía trên. Ân. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị ôm vào ngực bên trong Mao Hiểu Đồng, phát ra một tiếng tiếng mũi, có vẻ vô cùng khẩn trương, giống như liên hô hấp đều quên giống nhau. Ngưu Dịch Thần ôn nhu lại kiên nhẫn hôn lấy nàng, một bên vuốt ve nàng sống lưng, một bên quét nhẹ đầu lưỡi của nàng. Tô ngứa ngứa ngứa xúc cảm làm Mao Hiểu Đồng đánh cái lãnh run rẩy, tại vượt qua ngay từ đầu không khỏe sau đó, rất nhanh lại bắt đầu hưởng thụ lên. Đây là người yêu ở giữa mới có tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn là nàng nằm mơ đều nghĩ tại cùng một chỗ thần tượng. Nghĩ vậy, Mao Hiểu Đồng thân thể liền ấm áp dễ chịu, tay trái kìm lòng không được đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, tại hắn rắn chắc cơ ngực phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tại kích hôn bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt rất nhanh liền ngẩng đầu lên, liền cách mấy tầng ngày mùa hè mỏng manh vài dệt, thô cứng dán tại Mao Hiểu Đồng mượt mà lại rất kiều bờ mông phía trên. Thật lớn, trong lòng cảm thán một câu sau đó, Mao Hiểu Đồng thân thể mềm hơn rồi, kia thon gọn vòng eo, thậm chí đều kìm lòng không được lắc lư hai cái. Tại thân thể sức nặng phía dưới, Mao Hiểu Đồng có thể rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt hình dạng. Kia nóng rực cứng rắn, thậm chí cũng làm cho nàng có một loại chính mình muốn bị đính đến nhếch lên đến ảo giác. Hô, hô. Này một nụ hôn cuối cùng kết thúc, Mao Hiểu Đồng phát ra kịch liệt thở gấp, đôi mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần lại đang môi của nàng hôn lên hai cái, mới đưa mặt chôn ở cổ của nàng bên trong, hô hấp nàng trên người chỉ có mùi thơm cơ thể. Còn muốn tiếp tục không? Ngưu Dịch Thần tại Mao Hiểu Đồng bên tai nói ngươi nhưng là cảm nhận được, ta khống chế không nổi chính mình. Mao Hiểu Đồng tránh ra sương mù đôi mắt, cẩn thận hỏi nha nha tỷ để ý sao? Ngưu Dịch Thần cho khẳng định trả lời thuyết phục, bất hội. Ân. Mao Hiểu Đồng nghe vậy chính là đáp một tiếng, liền lại lần nữa hướng Ngưu Dịch Thần hôn lên. Cái này, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn minh bạch Mao Hiểu Đồng thái độ, lập tức liền nhanh không nhịn nổi đem nàng ôm đến trên giường. Mao Hiểu Đồng nằm tại đó bên trong. Mặc cho Ngưu Dịch Thần tại chính mình thân thể phía trên động tác. Ngưu Dịch Thần rớt ra Mao Hiểu Đồng phòng nắng y khóa kéo. Tại màu tím nhạt phòng nắng y bên trong, là một kiện vận động kiểu dáng bó sát người bạch áo lót, no đủ cặp vú đem kia tràn ngập co giãn vài dệt đẩy lên thật cao, nhìn qua mượt mà lại mê người. Ngưu Dịch Thần không có tùy tiện đi nhu vú của nàng, mà là đầu tiên là tại Mao Hiểu Đồng xương quai xanh hôn lên vài cái, làm nàng thích ứng một phen, mới lại tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve. Ấm áp quá hai tay tại Mao Hiểu Đồng bằng phẳng bụng phía trên lưu liền một phen, tiếp lấy mới vừa khởi đưa đến nàng áo lót bên trong, đem áo ngực của nàng cấp đẩy lên, bắt được nàng cứng rắn vú nhẹ nhàng thưởng thức nhi. Mao Hiểu Đồng vú cũng không lớn, cũng chính là bê áo ngực bộ dạng. Đầu vú sờ lên khéo léo mà tinh xảo, nhẹ nhàng điều khiển hai cái, liền thô cứng vảnh lên. A, Mao Hiểu Đồng phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay đột nhiên đặt tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần hai tay hình như mang theo ma lực, tại nhu phía trên vú sau đó, làm nàng cả người đều tô mềm xuống. Ngưu Dịch Thần động tác không nhanh không chậm, rất có tiết tấu, ngay tại Mao Hiểu Đồng cảm giác cực hạn phía dưới, đem nàng áo lót cấp đẩy lên vú phía trên duyên, cởi bỏ nàng bảo thủ áo ngực. Hai cái tươi mới vú bại lộ ra, đỉnh hai khỏa đầu vú chỉ có cụ lạc lớn nhỏ, liền xung quanh quần vú đều rất nhỏ, phấn trắng nõn nà nhan sắc, chính đối với Ngưu Dịch Thần im lặng tuyên cáo tuổi của mình nhẹ. Mao Hiểu Đồng dù sao vừa mới 19 tuổi mà thôi. Cảm nhận được trước ngực cảm giác mát, Mao Hiểu Đồng nhịn không được đem song trường vây quanh tại cặp vú phía trước, chặn Ngưu Dịch Thần tầm mắt. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, cũng không có đem tay nàng cánh tay lấy ra, mà là duỗi đến phía dưới, bắt lấy quần của nàng dùng sức cởi đi xuống. A, Mao Hiểu Đồng phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân theo bản năng hướng ở giữa khép lại. Nhưng là khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản không có đối với Ngưu Dịch Thần tạo thành một điểm trở ngại, kia rộng thùng thình quần, liền bị Ngưu Dịch Thần hướng vỏ rắn lột ra giống nhau, toàn bộ cởi đi xuống. Tại cởi hết quần trong nháy mắt, hai đầu trắng nõn đều đặn chân dài liền bị Ngưu Dịch Thần nhìn tại mắt bên trong. Mao Hiểu Đồng là thông qua vũ đạo chuyên nghiệp tiến vào trung diễn, dáng người là trải qua chuyên nghiệp chứng thực. Hai chân của nàng có ngà voi bình thường nhan sắc, phía trên nhìn không tới một điểm tì vết nào, tại không dùng sức dưới tình huống, thị phi bình thường mượt mà nhục cảm, nhưng là hơi hơi dùng lực một chút, có thể thấy rõ ràng hình giọt nước bắp thịt đường nét. Như vậy chân đẹp, tiên thiên sinh trưởng cùng hậu thiên cố gắng, thiếu không có một có thể. Ngưu Dịch Thần nóng rực tầm mắt, làm Mao Hiểu Đồng không khỏi đằng ở một bàn tay đến, đặt ở chính mình nhảy qua lúc. Tinh tế bàn tay che ở tam giác khu vực, nhưng là từ nàng khe hở ở giữa, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy có vài quyển khúc lông mờ u. Thật đẹp mắt, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, tại Mao Hiểu Đồng đùi phía trên hôn một cái. Đừng chỉ xem ta, Mao Hiểu Đồng phi thường ngượng ngùng, nhưng là mắt to vẫn như cũ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, ngươi cũng muốn thoát. Đang bị cởi hết quần sau đó, Mao Hiểu Đồng ngược lại so với trước càng buông lỏng một chút. Ngươi nói không sai, ta cũng nên thoát. Ngưu Dịch Thần đứng lên, nhanh chóng đem trên thân thể của mình áo thun ti sớt cởi xuống, lộ ra chính mình rắn chắc cơ bắp. Theo bề ngoài đến nhìn, Ngưu Dịch Thần chính là một cái không xương hơi lớn hơn khỏe mạnh nam tính hình thể mà thôi, thậm chí còn có chút hơi gầy, nhưng là tại không có quần áo che chắn sau đó, bên trong hoàng kim tỷ lệ phân cắt bắp thịt đường nét, liền rõ ràng bày ra, cái loại này kiện mỹ mà không mập mạp thân thể, quả thực có thể cho sở hữu nữ nhân điên cuồng. Ít nhất lúc này Mao Hiểu Đồng là loại này tâm tính. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần dáng người sau đó, Mao Hiểu Đồng thân thể không khỏi liền mềm nhũn một chút, thậm chí giữa hai chân đều có một chút ngứa ngứa. Đường Ngưu Dịch Thần kia to lớn côn thịt theo bên trong quần bính đi ra thời điểm càng làm cho nàng há to miệng. Thật lớn, Mao Hiểu Đồng kinh hô lên tiếng, lo lắng nói có thể đi vào sao? Đương nhiên là có thể, Ngưu Dịch Thần cúi người xuống, tại Mao Hiểu Đồng chóp mũi nhẹ nhàng hôn môi một chút, như thế này ngươi sẽ biết, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. A Mao Hiểu Đồng lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền đưa tay đưa đến nàng nhảy qua lúc, niệm ở âm vật của nàng điều khiển lên. Không muốn, nơi này không được, quá mẫn cảm, a. Mao Hiểu Đồng hai chân không ngừng cọ sát, hai tay cũng tham đi xuống, muốn ngăn cản Ngưu Dịch Thần hành động, nhưng là này động tác lại đem nàng cặp vú lại phóng thích ra, bị Ngưu Dịch Thần nắm tốt một phen thưởng thức. Không được, không được, a, Dịch Thần, ngươi tay thật kỳ quái, a, không muốn. Từng đợt tô tô khoái cảm, theo đầu vú cùng hòn le không ngừng truyền đến não bộ, làm Mao Hiểu Đồng giống như xà mỹ nữ, không ngừng giãy giụa thân thể, đầu cũng khi thì chiều trái, khi thì chiều phải, có vẻ phi thường bất an. Nghe Mao Hiểu Đồng cự tuyệt lời nói, Ngưu Dịch Thần lại không chút nào đình chỉ, chính là làm thủ pháp của mình trở nên càng thêm khéo léo, ngón giữa lại miệng âm đạo nàng qua lại cọ sát, kích thích nàng càng thêm dễ chịu. A, ta đến, a, lần thứ nhất cảm nhận được Ngưu Dịch Thần ma lực Mao Hiểu Đồng, mạnh mẽ phát ra một tiếng thét chói tai, ngạo nghễ vểnh lên mông rất nhanh hướng lên nâng mấy phía dưới, tiến vào cao trào. A, đau, vừa mới cao trào Mao Hiểu Đồng phát ra kêu đau một tiếng, cả người lại buộc chặt lên. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới Mao Hiểu Đồng lại đột nhiên nâng mông, sơ ý một chút, thế nhưng đem ngón giữa cắm vào âm đạo của nàng bên trong. Một cỗ máu tươi nhiễm đỏ đầu ngón tay, Mao Hiểu Đồng yếu ớt màng trinh, liền trực tiếp bị Ngưu Dịch Thần ngón giữa cấp đâm phá. Thật sự là quá đáng tiếc, Hiểu Đồng ngươi nhìn. Ngưu Dịch Thần đem nhuốm máu ngón giữa dựng lên, đặt ở Mao Hiểu Đồng trước mặt, ta vốn đến muốn dùng côn thịt đâm phá, kết quả dĩ nhiên là tay. Mao Hiểu Đồng cũng không phải thường ủy khuất, nước mắt giàn giụa đối với Ngưu Dịch Thần nói đau quá. Nàng này biểu cảm, cũng để cho Ngưu Dịch Thần không có cách nào nói. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ dùng khăn giấy đem vết máu trên tay lau sạch sẽ, hiện tại đau, như thế này liền hết đau. Thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, đến, chúng ta tiếp tục. Ngưu Dịch Thần tách ra Mao Hiểu Đồng hai chân, quỳ gối tại thân thể của nàng ở giữa, tại âm hộ của nàng phía trên tiếp tục vuốt ve, ngươi vừa rồi đã cao trào a. Ân, Mao Hiểu Đồng đáp một tiếng, ủy khuất ba ba nói nhưng là còn không có cảm giác có bao nhiêu thoải mái, đã bị đau cấp đè xuống. Không cần tiếc nuối, lập tức liền cho ngươi một lần nữa cảm nhận được. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hôn vào Mao Hiểu Đồng môi phía trên. Ân, Mao Hiểu Đồng yên tâm ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Ngón tay đâm phá màng trinh đau đớn, so nàng tưởng tượng chung nhẹ rất nhiều. Hơn nữa tại Mao Hiểu Đồng nhận thức bên trong, Lần thứ nhất ân ái thời điểm cũng chính là màng trinh bị đâm phá cái kia trong chốc lát mới đau, kế tiếp liền thoải mái khá hơn rồi, cho nên nàng lúc này có vẻ cực kỳ buông lỏng. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được nàng buông lỏng cảm xúc, trên tay động tác cũng càng thêm khéo léo, đồng thời còn nghĩ nàng trên người còn sót lại quần áo hoàn toàn bỏ đi, ném tới giường phía dưới, lẫn nhau lóa thành đối đãi. Trong chốc lát thời gian, Mao Hiểu Đồng trong lòng dục hỏa liền bị lại lần nữa thiêu đốt. Ân, ân, ta. Mao Hiểu Đồng hai chân thật to tách ra, hai tay tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên không ngừng vuốt ve, phấn nộn âm hộ, dâm thủy đã nước tràn thành lũ. Ngưu Dịch Thần thượng một bên điều khiển Mao Hiểu Đồng đầu vú, nửa người dưới kia thô to côn thịt, giống như là một cây nung đỏ bàn ủi giống nhau, tại âm hộ của nàng cùng hòn le không ngừng đánh, ma sát, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh. Ngưu Dịch Thần động tác phi thường tinh chuẩn, mỗi một cái kích thích cũng làm cho Mao Hiểu Đồng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Liên tục không ngừng khoái cảm, làm Mao Hiểu Đồng bên trong âm đạo trở nên vô cùng ngứa ngáy, dần dần, giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau, bức thiết muốn Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào đi giúp nàng giải ngứa. Cuối cùng, Mao Hiểu Đồng cũng chịu không nổi nữa rồi, thế nhưng sờ soạng tham hạ tay nhỏ, bắt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, dẫn đường nó chống đỡ chính mình âm đạo miệng. Đồng dạng khó nhịn Ngưu Dịch Thần, thuận theo nàng động tác đem cứng rắn quy đầu về phía trước cắm một chút, đem môi mật trước mặt nhất bộ phận chống lên một cái lỗ tròn. Hiểu Đồng, chuẩn bị xong chưa? Trước khi tiến vào, Ngưu Dịch Thần một lần cuối cùng thấp giọng hỏi nói. Ân, Mao Hiểu Đồng không chút do dự đáp một tiếng. Nàng lúc này hô hấp phi thường dồn dập, thậm chí mông đều tải về phía trước ẩn ẩn dùng sức, đủ để cho nhân cảm nhận được nàng khó nhịn. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, thừa dịp nàng buông lỏng cái này thời điểm, đem phần éo dùng sức trầm xuống. Chấm chấm chấm, a, không muốn. Tại côn thịt tiến vào bên trong thân thể chớp mắt, Mao Hiểu Đồng mạnh mẽ phát ra một tiếng thét chói tai, đau cả người run rẩy, con kia vừa mới buông ra Ngưu Dịch Thần côn thịt tay nhỏ, lúc này càng là dùng sức tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên nắm một cái, lực độ chi đại, cơ hồ muốn bắt xuất huyết. Đau a, Mao Hiểu Đồng hai chân nhịn không được nâng lên, đem đầu gối chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, muốn cho hắn đi ra ngoài. Chờ một chút, quá đau, a. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không bất kể nàng, thô to côn thịt thong thả mà kiên định hướng âm đạo của nàng chỗ sâu xuất phát. Ít nhiều tiền hí, vừa rồi kia nhất phía dưới, cũng đã cắm vào một nửa. Hơn nữa Mao Hiểu Đồng âm đạo trung phân bố cũng đủ dâm thủy, cũng không cần sợ đem nàng làm bị thương. Không được, không được, a. Theo bắt đầu ngứa ngứa khó nhịn, đến bây giờ đau đớn khó nhịn, Mao Hiểu Đồng tâm lý bắt đầu hối hận lên. Ngưu Dịch Thần côn thịt nhỏ, đối với nàng mà nói có chút quá mức to lớn, nàng cảm giác thân thì mình đều phải bị theo trung gian xé mở giống nhau, đã siêu việt tưởng tượng của nàng phạm trù. Màng trinh phá sau sẽ không đau cái kết luận này, bị nàng chính mình hoàn toàn đẩy ngã. Nhưng là Mao Hiểu Đồng lại không phát hiện, tùy theo côn thịt tiến vào, một luồng máu đỏ tươi, theo hai người kết hợp vị trí chảy xuôi đi ra. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần ngón tay chính là đâm thủng hơi có chút mà thôi, cho tới bây giờ, mới xem như hoàn toàn bị đâm phá. Đột nhiên, Mao Hiểu Đồng thân thể cứng đờ, giống như bị rút đi khí lực toàn thân, đem hai chân lại một lần nữa đặt ở trên giường. Nàng cảm nhận được, Ngưu Dịch Thần cứng rắn quy đầu, đã thân mật chạm đến nàng âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, mặt mỉm cười đối với Mao Hiểu Đồng hỏi hiện tại còn đau không? Ân, đau. Mao Hiểu Đồng sắc mặt tái nhợt, liền nước mắt đều chảy xuôi xuống, nhìn qua tương đương thê thảm, cùng phía trước biểu hiện trời đất khác biệt, ta còn cho rằng màng trinh phá sau đó, liền sẽ không tiếp tục đau đâu. Buông lỏng thích ứng một chút, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nói đã làm lần thứ nhất sau đó, rốt cuộc sẽ không cảm thấy đau. Nói, Ngưu Dịch Thần tại Mao Hiểu Đồng trên người tiếp tục khiêu tình, một tay ngoạn nhi bộ ngực của nàng, một tay ngoạn nhi âm vật của nàng, đã cắm ở nàng nhụy hoa thượng quy đầu. Còn tại đằng kia mẫn cảm hoa hạch thượng nhẹ nhàng nghiền nát. Dần dần, chua ngứa tê dại cảm giác lại trở về, chặt chẽ chật trội bên trong âm đạo, cũng lại lần nữa có dâm thủy tiết ra. Tuy rằng Mao Hiểu Đồng là lần thứ nhất, nhưng là bởi vì lúc trước đủ buông lỏng, tiền hí lại làm đủ chân, cho nên nàng thích ứng thật nhanh. Thứ 1055 chương. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nhìn Mao Hiểu Đồng, dùng tay phải nhẹ nhàng ấn bụng của nàng, nói ngươi thân thể bên trong giống như là có toàn qua giống nhau. Tại liên tục không ngừng hút ta, cắn ta đâu. Mao Hiểu Đồng nghe ra Ngưu Dịch Thần là đang tại khen nàng, tuy rằng trên mặt còn treo nước mắt, lại vẫn là cười thành tiếng. Kia mỉm cười ngọt ngào dung, lại tăng thêm khóe mắt nước mắt, tạo thành một cái kỳ diệu họa quyển. Này chưa từng thấy qua mỹ lệ phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng vô cùng kích động, thậm chí có loại muốn làm chàng đem nàng vẽ xuống đến cảm giác. Không vội, không vội, đã đem hiện tại tình cảnh hoàn toàn ghi chép đến đây, về sau có chính là thời gian. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đè xuống cái loại này rung động, bắt đầu ở Mao Hiểu Đồng âm đạo trung thong thả rút ra đút vào lên. Cảm nhận Ngưu Dịch Thần côn thịt ra vào, Mao Hiểu Đồng hơi hơi nhíu mày đầu, còn đang từ từ thích ứng hắn nhỏ. Sử nữ máu tươi từ hai người kết hợp vị trí chảy xuôi mà ra, tại ga giường phía trên để lại một mảnh. Nhưng là tại âm đạo cùng côn thịt thượng vết máu, nhưng dần dần bị hướng rửa sạch. Ngưu Dịch Thần đã từng có nhiều lần bóc tem kinh nghiệm, lại thêm hệ thống mang đến so người bình thường càng mạnh ân ái khoái cảm, rất nhanh liền làm lần thứ nhất ân ái Mao Hiểu Đồng thích ứng xuống, hơn nữa bắt đầu trầm mê trong này, thậm chí có chút bất mãn với Ngưu Dịch Thần thong thả rút ra đút vào tiết tấu. Mao Hiểu Đồng thân thể thoải mái chậm rãi bày ra, âm đạo bức tường cùng côn thịt ở giữa ma sát sở mang tới khoái cảm, một đợt sóng cọ rửa đầu óc của nàng, làm nàng cảm nhận được vô cùng cảm giác tuyệt vời, cảm giác này, làm nàng giống như đưa thân vào ngày xuân mặt cỏ phía trên giống nhau, phơi nắng trên đài, gió thổi nhẹ, nói không ra hưởng thụ. Nhưng là Mao Hiểu Đồng muốn không chỉ là mùa xuân, nàng còn muốn càng nhiều. Ân, Dịch Thần, Mao Hiểu Đồng dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt, nhìn này chính tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi nam nhân. Cặp kia tinh tế bắp chân, cũng không phải bình thường chủ động móc tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên. Mao Hiểu Đồng nâng lên chính mình rất kiều mông, bắt đầu nghênh hợp lên. Tiểu tử này ngọt nguội, có cùng nàng khuôn mặt khác biệt thích ứng cùng dục vọng đâu. Nhận thấy Mao Hiểu Đồng khát vọng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt một mực rút ra đến quy đầu vị trí, sau đó dụng lực hành trước cắm vào, đem cứng rắn quy đầu trực tiếp đảo ở tại âm đạo chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Ba tư, một tiếng, trong suốt dâm thủy tại thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm chung nổ nát vụn, biến thành nhất đám sương mù, có vẻ vô cùng dâm mỹ. A, Mao Hiểu Đồng phát ra một tiếng thét chói tai. Đột nhiên này va chạm, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, làm nàng giống như theo ngày xuân mặt cỏ một chút tiến vào mãnh liệt đại đồng dạng giống biển, cả người đều bị thật lớn cảnh hoa đánh bay. Nhưng là này mùi vị, ngoài ý muốn rất tốt. Lấy lại tinh thần sau đó, Mao Hiểu Đồng đánh cái lãnh run rẩy, giống như nghe được chính mình bên trong thân thể dâm thủy bị chen phi âm thanh. Sau đó, Ngưu Dịch Thần kia lửa nóng quy đầu, lại đang nàng mẫn cảm nhụy hoa phía trên dùng sức nghiền nát, dường như muốn cắm đến nàng bụng bên trong giống nhau. A, không muốn, a. Mao Hiểu Đồng dùng sức nắm ga giường, hai chân cũng vô ý thức đạp loạn, giống như bị giữ lại yết hầu. Mãnh liệt khoái cảm theo nhụy hoa bên trong truyền ra, trải qua hòn le thời điểm lại bị phóng đại gấp mấy lần, tiếp lấy thông qua thần kinh của nàng dài đến toàn thân các nơi, làm Mao Hiểu Đồng dễ chịu cơ hồ muốn ngất đi. Cao trào, đây mới là cao trào, mãnh liệt khoái cảm, làm Mao Hiểu Đồng âm đạo giống như giật giật co giật, toàn bộ cái linh hồn bị một đôi bàn tay vô hình giơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng buông xuống. Tại âm đạo co giật ở giữa, cứng rắn côn thịt làm nàng cảm nhận được bụng một trận ê ẩm sưng. Này ê ẩm sưng làm nàng có một loại muốn đi tiểu xúc động, sau đó thân thể của nàng sẽ không thụ khống chế run chuyển động, tiếp lấy âm đạo chỗ sâu tích góp từng tí một như trước dâm thủy, giống như đi tiểu trực tiếp phun trào đi ra. A, Mao Hiểu Đồng phát ra một tiếng thoải mái ngâm nga, âm điệu du dương mà cao vút, liền giống như ca hát, biểu đạt nàng thân thể cùng linh hồn thượng song trọng sung sướng. Chấm chấm chấm, ba kỳ, ba kỳ. Ba kỳ. Ngưu Dịch Thần quất cắm vẫn còn tiếp tục, thô to côn thịt mưa to gió lớn bình thường vọt tới trước phong, thậm chí cũng chưa cấp Mao Hiểu Đồng chậm khẩu khí thời gian. Mao Hiểu Đồng hai chân bị hắn nâng lên gánh tại bả vai, thiếu nữ kia mềm mại chân mềm vú, tại Ngưu Dịch Thần tay bên trong biến đổi ra vô số hình dạng, ngón tay còn không ngừng nhịp động, điều khiển kia hai khỏa phấn nộn vú ngọc, ngoạn nhi làm trong chốc lát sau đó, lại chuyển đến kia hai đầu chân bóng đều đặn đùi phía trên, không có một lát ngừng lại. Ách, ách, a, a. Nha, lần thứ nhất ân ái Mao Hiểu Đồng thậm chí đều không gọi ra hoa dạng gì đến, chính là không ngừng phát ra từng tiếng ngắn ngủi ngâm kêu, hai tay không biết để chỗ nào nhi giống nhau tại ga giường phía trên lung tung chảo làm, đem giường cấp biến thành hỏng bét. Mao Hiểu Đồng cảm giác vô cùng thoải mái, đầu vú thượng truyền đến kích thích liền tựa như là điện lưu, hội hợp âm đạo tiến tiến lui lui côn thịt, làm nàng lại hạnh phúc lại phong phú, có loại toàn thân trên dưới đều bị nhét đầy thỏa mãn. Mấy phút sau, tại Mao Hiểu Đồng trên người Ngưu Dịch Thần đổi tư thế. Hắn đem Mao Hiểu Đồng một đầu chân dài hướng lên mở ra, thoải mái bày ra đứng thẳng một chữ mã tư thế, dán vào thân thể của nàng tiếp tục rút ra đút vào lên. Vũ đạo sinh thân thể phi thường mềm dẻo, cho dù là như vậy cũng không có chút nào không khỏe, ngược lại bởi vì điều chỉnh tư thế, cảm nhận được khác biệt tiến vào góc độ, trở nên thoải mái hơn. Thoải mái sao? Lại là mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần gần sát Mao Hiểu Đồng khuôn mặt, hướng nàng hỏi. Ân, thư, thoải mái, thật thoải mái, Dịch Thần. A, ngươi thật lợi hại, a ân. Ngưu Dịch Thần gần sát khuôn mặt, làm Mao Hiểu Đồng cảm giác vô cùng mê mẩn yêu, cho dù là đang tại kịch liệt ân ái, cũng như trước nhịn không được ngửa đầu hôn lên, lại lần nữa hướng hắn dâng lên chính mình môi thơm. Ngưu Dịch Thần thoáng sửng sốt, đem Mao Hiểu Đồng chân theo bả vai buông xuống, đem nàng cả người theo phía trên giường ôm lên, biến thành ngồi đối diện nhau tư thế, một bên hôn môi, một bên làm đầu chim của mình tại nàng bên trong thân thể quấy. Lại là một loại khác biệt tư thế khoái cảm. Ân. Mao Hiểu Đồng thân thể run rẩy, song trường dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, miệng nhỏ trong nước bọt luân phiên, thơm tho mềm mại đầu lưỡi không ngừng quay cuồng lên. Ngưu Dịch Thần tay trái ôm lấy Mao Hiểu Đồng trơn bóng sống lưng, làm nàng không thể theo phía trên chính mình thân thể di rời, tay phải gắt gao bắt lấy nàng rất kiều bờ mông, đem thân thể của nàng không ngừng vứt lên lại buông xuống. Bởi vì miệng đang hôn, lần này Mao Hiểu Đồng thậm chí liền tối cơ bản ngâm kêu đều có một chút nặng nề, nhưng là nàng cảm nhận được khoái cảm không chút nào không kém. Hai người cứ như vậy trầm mặc giao cấu, cẩn thận hiểu rõ tính giao khoái cảm, có vẻ lại là bình tĩnh, lại là kịch liệt. Không biết qua bao lâu, Mao Hiểu Đồng lại là phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, nghênh đón lại một sóng cao trào. Không chút nào kém cỏi hơn phía trước khoái cảm, làm Mao Hiểu Đồng toàn thân dùng mình, trắng nõn da rẻ phía trên liền da gà khúc mắc đều dựng thẳng. Trong suốt mồ hôi theo bên trong lỗ chân lông hiện ra đến, làm Mao Hiểu Đồng vốn chân bóng làn da trở nên càng thêm trắng mịn. Thế cho nên Ngưu Dịch Thần liền ôm đều ôm không được, trực tiếp đem nàng lại bỏ lại trên giường. Mao Hiểu Đồng hiện lên đại hình chữ nằm tại đó bên trong, đen nhánh nồng đậm tóc dài tại trắng nõn ga giường thượng phô khai, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, ngọt ngào yêu kiều nhan thượng tràn đầy xuân tình. Nàng đều đã không nhớ rõ chính mình cao trào mấy lần, chỉ biết là trên người thần tượng vẫn ở chỗ cũ rong ruổi, giống như không bao giờ mệt mỏi giống như, muốn đem linh hồn của nàng mang theo bay đến thiên phía trên, phi đến trong vũ trụ mặt. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần lại cũng không cách nào ức chế chính mình khoái cảm, hắn đứng ở bên giường, đem Mao Hiểu Đồng ôm tại mép giường chỗ đó, tựa như là dã thú rất nhanh xông pha lên. Ba tư, ba tư, va chạm tiếng bên trong, Mao Hiểu Đồng ngạo nghễ phình lên mông bị đâm cho đỏ rực, trước ngực kia một đôi rắn chắc hai vú cũng không được cao thấp tung bay, nhộn nhạo lên một mảnh đẹp mắt sóng sữa. Liên tục vài chục cái xông pha sau đó, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, đem côn thịt thật sâu cắm vào Mao Hiểu Đồng bên trong thân thể. Nóng rực tinh dịch tận tình phun đi ra. Ân a. Mao Hiểu Đồng hồi quang phản chiếu bình thường chống người lên, đem chính mình cặp vú thật cao dơ cao, sau đó nàng liền lại cũng không có khí lực, cả người tầng tầng lớp lớp nằm lại giường phía trên. Hổn hển, hổn hển. Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Mao Hiểu Đồng trên người, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, lẫn nhau đều phát ra từng tiếng ồ ồ thở gấp. Trận này hoan ái, quá kịch liệt cũng không như là đối với nhất xử nữ. Chấm chấm chấm. Như thế nào như vậy không đau lòng người? Đồng Lệ A oán trách âm thanh từ phía sau vang lên, làm Ngưu Dịch Thần cùng Mao Hiểu Đồng tất cả đều thanh tỉnh lại. Đồng Lệ Á trên người mặc một bộ áo choàng tắm, nhìn đến vừa rồi nàng trừ bỏ gọi điện thoại ở ngoài, thực khả năng còn thuận tiện tắm rửa một cái, bất quá mái tóc lại không như thế nào ẩm ướt. Nha nha tỷ, ngươi trở về. Mao Hiểu Đồng nhỏ giọng nói. Tại kịch liệt rên rỉ sau đó, nàng tiếng nói chung mang theo một chút khàn khàn hương vị, nghe hết sức gợi cảm. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Mao Hiểu Đồng âm đạo chung rút ra, tùy ý ngồi vào bên cạnh. Uống một chén a, Đồng Lệ Á cấp Ngưu Dịch Thần đưa một lon bia ướp lạnh, lại đi ngồi vào tới gần Mao Hiểu Đồng vị trí, trêu đùa nói Hiểu Đồng, cảm giác như thế nào đây? Thoải mái vẫn là khó chịu? Thoải mái, thật thoải mái, Mao Hiểu Đồng đối với Đồng Lệ Á nở nụ cười, nhớ tới thân, lại phát hiện chính mình căn bản không còn khí lực. Thời gian dài tình yêu phía dưới đến. Nàng đã bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi làm cho sức cùng lực kiệt. Ta giúp ngươi, Đồng Lệ Á đem Mao Hiểu Đồng nâng dậy, làm nàng thoải mái dựa vào đầu giường ngồi xuống, chỉ cần ngươi về sau đừng hối hận rồi, hận ta là tốt rồi. Nhất định bất hội, Mao Hiểu Đồng cảm kích đối với Đồng Lệ Á nói nha nha tỷ ngươi tốt như vậy, sở hữu sự tình đều thay ta suy nghĩ, ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Đồng Lệ Á cười, đem trong tay một cái khác bình đưa tới Mao Hiểu Đồng môi một bên, uống chút mật thủy a. Vừa rồi kêu lợi hại như vậy, đừng ngày mai cổ họng ách. Đối với loại sự tình này, Đồng Lệ Á cũng là có kinh nghiệm. Thất thủy quá nhiều Mao Hiểu Đồng quả nhiên khát không được, đỡ lấy bình liền từng ngụm uống. Lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng uống xong bia. Đi qua ôm lấy Đồng Lệ Á hôn một cái, Ngưu Dịch Thần nói cô ta tốt nha nha, vừa rồi tại phòng tắm nghe xong lâu như vậy, có hay không muốn à? Không có rồi, Đồng Lệ Á vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần tay lưng, nói Hiểu Đồng buổi tối hôm nay là lần thứ nhất. Ngươi vẫn là thật tốt theo nàng a. Theo nàng cũng không chậm trễ cùng ngươi a. Ngưu Dịch Thần đem một bàn tay đưa đến Đồng Lệ Á áo choàng tắm bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng đầy đặn lại trắng mịn vú, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thực lực của ta? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Mao Hiểu Đồng lại cúi đầu hướng đến hắn nhảy qua ở giữa nhìn nhìn, phát hiện cái kia căn vừa mới tại chính mình bên trong thân thể bắn quá một lần đại côn thịt, thế nhưng lại một lần nữa cứng lên, liền giống như pháo cao xạ đứng ở đó. Thật là lợi hại, Mao Hiểu Đồng nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Nếu như Ngưu Dịch Thần một lần nữa, cũng còn có vừa rồi thực lực đó lời nói, Đồng Lệ Á không thèm để ý nàng thông đồng thượng chính mình kim trụ chuyện này, cũng rất dễ dàng hiểu. Nàng chính mình một người khẳng định cũng tao không được a. Thứ 1056 chương. Thật bắt ngươi không có biện pháp, Đồng Lệ Á duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên tuốt, trên mặt một bộ cưng chiều bộ dạng, chúng ta trước hết làm Hiểu Đồng nghỉ ngơi một hồi như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần trực tiếp cởi bỏ Đồng Lệ Á áo choàng tắm dây buộc, dùng hành động thay thế trả lời. Chớp mắt, Đồng Lệ Á áo choàng tắm liền từ nàng vô cùng tinh tế làn da phía trên tuột xuống, lộ ra nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều. Khi nhìn đến Đồng Lệ Á thân thể chớp mắt, tính cả là nữ tính Mao Hiểu Đồng đều thẳng ánh mắt. Đầy đặn cặp vú, thon gọn vòng eo, còn có kia hai đầu không chút nào thua cấp chính mình chân dài. Thân thể này điều kiện, cho dù là từ nhỏ đã bị rất nhiều người khen xinh đẹp, Mao Hiểu Đồng nhất thời cũng có một chút hâm mộ. Bộ ngực của nàng so với Đồng Lệ Á có thể kém xa. Về phần nam nhân đối với nữ nhân bộ ngực yêu thích, nhìn lúc này Ngưu Dịch Thần đặt ở Đồng Lệ Á trước ngực cái kia hai tay sẽ biết. Mao Hiểu Đồng thực xác định, trước hắn ngoạn nhi bộ ngực của mình thời điểm cũng không nhiều như vậy đa dạng, cũng không biểu hiện như vậy yêu thích. A, tư, a. Đồng Lệ Á quay đầu cùng Ngưu Dịch Thần hôn lấy, phóng tại côn thịt phía trên hai tay cũng một mực tuốt liên tục không ngừng, ngón cái còn thường thường tại quy đầu phía trên hoạt động hai cái, vừa nhìn chỉ biết rất kinh nghiệm. Đưa tay đưa đến Đồng Lệ Á nhảy qua lúc, cảm nhận được nàng ướt át sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa nàng thả ra, đè vào giường phía trên. Đồng Lệ Á ghé vào Mao Hiểu Đồng trước người, đem chính mình mượt mà mông nhếch lên cao. Kia mật đào giống nhau hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại phía trên dùng sức chụp hai phía dưới, mới đỡ lấy côn thịt hướng đến nàng ướt át âm đạo miệng cắm tới. Ân. Tại côn thịt tiến vào chớp mắt, Đồng Lệ Á liền nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, cắn nhẹ chính mình môi hồng, ngẩng đầu nhìn về phía Mao Hiểu Đồng. Theo lý thuyết, kỳ thật nàng không nên nhìn, nhưng là Đồng Lệ Á ngay cả có điểm muốn biết một chút, Mao Hiểu Đồng nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng mình làm yêu sau đó, sẽ là một loại gì biểu cảm. Nàng cảm nhận được phản bội sao, dù sao vừa rồi Ngưu Dịch Thần là cùng nàng tại liều chết triền miên. Hoặc là nói là không có vấn đề chút nào. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Mao Hiểu Đồng cùng Ngưu Dịch Thần đều mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Lại hoặc là nghiêm trọng hơn, là thần tượng tan biến. Đồng Lệ Á không có nghĩ càng nhiều. Thậm chí đều không có thấy rõ lúc này Mao Hiểu Đồng sắc mặt, bởi vì Ngưu Dịch Thần côn thịt đã hoàn toàn tiến vào nàng bên trong thân thể. A, tại thân thể bị hoàn toàn nhét đầy chớp mắt, Đồng Lệ Á nhịn không được lại lần nữa rên rỉ một tiếng. Trải qua ban ngày trước chiến sau đó, Đồng Lệ Á cảm giác được rõ ràng, chính mình âm đạo cùng Ngưu Dịch Thần côn thịt ở giữa, có một loại hoàn mỹ phù hợp. Loại này phù hợp, có thể cho lẫn nhau đều vừa đúng cảm nhận được đẹp nhất rượu mùi vị. Ngắn ngủi ngừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần một tay đỡ lấy Đồng Lệ Á vòng eo, một tay nắm mông của nàng cánh hoa, rất nhanh đỉnh chuyển động. Ba, ba, ba, ba. Liên tục không ngừng va chạm tiếng tại hai người ở giữa vang lên, tần suất xa so với trước cùng Mao Hiểu Đồng lúc ân ái phải nhanh. Ân, ân, nha, ân, ta. Đồng Lệ Á tiếng rên rỉ, cùng phía trước Mao Hiểu Đồng có chút tương tự. Hai người đều là lần thứ nhất bồi Ngưu Dịch Thần, ai đều có chút không buông ra. Nhưng là Mao Hiểu Đồng nhìn Đồng Lệ Á bộ dạng, vẫn có điểm nhìn ngây người. Đồng Lệ Á ôn huyền, khuôn mặt tràn đầy ửng đỏ, ánh mắt trông tùy quang lập lòe, chẳng sợ không ra âm thanh, đều có loại mắt thường có thể thấy được dễ chịu cùng hưởng thụ. Mao Hiểu Đồng lúc này vị trí, tuyệt đối là tốt nhất xem xét góc độ. Nàng không chỉ có thể nhìn đến Đồng Lệ Á trên mặt mất hồn biểu cảm, còn có khả năng thấy nàng trước ngực cặp vú qua lại toát ra bộ dáng, cùng với Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bụng đụng vào Đồng Lệ Á mông cong bộ dạng. Đồng Lệ Á rất đẹp, phía sau nàng Ngưu Dịch Thần thực xuất, hai người lúc ân ái thân thể đường cong vô cùng tao nhã, quả thực làm người ta si mê. Mao Hiểu Đồng bỗng nhiên cảm giác mình bây giờ rất loạn, trong chốc lát dẫn vào phía trước bị thao Đồng Lệ Á, trong chốc lát lại dẫn vào mặt sau lại thao Đồng Lệ Á Ngưu Dịch Thần. Nhưng là bất kể dẫn vào chính là ai, giống như đều đặc biệt hưởng thụ. Loại này hưởng thụ, làm Mao Hiểu Đồng kìm lòng không được cũng khép hai chân. Có chút ngứa. Đồng Lệ Á cúi đầu. Thân thể tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm trước sau di chuyển. Tại côn thịt quất cắm phía dưới, vô tận sung sướng không ngừng vỗ lấy thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng cảm giác vô cùng phong phú cùng no đủ, nếu như không phải là còn phải lại Mao Hiểu Đồng trước người đắp nặn một chút nhân thiết lời nói, nàng đã sớm thoải mái hét lớn lên. Loại này phù hợp cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là chạy bằng điện mô tô giống nhau. Đồng Lệ Á thân thể không ngừng trước sau lay động, tại lực đánh vào tác dụng phía dưới, trước ngực no đủ hai vú giống như đồng hồ quả lắc cao thấp lắc lư, làm người ta nhịn không được muốn trào tại lòng bàn tay, cẩn thận thưởng thức. Mao Hiểu Đồng hai tay giống như là mê muội giống nhau, trực tiếp đi lên cầm Đồng Lệ Á cặp vú, dùng sức hướng ở giữa nắm một cái. A, Hiểu Đồng, ngươi tay, a. Đồng Lệ Á phát ra một tiếng sắc nhọn kêu, bản thân liền vô cùng mẫn cảm thân thể, lập tức liền đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần dừng lại rút ra đút vào, chính là ôm lấy Đồng Lệ Á mông, đem côn thịt chống đỡ tại nàng ngụy hoa thượng nghiền nát mấy phía dưới, làm nàng cẩn thận hiểu rõ sau cao trào cảm giác. Mao Hiểu Đồng xoa lấy Đồng Lệ Á bộ ngực tay lại vẫn là không tùng, ngược lại còn học Ngưu Dịch Thần bộ dạng, có tiết tấu bắt hai thanh. Xúc cảm thực sự là vô cùng bồng, lại bắn lại trượt, cũng khó trách Ngưu Dịch Thần phía trước như vậy yêu thích. Thẳng đến Đồng Lệ Á theo cao trào dư vị chung rút đi, Ngưu Dịch Thần mới đưa thân thể của nàng phóng tới trên giường, đối với Mao Hiểu Đồng nói sờ cảm giác như thế nào, có phải hay không rất sảng khoái. Mao Hiểu Đồng vội vàng đem tiêu pha mở, lục bục không biết nói cái gì cho phải. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Đồng Lệ Á bên trong thân thể rút ra, sau đó nắm lên Mao Hiểu Đồng mắt cá chân, đem nàng lại kéo đến trước người của mình. Người có thể tiếp tục sờ nha nha bộ ngực, nhưng là ta nha, cũng muốn tiếp tục với người ân ái nha. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền tách ra Mao Hiểu Đồng hai chân, dùng sức cắm vào nàng chặt chẽ bên trong âm đạo. A, Mao Hiểu Đồng phát ra một tiếng thét chói tai, ngứa ngứa khó nhịn lỗ thịt bị lại lần nữa nhét đầy khoái cảm, làm nàng cả người cũng không thụ khống chế rung rung hai cái. Mới ngắn ngủn một giờ thời gian, Mao Hiểu Đồng cảm giác chính mình giống như cả đời đều quên không được. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này khổng lồ côn thịt trơn bóng cùng nóng rực, cái loại này đem thân thể của chính mình hoàn toàn nhét đầy. Giống như lại lớn hơn một chút liền có khả năng xé rách nhỏ, làm nàng có một loại kinh tâm kích thích cùng sung sướng. Côn thịt rút ra đút vào ở giữa, quy đầu mỗi một lần va chạm, cũng có thể làm cho âm đạo của nàng run rẩy lên. Mỗi một lần rút ra thời điểm kia nhô ra quy quan vừa giống như là đổ đâm giống nhau, dường như muốn đem linh hồn của nàng đều cùng một chỗ câu đi. Này một chớp mắt, Mao Hiểu Đồng thăng lên một loại cùng Đồng Lệ Á cảm giác giống nhau. Giống như nàng và Ngưu Dịch Thần vốn là tất nhiên là phải nhất thể. Âm đạo của nàng chính là vì hắn mà sinh, hắn đại côn thịt chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, bằng không vì sao thư thái như vậy đâu này ya. A, a, Dịch Thần, đi ta, a. Mao Hiểu Đồng phóng sinh kêu to, lại lần nữa đi đến cao trào. Ngưu Dịch Thần không có đình chỉ, côn thịt vẫn ở chỗ cũ rất nhanh quất đánh, Mao Hiểu Đồng cảm giác chính mình giống như phiêu tại mây mù bên trong giống nhau, hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ theo bản năng phối hợp, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Đường Mao Hiểu Đồng lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, phát hiện Đồng Lệ Á đã ghé vào trên thân thể của mình, mà ở phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần như trước tận tình rong ruổi. Hiểu Đồng tỉnh táo lại a, bất quá không cần thất vọng, ta lập tức liền cho ngươi tại thích đi qua. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem côn thịt theo Đồng Lệ Á bên trong thân thể rút ra, lại một lần nữa cắm vào Mao Hiểu Đồng bên trong thân thể. Không, không muốn, a. Vừa mới tỉnh táo lại Mao Hiểu Đồng, lại lần nữa rơi vào tình dục bên trong. Trận này đánh nhau kịch liệt còn xa chưa kết thúc. Ngày hôm sau buổi sáng, tuy rằng đêm qua ngủ vô cùng trễ, Mao Hiểu Đồng nhưng cũng như trước thói quen sớm tỉnh. Tại nàng bên cạnh, Đồng Lệ Á còn tại ngủ say. Càng bên kia một chút, nguyên bản thuộc về Ngưu Dịch Thần vị trí lại đã trống không, cũng không biết hắn đi nơi nào. T, A. Mao Hiểu Đồng nguyên bản nghĩ xuống giường uống nước, nào ngờ mới vừa cái xoay người, liền cảm giác giữa hai chân phát ra một trận sexy đau đớn. Này cảm giác đau đớn phi thường cường liệt, phía trước ngủ thời điểm cũng may, hiện tại nhất tỉnh lại, nàng cảm giác nửa người đều giống như không phải là của mình. Như thế nào đau như vậy? Mao Hiểu Đồng khuôn mặt có chút tái nhợt. Đêm qua tình dục thời điểm thịnh vượng, nàng có thể không thể không biết đau, vô tận dễ chịu làm nàng chỉ muốn càng nhiều. Nhưng là hiện tại nhất tỉnh táo, nàng quả thực không thể tin được chính mình thân thể phía trên tình trạng. Ngưu Dịch Thần không có cấp Mao Hiểu Đồng massage, làm nàng thoải mái một chút. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nên đau, hẳn là cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, làm nàng vĩnh viễn đều không thể quên được. Hiểu Đồng, người đã tỉnh. Đồng Lệ Á bị Mao Hiểu Đồng đánh thức, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đồng Lệ Á hướng nàng cười nói, nghe ngươi vừa rồi âm thanh, có phải hay không cảm giác vô cùng khó chịu? Ân, nhìn đến Đồng Lệ Á, Mao Hiểu Đồng tâm nhảy lại mau một chút, có chút chột dạ nói đau dữ dội. Bởi vì cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức trước sau quan hệ, Mao Hiểu Đồng hiện tại cảm giác mình tựa như là một cắm vào chân người khác cảm tình tiểu tam, Cứ việc nàng biết sự thật không phải là như thế, nhưng là tâm tính nhất thời vẫn là chưa từng chuyển biến. Không có việc gì, ta chuẩn bị thuốc mỡ. Đồng Lệ Á ngược lại không có việc gì, gặp Mao Hiểu Đồng đau dữ dội, liền theo bên trong ổ chăn bò lên, tại chính mình bao bao bên trong móc ra một cái bình tử. Trở lại Mao Hiểu Đồng phía sau người, Đồng Lệ Á tại trước giường ngồi xuống, ôn nhu nói với nàng nói đến, ngươi đem hai chân mở ra, ta giúp ngươi đổ một chút. Này, Mao Hiểu Đồng do dự một chút, vẫn là không có không biết xấu hổ, ta chính mình đến là được. Hiện tại biết xấu hổ, Đồng Lệ Á hơi sững sờ, thấy rõ nàng biểu cảm sau đó, lập tức trêu chọc nói đêm qua không phải là còn ôm lấy ta thân nha, thân thể của ngươi chỗ nào ta chưa thấy qua a. Mao Hiểu Đồng lại cấp nháo cái đỏ thẫm mặt, kia không giống với, tối hôm qua là tối hôm qua, bây giờ là bây giờ. Xác thực không giống với, đêm qua Mao Hiểu Đồng uống rượu, hơn nữa muốn cầu cạnh người, một cách tự nhiên liền có khả năng tốt đẩy ngã hơn nhiều. Hiện tại nàng sự tình đã hoàn thành, lại là một ngày não giữa từ tối lúc thanh tỉnh, cảm giác nan kham mới là bình thường. Ngươi thật đúng là da mặt mỏng, tương lai còn như thế nào làm cái tốt diễn viên a? Đồng Lệ Á cũng không miễn cưỡng, đem bình giao đến bên trong tay nàng nói vậy ngươi liền chính mình đồ a, vừa vặn ta cũng phải đi trước rửa mặt một chút, hôm nay còn muốn đến kịch tổ đi xem đi đâu. Đồng Lệ Á đứng dậy hướng phòng tắm đi đến một nửa, lại xoay người đối với Mao Hiểu Đồng nói đúng rồi, bên trong âm đạo cũng muốn đổ nha. Ân, cảm ơn nha nha tỷ. Mao Hiểu Đồng cúi đầu, căn bản cũng không dám nâng lên. Thẳng đến Đồng Lệ Á sau khi rời khỏi, nàng mới vén chăn lên, nhìn về phía hai chân của mình ở giữa. Trải qua một đêm thượng tàn phá, Mao Hiểu Đồng nguyên bản thanh tú dễ nhìn âm hộ, đã sưng được giống như đào tử rồi, nhìn qua phi thường thê thảm. Đổ thuốc thời điểm Mao Hiểu Đồng đau nhe răng trợn mắt, vì rời đi chú ý, nàng hướng Đồng Lệ Á hỏi nha nha tỷ, dịch thần là đi rồi chưa? Đúng vậy à, hắn cũng có chính mình sự tình muốn bận rộn. Đồng Lệ Á nói ta nhớ được giống như là đêm qua liền rời đi. Trước khi đi trả lại cho ta để lại thứ gì? Nha, Mao Hiểu Đồng có chút thất vọng đáp một tiếng, bỗng nhiên lại có chút cảnh giác, nói nha nha tỷ, người nói ta trường học sự tình, thật đã được giải quyết sao? Này có cái gì tốt lo lắng? Đồng Lệ Á ngậm bàn chải đánh răng theo bên trong phòng tắm đi ra, cầm lấy Mao Hiểu Đồng tại cái bàn phía trên điện thoại cho nàng đưa tới, có chút hàm hồ nói người chính mình gọi điện thoại về xác nhận một chút không được sao? Mao Hiểu Đồng vội vàng đem chăn lại đắp lại, nha nha tỷ. Ngươi như thế nào không rên một tiếng liền đi ra? Ha ha, còn tại thẹn thùng đâu a, lại không phải là chưa thấy qua. Đồng Lệ Á trên miệng nói, thân thể vẫn là lại trở lại phòng tắm. Nhìn một chút lúc này thời gian, Mao Hiểu Đồng do dự một chút, vẫn là cấp phụ đạo viên gọi điện thoại đi qua. Sự tình cũng không khó xác nhận, cùng phụ đạo viên hàn huyên vài câu sau đó, Mao Hiểu Đồng liền buông tay cơ, lộ ra ý cười. Ngưu Dịch Thần không lừa nàng, xác thực đã giải quyết. Tại cái tin tức tốt này phía dưới, Mao Hiểu Đồng cảm giác liền nhảy qua ở giữa đau đớn cũng không như thế nào kịch liệt. Đồng Lệ Á rửa mặt hoàn tất, Hiểu Đồng, ta muốn đi ra nha. Tốt nha nha tỷ, thuốc của ta cũng đổ tốt lắm. Mao Hiểu Đồng âm thanh trung còn mang theo một chút hưng phấn. Như thế nào, đúng vậy a? Đồng Lệ Á hỏi có phải hay không đã giải quyết. Ân, Mao Hiểu Đồng dùng sức gật gật đầu, phụ đạo viên thế nhưng còn cổ vũ ta, để ta an tâm tại kịch tổ diễn trò. Không muốn rơi xuống trung diễn danh tiếng. Nàng phía trước từ trước đến nay cũng chưa như vậy đã nói với ta. Bởi vì ngươi có hậu trường nha. Đồng Lệ Á ngồi vào Mao Hiểu Đồng bên người, người trưởng thành thế giới chính là như vậy hiện thực. Bất quá ngươi về sau cũng nhất định phải cẩn thận, đừng cho là tất cả mọi người sẽ cùng dịch thần giống nhau, vòng tròn bên trong chỉ lấy ưu việt không làm việc, hoặc là toàn bằng há miệng tại đó bên trong nói, trên thực tế là cái phế vật cũng có khối người. Ân, ta cũng biết. Mao Hiểu Đồng nhìn về phía Đồng Lệ Á, nói lần này cùng dịch thần tại cùng một chỗ, nếu như không phải là có nha nha tỷ ngươi lời nói, ta là khẳng định sẽ không đồng ý. Liền có khả năng cho ta đã nói nghe. Đồng Lệ Á rất tỉ vị nhéo nhéo Mao Hiểu Đồng khuôn mặt, nói nhìn ngươi đêm qua như vậy tử, nếu như không phải là ta tại lời nói, chỉ sợ muốn té dán cấp nhân ra ngủ. Nơi đó có a? Mao Hiểu Đồng thực ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, sau đó lại thình lình hỏi nha nha tỷ, về sau dịch thần tái kiến lời nói của ta. Bất hội giả vờ không biết a, hay là nói. Ân, Đồng Lệ Á nghi hoặc nhìn về phía Mao Hiểu Đồng, nói lúc này mới ngủ một đêm phía trên mà thôi, cho dù là nữ nhân đối với cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân có lự kính, người cũng không thật yêu phía trên hắn a. Không phải là yêu, là được, Mao Hiểu Đồng gương mặt rối rắm, ta nói không ra, ta hiện tại cảm giác đầu óc tốt loạn a, hơn nữa nghĩ đến tối hôm qua vẫn là với ngươi cùng một chỗ. Ta cảm giác không quá đúng, nhưng là lại nói không ra, còn có chút khó chịu. Tốt lắm, ta biết suy nghĩ của ngươi. Đồng Lệ Á liền vội vàng ngồi vào nàng bên người, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, cảm khái nói nữ nhân a, chính là dễ dàng bị thương, người đối với đêm qua như vậy nhớ mãi không quên, nhưng không biết nam nhân. Đồng Lệ Á không có nói hết lời, nhưng là nữ nhân chính là am hiểu não bổ. Lúc này Mao Hiểu Đồng nghe được nàng nói như vậy, lập tức liền tại trong lòng diễn dịch vừa ra cha nam cùng thâm tình nữ khổ tình đại hí, ôm lấy Đồng Lệ Á liền khóc lên. Đợi Mao Hiểu Đồng khóc trong chốc lát, Đồng Lệ Á mới nói tốt lắm. Tốt lắm, nói với ngươi cái tin tức tốt. Ta mới vừa nói những lời này, ngươi có phải hay không để mắt đến cái gì? Bỏ qua, Mao Hiểu Đồng theo Đồng Lệ Á trong lòng đứng lên, đạp lau nước mắt, bỏ qua cái gì à? Ta mới vừa nói, dịch thần trước khi đi, trả cho chúng ta để lại này nọ. Đồng Lệ Á hướng về Mao Hiểu Đồng trừng mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ là vật gì sao? Này, là cái gì nha? Mao Hiểu Đồng còn thật có chút tò mò. Thậm chí đều đang suy đoán có phải hay không cho nàng lưu xin lỗi tín. Nhưng là Đồng Lệ Á lấy ra đồ vật, lại làm cho Mao Hiểu Đồng thất vọng rồi. Nha, chính là nó. Đồng Lệ Á mỉm cười, theo chính mình bao bên trong lại rút ra một tấm thẻ ngân hàng. Mao Hiểu Đồng thăm dò hỏi tiền. Đúng vậy, chính là tiền. Đồng Lệ Á cảm khái nói nam nhân A, chính là tại tiêu tiền thời điểm mới là đáng yêu nhất. Như vậy A. Mao Hiểu Đồng cúi đầu, chẳng những không có hài lòng. Ngược lại còn có chút khổ sở. Bởi vì điều này làm cho nàng có một loại mình là đi ra bán cảm giác, tuy rằng hiện thực hình như cũng không kém đi đến nơi nào. Đồng Lệ Á nói tiếp nói Kali mặt có 100 vạn, hai chúng ta một người một nửa, người có muốn không? Bao nhiêu? Mao Hiểu Đồng đầu lập tức lại nâng lên. Đồng Lệ Á quơ thẻ ngân hàng, 100 vạn A, hai chúng ta chia đều, chính là một người 50 vạn, người muốn hay không? Muốn, ta đương nhiên muốn, Mao Hiểu Đồng cơ hồ muốn bính lên. Khổ sở cái giám a, nhà nhà tỷ nói đúng, nam nhân chính là tại cấp chính mình tiêu tiền thời điểm mới đáng yêu nhất. Đây chính là 50 vạn, so nàng tại Bảo Liên đăng tiền chuyện cát xê cũng cao hơn. Nếu như nhận lấy số tiền này lời nói, nàng tại quê nhà mẫu thân, trên người áp lực nhất định nhỏ rất nhiều. Chờ một chút, người bây giờ khả năng còn không quá hiểu rõ. Đồng Lệ Á trịnh trọng đối với Mao Hiểu Đồng nói nếu như người nhận lấy số tiền này lời nói, tại quay chụp Bảo Liên đăng tiền chuyện quá trình này bên trong. Liền nhất định phải bồi dịch thần ngủ, hơn nữa tùy kêu tùy đến, cho dù là nhìn đến dịch thần cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không thể ghen, càng không thể phá hư. Ta đây cũng muốn, hưng phấn Mao Hiểu Đồng trực tiếp bỏ quên những lời này, nói như thế này ta liền đi ra ngoài đánh cho mẹ ta. Được rồi, Đồng Lệ Á đem tạp đặt ở đầu giường, nói cài cấp bách, người trước nghỉ ngơi một hồi, đợi cho có thể đi bộ chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi. Mao Hiểu Đồng trực tiếp nhấc lên chăn, ti không e dè mặc quần áo. Nha nha tỷ, ta đã không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là hiện tại đi nha. Tốt, tốt, ngươi thật sự là người nóng tính. Đồng Lệ Á cười. Cái này biểu hiện phi thường tốt. Như vậy vừa đến, Mao Hiểu Đồng cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa liền là thuần túy tiền sắc giao dịch, tuy rằng cũng là tại một cái giường phía trên, nhưng là bất kể như thế nào, đều không có khả năng là đối thủ của nàng. Thứ 1057 chương. Nhiệm vụ hoạt bát sáng sổ tiểu điểm muội, hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng tuổi sửa chữa khí thăng cấp, có thể có được sửa chữa năm sao linh nhân vật khí chất. Ghi chú có chút tiểu nữ sinh, nhưng là càng yêu thích đại thúc nha. Mao Hiểu Đồng trên người cả đi ra cái này khen thưởng, ít nhất hiện tại đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, là không có tác dụng gì, tối đa cũng chính là làm hắn đang diễn một chút đặc thù tuổi nhân vật thời điểm, trở nên càng thong dong mà thôi, nhưng là lấy Ngưu Dịch Thần hiện tại suy diễn lộ tuyến, hình như căn bản liền không có đất dụng võ. Cho nên Ngưu Dịch Thần đối với cái này khen thưởng cũng không đặt ở trong lòng, lúc hướng dẫn hoàn tại phía xa Pháp Quốc kịch tổ sau đó, liền lại tìm được Lưu Mẫn Đào ngoạn nhi hơn một giờ. Một hồi kịch liệt hoan ái sau đó, Lưu Mẫn Đào gối lên Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, tay trái có một hạ không một chút tốt hắn côn thịt. Qua một hồi lâu, Lưu Mẫn Đào mới tính khôi phục lại, hỏi đêm qua cùng ngươi con gái như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần sờ đầu nàng phát, hỏi ngày hôm qua còn không có hứng thú, hôm nay lại cảm thấy hứng thú. Chính là có chút tò mò mà thôi, ngươi không muốn nói coi như. Lưu Mẫn Đào cũng không dây dưa, chỉ nói là nói bất quá tốt nhất là có thể để cho ngươi vừa lòng, bởi vì ta cũng muốn đi. Đi, khi nào thì? Liền buổi tối hôm nay máy bay. Như thế nào như vậy cấp bách? Lưu Mẫn Đào thở dài, nói ta tự mình rót phải không cấp bách, nhưng là nhà ta nhân có thể sắp vụt chết. Vốn là ước định tốt thời gian là tháng 9 ngày 1, hiện tại cũng kéo một tuần lễ. Nói đến đây. Khóe miệng của nàng lại lộ ra một chút cười khổ, sáng hôm nay thời điểm mẹ ta gọi điện thoại, nói nếu như ta lại không quay về lời nói, liền báo cảnh sát nói ta đã xảy ra chuyện. Báo cảnh sát, chiêu số như vậy dã. Đúng vậy à, lấy ta đối với nàng giải, nàng làm ra loại sự tình này. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Mẫn Đào bả vai, tỏ vẻ an ủi, còn nói nhưng là ngươi mang thai sự tình làm sao bây giờ, có thể xác định chính mình mang thai sao? Ta hai ngày này đều là giai đoạn nguy hiểm, cũng không có vấn đề. Lưu Mẫn Đào sâu kín nói nếu như vẫn chưa được lời nói, ta hãy đi về trước một chuyến tiếp qua đến, hy vọng đến lúc đó ngươi đối với ta mới mẻ cảm còn không có quá, không quá ghét bỏ. Đương nhiên bất hội, cái này ngươi yên tâm. Ngưu Dịch Thần làm một chút trầm mặc, lại hỏi nói ngươi sinh xong đứa nhỏ sau đó, chính xác là muốn rời khỏi giới giải trí sao? Lưu Mẫn Đào cười, Ngưu Dịch Thần đối với nàng quan tâm, làm nàng phi thường hài lòng, ít nhất thời gian ngắn là không ra ngoài, dù sao muốn chiêu cố đứa nhỏ nha, đứa nhỏ vừa ra tiếng vốn không có ba ba, ta không thể để cho nàng liền mẹ đều không thấy được a. Có thời gian lời nói, ta. Ai, ngừng, Lưu Mẫn Đào trực tiếp cắt đứt Ngưu Dịch Thần lời nói. Nói còn chưa phải cho ta làm bất kỳ cái gì hứa hẹn, như vậy lời nói, người đã đến rồi ta cảm giác kinh ngạc vui mừng, không đến lời nói, cũng không sao cả. Được rồi, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lại trịnh trọng đối với Lưu Mẫn Đào nói bất quá ta còn nghĩ nói cho ngươi chính là, nếu như ngày nào đó ngươi muốn tiếp tục đi ra đóng kịch, tùy thời có thể ký công ty chúng ta, ít nhất ta có thể cam đoan, ngươi không có khả năng thụ được đến cái gì quấy rầy. Ta nhìn chỉ ngươi yêu thích quấy rầy ta, Lưu Mẫn Đào chi khởi cằm. Cười tủm tỉm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, hỏi nếu như ta đánh dấu ngươi công ty lời nói, đến lúc đó sẽ có nữ nhân vật chính cho ta diễn sao? Này, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cúi đầu nhìn nàng, có chút khó khăn nói có khả năng có chút khó khăn. Hừ, ta biết ngay, không có tốt như vậy sự tình đến phiên ta. Ngưu Dịch Thần vội vàng còn nói ngươi cũng không dùng quá thất vọng, mặc dù không có nhân vật chính, nhưng là ngươi có thể thành vì công ty chúng ta Hoàng Kim phối hợp diễn nha, phần diễn lại không nhiều lắm ngươi video. Còn có khả năng dễ dàng một chút kiếm tiền, đúng hay không? Hoàng Kim phối hợp diễn, ngươi nói ngược lại dễ nghe. Lưu Mẫn Đào thở dài, thất vọng nói ngươi này tiểu nam sinh, liền không tưởng cũng không, ta thật sự là đầu óc mê muội rồi, thế nhưng yêu thích ngươi. Ngưu Dịch Thần cười, ta quả thật bất hội không tưởng, bởi vì ta đã nói, toàn bộ đều là có thể biến thành sự thật. Một phen sau khi trao đổi, Ngưu Dịch Thần lại cuối cùng cưỡng ép cấp Lưu Mẫn Đào lấp một khoản tiền, mới từ phòng của nàng ở giữa đi ra. Buổi tối hôm nay không cần tiếp tục trải qua đến đây, hơn nữa hắn đã ở Lưu Mẫn Đào trên người dùng hoa quỳnh chúc phúc, cho nên ngực là khẳng định mang thai, liền nhìn nàng khi nào thì phát hiện. Đương Ngưu Dịch Thần trở lại Đồng Lệ Á hai người chỗ đó thời điểm các nàng đã theo ngân hàng bên kia chạy về. Mao Hiểu Đồng đang đi lại sau đó, lại là đau không được, thậm chí đều không để ý tới thẹn thùng, khẩn cầu Đồng Lệ Á giúp nàng thoa thuốc. Cái này đi ra ngoài dạo một vòng, Ngưu Dịch Thần thấy thế. Kinh ngạc nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ ở gian phòng nghỉ ngơi một ngày, dù sao đêm qua ngoạn nhi lâu như vậy. Đừng sao mang ta lên, ngươi nghĩ nói đúng Hiểu Đồng a. Đồng Lệ Á theo Mao Hiểu Đồng nhảy qua ở giữa đứng lên, oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói nàng mới là lần thứ nhất mà thôi, ngươi như thế nào ngoan tâm như vậy, nhìn nhìn đều bị thương thành dạng gì. Ngưu Dịch Thần đến gần thay thế Đồng Lệ Á vị trí, tốt, ta đến nhìn nhìn. Đừng, Mao Hiểu Đồng lại dùng chăn đem chính mình hạ thân đắp lại. Nói làm nha nha tỷ đến thì tốt, ta vốn thân liền ngượng ngùng. Mặc dù ở đêm qua đã có tiếp xúc thân mật, nhưng là Mao Hiểu Đồng cùng Ngưu Dịch Thần dù sao mới quen hai ngày mà thôi, lúc này không có rượu tinh gây tê, thật sự là làm nàng mất mặt mặt. Đêm qua đều nhìn khá hơn rồi, đừng ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem chăn kéo ra, lấy thuốc cao tại Mao Hiểu Đồng nhảy qua ở giữa sức lên. A, Mao Hiểu Đồng phát ra một tiếng rên nhẹ, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại một chút. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi đau không? Mao Hiểu Đồng lắc lắc đầu, không đau. Nói xong, còn nghĩ hai chân lại hướng hai bên tách ra. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần tay chạm đến địa phương chẳng những không đau, ngược lại còn tô ngứa ngứa ngứa, có một chút đêm qua lúc ân ái cảm giác, so với trước Đồng Lệ Á động thủ thời điểm muốn thoải mái hơn, thậm chí cũng làm cho Mao Hiểu Đồng có một loại chính mình dâm thủy lại muốn chảy ra cảm giác. Ngưu Dịch Thần một bên bôi thuốc cho nàng, một bên hỏi vì sao không nghỉ ngơi một chút đâu này. Mao Hiểu Đồng hướng Đồng Lệ Á ném đến xin giúp đỡ ánh mắt, nàng cũng không nghĩ làm Ngưu Dịch Thần biết mình là đi dành tiền. Tiền đương nhiên có thể thu, nhưng là nói lên, chính là sẽ làm nhân nan kham. Đồng Lệ Á rõ ràng, lập tức nói Hiểu Đồng sợ ta cùng kịch tổ người chưa quen thuộc, liền theo ta đến trong kịch tổ đi một vòng, cùng đạo diễn gặp mặt một lần. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói đạo diễn bên kia nói như thế nào. Đạo diễn cũng không nói gì, chính là để ta thật tốt thuộc kinh bản. Đợi dùng được thời điểm trực tiếp bắt đầu diễn, không cản trở liền có thể. Ngươi thì sao? Đồng Lệ Á lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi như thế này cũng phải đi kịch tổ nhìn một chút sao? dù sao cũng là công ty hạng mục, phía trước không biết cũng may, hiện tại đã biết đương nhiên muốn đi nhìn một chút, ta đi qua lời nói không chừng còn có thể cấp kịch tổ gia tăng một điểm nhiệt độ đâu. À, Đồng Lệ Á lập tức tiếp một câu, kia kịch tổ bên trong nữ diễn viên đều phải hài lòng chết. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía Đồng Lệ Á, như thế nào, ghen tị. Nơi đó có A, Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần bên người ngồi xuống, dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, ta luôn luôn là đại độ nhất nha. Nghe được Đồng Lệ Á nói như vậy, Mao Hiểu Đồng tâm lý chua không được, thần tượng hoàn toàn tan biến nữa à. Nhà ta nha nha quả thật ngoan vô cùng, Ngưu Dịch Thần quay đầu hôn nàng một chút, đem thuốc mỡ bình lại giao cho nàng, mới đối với Mao Hiểu Đồng nói thuốc đã đổ tốt lắm, người ở trên giường chớ lộn xộn, hai ngày nữa hẳn là liền không có việc gì, bất hội chậm trễ kịch tổ quay chụp. Ân, Mao Hiểu Đồng đáp một tiếng, hai chân giật mình, phát hiện Âm Hộ mặt lành lạnh, thế nhưng thật đã khá nhiều. Nha nha, xế chiều hôm nay ngươi tại tửu điếm bồi tiếp Hiểu Đồng, ta đi kịch tổ một chuyến. Nghĩ kỹ muốn tham ban người nào sao? Nếu như ngươi đã tại kịch tổ lời nói, ta nhất định là đi tham ngươi ban. Miệng lưỡi trơn tru. Cùng một chỗ dùng qua cơm trưa sau đó, Ngưu Dịch Thần một mình hướng đến Bảo Liên Đăng tiền truyện quay chụp đi đến. Nguyên bản lịch sử bên trong, so sánh với Bảo Liên Đăng bản thân, Bảo Liên Đăng tiền truyện quay chụp cùng chế tác muốn thô ráp rất nhiều, càng giống như là đẩy nhanh tốc độ đi ra. Nhưng là hiện tại Ngô Đồng Ảnh thì đem bản quyền nắm ở trong tay, lại bình tĩnh không để cho Dư Minh Sinh bọn hắn làm loạn, đầu tư so với Bảo Liên Đăng, ngược lại gia tăng. Nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử chung quay chụp tốc độ, lúc này Bảo Liên Đăng tiền truyện đều hẳn là chụp xong rồi, mà không phải là hiện tại chụp xong rồi vùng núi ngoại cảnh, lại đến chụp cùng nhân gian có liên quan cảnh tượng. Bởi vì không có trước tiên cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên kịch tổ hoàn toàn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, Ngưu Dịch Thần sẽ đem người đi đường mạo nhất mang. Sẽ không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Lúc này kịch tổ đang tại quay chụp Dương Tiễn cùng Ngũ Cực Chiến Thần phần diễn. Vẫn là sắm vai Dương Tiễn Tiêu Ân Tuấn tại diễn chính, cái khác mọi người tương đối buông lỏng, có mấy cái thậm chí cũng chưa tại hiện trường, mặc trên người đồ hóa trang, cũng chỉ có Đặng Gia Giai cùng Lâm Tương Bình. Bất quá kịch tổ chỉnh thể không khí cũng không tệ lắm, Dư Minh Sinh cái này đạo diễn làm coi như đủ tư cách. Như vậy trộm nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới đưa con đường của mình nhân mạo tháo xuống. Hướng đến Đặng Gia Giai cùng Lâm Tương Bình nơi đó đi tới. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần đi qua sau đó, mặc một bộ màu trắng váy nhỏ từ Tống Tổ Nhi, lại phát hiện trước nhất hắn tồn tại. Dịch Thần ca ca, Tống Tổ Nhi mắt sáng lên, một đường chạy chậm hướng hắn xông qua đến, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống, ôm lấy nàng tiểu tiểu thân thể nói ta cũng một mực rất nhớ ngươi, thậm chí, nhất có thời gian liền tới thăm ngươi. Tiểu nha đầu thân thể mềm mềm hương hương. Ôm lên xúc cảm tốt vô cùng. Tống Tổ Nhi tiểu tử, phía trước lại bị nhân chặn, Ngưu Dịch Thần thế nhưng không có phát hiện, nhưng là may mắn, xem như kịch tổ duy nhất tiểu nữ hài nhi, Ngưu Dịch Thần trước khi tới liền cho nàng chuẩn bị lễ vật. Thật vậy chăng? Tống Tổ Nhi ánh mắt lóng lánh, có mắt thường có thể thấy được cao hứng. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần từ phía sau lấy ra một cái bố búp bê hướng nàng triển lãm một chút, ngươi nhìn, ta còn mang cho ngươi một cái bố búp bê, yêu thích không thích? Thích lắm, yêu thích. Nó thật lớn a, Tống Tổ Nhi mắt sáng lên, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, ôm lấy búp bê hưng phấn bính tốt đáp vài cái. Đây là một cái rất lớn gấu mèo búp bê, lông xù, tạo hình phi thường đáng yêu, khổ người so Tống Tổ Nhi cũng không thấp bao nhiêu. Không đợi Tống Tổ Nhi cao hứng trong chốc lát, Đặng Gia Giai liền xuất hiện ở nơi này, Dịch Thần, ngươi như thế nào bỗng nhiên tới nơi này. Gần nhất vừa lúc ở Hoành Điếm quay phim, Ngưu Dịch Thần đứng người lên, nói ta cũng gần nhất mới biết được kịch tổ ở đây. Nếu không nói khẳng định sớm lại tới. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai trên người cẩn thận quan sát một phen. Mà khi nhìn rõ nàng trang tạo sau đó, Ngưu Dịch Thần khóe miệng không khỏi gợi lên một chút ý cười, nhưng vẫn là giả vờ tùy ý bộ dạng, lung tung hỏi ngươi tại kịch tổ biểu hiện như thế nào đây? Có cảm giác hay không hành động đã khá nhiều. Đặng Gia Giai tạo hình, nói thật, một lời khó nói hết. Không biết có phải hay không vì cùng Bảo Liên Đăng Trung Tiểu Ngọc làm đối ứng, hồ muội kiểu tóc cũng là tạc tạc. Phối hợp Đặng Gia Giai vốn không như vậy kinh diễm gương mặt, nhìn qua phi thường lôi người. Của ta hành động vẫn luôn tốt lắm, Đặng Gia Giai bất đắc dĩ nói ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ta biết này tạo hình xấu. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười thành tiếng đến, nói cái này nhà tạo hình có chút thú vị, làm sao lại làm cho ngươi thành như vậy. Đặng Gia Giai giải thích ta cũng hỏi qua nhà tạo hình rồi, nhân gia nói ta là bị công hồ ly bắt cóc tinh thần tiểu muội, hơn nữa xuất môn sau liền không biết làm sao trang điểm chính mình. Loại này loạn tạo hình mới là đúng, hơn nữa loại này tạo hình cũng tương đối có cảm giác thân thiết, làm người ta vừa nhìn cũng biết là dễ dàng ức hiếp. Ừ, có chút đạo lý. Ngưu Dịch Thần liên tục gật đầu, nhưng vẫn là quá xấu. Hơn nữa người này phi chủ lưu kiểu tóc, làm người khác cảm giác đâu phải là dễ bắt nạt phụ, hẳn là không dễ chọc a, còn có. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cười, người thậm chí như là hồ ly tinh, trái ngược với là con nhện tinh. Đặng Gia Giai đồng dạng cười, hỏi là cho ngươi nhớ tới lúc trước trục kiếm tiên thời điểm sao? Đúng vậy, ngươi vừa nói ta liền nhớ tới, quả thật có mấy phần tương tự a. Đặng Gia Giai cười theo trong chốc lát, bất quá trên tay lại đem tóc bay rối hướng xuống để ép ép, còn nói ta còn có hai bộ tạo hình, một bộ là cùng Ngũ Ca chia tay sau, chính là bình thường con gái như vậy, hướng đến xinh đẹp phương hướng trang điểm. Còn có một bộ là luyện tập bổ thiên thần trưởng sau đó, cùng lúc trước Tiểu Ngọc giống nhau, hắc hóa cái loại này. Nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, ta có thể cho nhà tạo hình trước cho ta vẽ ra. Không cần phiền phức như vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta sẽ ở Hoành Điếm ở mấy ngày, chờ ngươi vỗ tới thời điểm một cách tự nhiên liền nhìn thấy. Dịch Thần ca ca, ngươi nói chuyện với ta nha. Gặp Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Gia Giai tán gẫu hài lòng, Tống Tổ Nhi không muốn, liền bố búp bê đều ném tới một bên, trương tay hướng Ngưu Dịch Thần cầu ôm ôm, ngươi đem ta ôm lên, ta có thể thích ngươi ôm ta. Tốt, tốt, ta ôm ngươi. Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi ôm. Tiểu nha đầu thể trọng rất nhẹ, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cùng bế cái bố búp bê cũng không có gì sai biệt. Mà ở bị Ngưu Dịch Thần ôm sau khi thức dậy, Tống Tổ Nhi liền trực tiếp tại hắn khuôn mặt hôn một cái, sau đó tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Đặng Gia Giai, giống như đang lấy le. Vậy đáng yêu bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Gia Giai cũng không khỏi nở nụ cười đi ra. Tay phải nâng lấy Tống Tổ Nhi mông nhỏ, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác chính mình càng ngày càng biến thái. Đối với Tống Tổ Nhi như vậy tiểu nha đầu, thế nhưng cũng có điểm nhịn không được. Thứ 1058 chương. Tiểu Dã, ta tại nơi này. Tống Tổ Nhi lại hô to một tiếng, hướng về không xa vẫy vẫy tay, Tiểu Dã, ngươi nhanh đến a. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, phát hiện Chu Dã thế nhưng cũng tại kịch tổ bên trong, chính là phía trước tại quạt dưới đi ngủ, hiện tại xem như bị Tống Tổ Nhi đánh thức. Này hai tiểu cô nương phía trước ngay tại một cái kịch tổ hợp tác cái, hiện tại nhìn đến. Các nàng tình hữu nghị thế nhưng còn duy trì ở. Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi giống nhau, cũng là mặc lấy một đầu váy nhỏ tử, bất quá là màu hồng phấn, nghe được Tống Tổ Nhi tiếng la hét, lập tức chạy theo. Dịch Thần ca ca, Chu Dã trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần đùi, ta nhớ ngươi muốn chết, lần trước ngươi lúc đi cũng chưa cho ta nói. Ách, Ngưu Dịch Thần cẩn thận hồi tưởng một phen, nói ta nhớ được lần trước giống như là ngươi đang ngủ. Nhưng là ngươi có thể đem ta gọi tỉnh nha, Chu Dã nói. Còn không mãn băng bính, Dịch Thần ca ca, ngươi cũng quá cao, ta đều ôm không đến ngươi. Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, ta còn cho rằng ngươi nói cái gì đó, chờ ngươi sau khi lớn lên, cũng hội trưởng cao như vậy. Vừa mới cười trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền có chút cười không nổi nữa. Hệ thống nhiệm vụ Loli cám dỗ, cho đến ngày nay, ngươi cuối cùng cảm nhận được Loli đẹp nhất địa phương tốt, không nên do dự, XX bọn nàng. Nhiệm vụ mục tiêu Tống Tổ Nhi, Chu Dã. Nhiệm vụ khen thưởng lúc ân ái cảm nhận được khoái cảm lại lần nữa gấp bội. Ghi chú Loli có tam tốt, bà mẹ nó, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn và nữ nhân lúc ân ái khoái cảm, bản thân chính là dưới tình huống bình thường gấp đôi, bây giờ đang ở vốn có trụ cột phía trên gấp bội nữa lời nói, chẳng phải là muốn mạnh lên 4 lần rồi hả? Hảo tâm động a, nhưng là cái mục tiêu này, Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã a, hai cái 9 tuổi tiểu nữ hài nhi. Khủng bố a, như thế nào ngủ đâu? Lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện lần nữa, trực tiếp đề cử cho hắn một cái đạo cụ. Mị ma nữ nô thân thể 100 dương điểm thuộc tính một hiệu quả một cải tạo thân thể, có thể cho tiểu nữ hài nhi, thậm chí là nam nhân cảm nhận được ân ái sung sướng, mà không bị bất kỳ cái gì tổn thương. 2. Có thể ghi lại thân thể trạng thái, biến hóa trải qua tuổi thọ. Ghi chú không muốn bởi vì của ta còn nhỏ mà đối với ta có điều thương tiếc, thỉnh tận tình trà đạp ta đi. Cái này đạo cụ thật sự là rất có mê hoặc tính. Thế cho nên cũng làm cho Ngưu Dịch Thần không biết nói cái gì cho phải, chính là đem Tống Tổ Nhi cũng đặt tại trên đất, đứng lên nhìn về phía Lâm Tương Bình. Người cũng diễn một đoạn thời gian, cảm giác chính mình nhân vật như thế nào đây? Lâm Tương Bình sửng sốt, hồi đáp vẫn là như vậy, cùng Đinh Hương giống nhau, nhân vật không như thế nào đòi hỉ, bất quá ta cũng diễn tập quen. Người còn thật có thể nhìn xem mở. Kiếm tiền nha. Tàn gẫu ngày, thân là đạo diễn Dư Minh Xanh giã chụp xong rồi một đầu, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong. Tâm lý lập tức chính là lục bộp một tiếng, lập tức liền làm nhân viên công tác nghỉ ngơi, cùng Tiêu Ân Tuấn cùng một chỗ hướng đến bên này vội vàng đến. Dịch Thần, người này tới cũng không trước nó một tiếng, chúng ta là một điểm chuẩn bị cũng không có. Đối với Ngưu Dịch Thần đến, Dư Minh Sinh trong lòng là tương đương khó chịu, nhưng là lại không thể biểu hiện ra đến một điểm, chính là hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp diễn viên, trên mặt biểu cảm thật lâu không có sửa sang xong. Ban đầu ở chụp Bảo Liên đăng thời điểm Ngưu Dịch Thần liền yêu thích đối với hắn quay chụp khoa tay múa chân, khi đó còn không phải là Ngô Đồng ảnh thị toàn bộ tư quay chụp đâu. Hiện tại này Bảo Liên đăng tiền truyện tài chính tình trạng, gần như chính là Ngô Đồng ảnh thị một nhà độc quyền, Ngưu Dịch Thần nếu như còn nghĩ nhúng tay quay chụp lời nói, hắn là nghe được nghe, không nghe cũng phải nghe. Nếu như đạo diễn là kịch tổ hoàng đế, kia Ngưu Dịch Thần liền nhất định là có thể quản hoàng đế qua phía trên hoàng. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần biết hắn băn khoăn, lúc này liền chụp chụp bờ vai của hắn, nói ta chính là đến thăm cái ban mà thôi, chỉ đem ánh mắt, không mang theo miệng, lại càng không khoa tay múa chân. Dư Minh Sinh lập tức cao hứng, bất quá trên miệng vẫn là khách khí hai câu. Hi, xem lời này của ngươi nói, lần trước Bảo Liên đăng thành công, không thể thiếu công lao của ngươi, ngươi thấy cái gì không tốt, cứ việc nói. Lời khách khí, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng đương thật, còn nói thời tiết quá nóng, khi ta tới cấp kịch tổ mua đồ uống lạnh. Chỉ theo lấy một cái xe vận tải, sẽ ở cái trên xe, ngươi an bài nhân đi qua cầm lấy, không đủ nói lại cho ta nói. Tốt, Dư Minh Sinh lớn tiếng nói các vị huynh đệ, Dịch Thần cho chúng ta đưa đồ uống lạnh lâu. Nghe được hắn lời nói, kịch tổ bên trong lập tức vang lên một trận hưng phấn gào thét. Hiện tại thời tiết quả thật nóng không được, quay phim lại là tại bên ngoài, không hưởng thụ được điều hòa, cho nên diễn viên mặc lấy đồ hóa trang nóng, nhân viên công tác khiêng thiết bị, giống nhau cũng là nóng. Tiêu Ân Tuấn thậm chí đều chỉ tới kịp cùng Ngưu Dịch Thần lên tiếng kêu gọi, liền cũng chạy đến đồ uống lạnh bên kia. Tống Tổ Nhi liền gấu mèo bố búp bê cũng không cần, kéo kéo Ngưu Dịch Thần quần áo, nói Dịch Thần ca ca, ngươi còn ôm lấy ta nha. Được rồi, Lâm Tương Bình còn sợ Ngưu Dịch Thần mệt mỏi, vì thế cũng ngồi xuống đối với Tống Tổ Nhi nói hôm nay độ ấm cao như vậy, ngươi liền không thấy nóng sao sao. Tống Tổ Nhi trực tiếp đi lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần đùi, nhưng là Dịch Thần ca ca ôm lấy chính là thoải mái a. Thật mát mau, so với gió phiến thổi đều mát mẻ. Tốt lắm, ôm liền ôm a. Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi ôm lấy, chính là còn không có, Chu Dã liền đồng dạng cũng bổ nhào vào hắn trong lòng. Ta cũng muốn ôm, Chu Dã lớn tiếng nói. Tốt, tốt, cùng một chỗ ôm. Ngưu Dịch Thần nhất ngoan tâm, khom lưng đem Chu Dã đồng dạng ôm lên rồi, hai cái tiểu nữ hài nhi một người chiếm nhất cái cánh tay. Ôm sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần cảm giác nhìn về phía ánh mắt của mình thật sự nhiều lắm. Liền lại đối với Lâm Tương Bình cùng Đặng Gia Giai nói ta là lái xe, trong xe có rảnh điều, đi vào chung ngồi một chút ha. Tốt nhất, thổi điều hòa. Chúng ta tại bên ngoài nóng quá nha. Còn chưa phải đợi Đặng Gia Giai cùng Lâm Tương Bình nói chuyện, Tống Tổ Nhi, Chu Dã liền đáp ứng trước xuống dưới. Đặng Gia Giai, Lâm Tương Bình nhìn nhau liếc nhìn một cái, ai cũng không khách khí, đang theo lấy Ngưu Dịch Thần đi tới. Bởi vì trời nóng, Ngưu Dịch Thần lần này trực tiếp mở cái xe ô tô, bên trong đồ vật tất cả đầy đủ. Tại vừa ngồi vào đi, Đặng Gia Giai cùng Lâm Tương Bình sẽ không cấm nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ trên người đều mặc đồ hóa trang, phía trước cũng nóng không được. Chiếc này xe ô tô liền cho các ngươi dùng. Ngưu Dịch Thần tại đem Tống Tổ Nhi, Chu Dã buông xuống sau đó, nhất gặp hai người bọn họ bộ dạng, lập tức liền đã nói đừng vội cự tuyệt, gần nhất thời tiết quả thật quá nóng, mặc kệ nói như thế nào cũng là ta nữ nhân, không thể bạc đãi. Này hai người bản thân sẽ không muốn cự tuyệt, lại bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất khuyên. Liền đương nhiên tiếp nhận rồi. Kịch tổ bên trong diễn viên không ít, nhưng là không nhà xe, cũng chính là các nàng hai cái tăng thêm Mao Hiểu Đồng rồi, như là Nhan Đan Thần, Phác Thơ Nghiên các nàng, có lẽ đến cũng chưa bạc đãi quá chính mình. Hiện tại Ngưu Dịch Thần này xe ô tô nhất đưa, liền trực tiếp đem chênh lệch cấp lau sạch rồi, nếu như không phải là có Tống Tổ Nhi, Chu Dã hai cái bóng đèn lời nói, Lâm Tương Bình khó mà nói, Đặng Gia Giai khẳng định áp vào Ngưu Dịch Thần trên người. Tới ở hiện tại nha, Ngưu Dịch Thần trên người vị trí đã bị chiếm, hắn hai cái bắp đùi phía trên, Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã một người ngồi một bên, lúc này chính núp ở hắn trong lòng hi hi ha ha cười nháo. Hai cái con gái dù sao tuổi tác còn nhỏ, căn bản liền không biết làm sao tị người. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng nhóm hơi chút điều chỉnh một chút vị trí, liền đối với Chu Dã hỏi Tiểu Dã, ngươi tại sao sẽ ở kịch tổ đâu này? Ta là đến diễn trò đó a. Đúng, Tiểu Dã là diễn trò. Tống Tổ Nhi lớn tiếng nói nhưng là nàng phần diễn giảm rất nhiều, mỗi ngày đều có thể buông lỏng, Dịch Thần ca ca, ngươi có thể hay không cấp đạo diễn nói một chút, để ta phần diễn ít một chút, làm Tiểu Dã nhiều một chút a, ta mỗi ngày đều mệt mỏi quá. Ta mới không muốn đâu, Chu Dã đồng dạng lớn tiếng nói ngươi mỗi ngày đều muốn bay tới bay lui, đều phải mệt chết. Nhưng là, Tống Tổ Nhi nhưng là nửa ngày, rốt cuộc tìm được nhất chỗ tốt, nhưng là cấp nhiều tiền a, nếu có tiền, liền có thể mua kem, mua váy nhỏ tử. Hai tiểu cô nương lớn tiếng nói chuyện, Ngưu Dịch Thần ba cái đại nhân chỉ có thể nhìn, ai cũng chen miệng vào không lọt. Cũng may hai cái tiểu nữ hài nhi cảm tình tốt, cho dù là nói chuyện âm thanh có chút lớn, cũng cuối cùng vẫn là không có ầm ĩ lên. Ngược lại Ngưu Dịch Thần có chút nghi hoặc, Chu Dã tại kịch tổ bên trong có thể diễn cái gì nhân vật à? Nói trong chốc lát sau đó, Chu Dã bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cho hắn đến đây một cái nghiêng đầu giết, Dịch Thần ca ca, ngươi tới đây cũng là diễn trò sao? Ta không phải là, ta chỉ là tới thăm đám các người mà thôi. Dịch Thần ca ca là đến nhìn ta đấy. Tống Tổ Nhi đắc ý nói hắn trả lại cho ta dẫn theo một cái bố búp bê đâu. Thật vậy chăng? Chu Dã lại ủy khuất ba ba nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần ca ca, có ta bố búp bê sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xử lý sự việc công bằng, đương nhiên cũng có, bất quá muốn ngày mai mới có thể đưa. Cái kia búp bê quá lớn, ta một lần chỉ có thể cầm lấy một cái. Tống Tổ Nhi khoa trương khoa tay múa chân một chút, đúng. Cái kia búp bê thật lớn, so với ta còn cao đâu. Nguyên lai là như vậy à, Chu Dã thấy thế, lập tức tiếp nhận rồi Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, không có chút nào hoài nghi. Bất quá Tổ Nhi, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Tống Tổ Nhi, nói ta vừa rồi tặng cho ngươi búp bê, ngươi làm đi đến nơi nào nữa à? Này, Tống Tổ Nhi bưng kín chính mình miệng nhỏ, ta giống như ném đi ra bên ngoài, đã quên cầm lấy trở về. Nhận thấy sai lầm của mình sau đó, Tống Tổ Nhi lập tức lại hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng dựa vào tới, Dịch Thần ca ca, thực xin lỗi. Ngưu Dịch Thần thân thể cứng đờ, cảm giác có chút khó chịu. Bởi vì Tống Tổ Nhi tại hướng hắn nói xin lỗi thời điểm thế nhưng còn đưa ra tay nhỏ, bắt được hắn côn thịt. Tống Tổ Nhi nha đầu kia, tuổi nhỏ chỉ biết đắn đo hắn. Bất quá cũng đúng, phía trước cùng thoải mái dễ chịu ân ái thời điểm tiểu nha đầu này nhiều lần đều là tại hiện trường quan sát, tự nhiên biết Ngưu Dịch Thần thích gì dạng. Nhưng là loại tình huống này, không nên bị nhiều lắm nhân biết. Khụ, không có việc gì, ta không tức giận. Mịt mở hướng hai cái đại nhân chỗ đó liếc mắt nhìn, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, đang muốn tìm lấy cớ đem Tống Tổ Nhi buông xuống, cửa xe vị trí lại trước một bước bị người khác gõ. Nghe được âm thanh, Ngưu Dịch Thần thuận thế đem Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã đều buông xuống, nói các ngươi trước xuống, ta nhìn một chút là ai tìm tới. Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã đối diện liếc nhìn một cái, đều có một chút thất lạc. Ở ngoài cửa đứng lấy chính là một cái phụ nhân, tuổi tác cũng không vượt qua 40 tuổi. Nhìn qua phong vận vẫn còn, vừa nhìn cũng biết là nhà giàu sang. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, mắt của nàng lập tức liền là sáng ngời, nói Dịch Thần ngươi mạnh khỏe, ta là Chu Dã mẹ, nghe nói nữ nhi của ta tại nơi này, cho nên ta liền mạo muội đã quấy rầy một chút. Ngưu Dịch Thần tránh ra một chút vị trí, thậm chí, liền ở chỗ này đây. Chu Dã mẹ lúc này mới nguyện ý đưa ánh mắt theo Ngưu Dịch Thần trên mặt di rời, chuyển tới nhà mình khuê nữ chỗ đó. Tiểu Dã, nhìn đến nhà mình nữ nhi sau đó, Chu mẹ sắc mặt lập tức khó coi xuống, ta phía trước có phải hay không đã bị ngươi nói, không cho ngươi chạy loạn nha, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chu Dã là mẹ theo lấy cùng một chỗ đến, phía trước nàng ngại nóng lại tham ăn, khiến cho mẹ đi mua kem. Kết quả Chu mẹ mua kem trở về, nửa ngày lại không tìm được con gái của mình, cấp bách không được. Cũng may Ngưu Dịch Thần bên này vẫn luôn tương đối làm người khác chú ý, chàng vụ cũng biết hắn ở đâu, thấy thế lập tức nói cho nàng, nếu không nói không chừng liền nháo đại. Chu Dã thấy thế, lập tức trốn được Ngưu Dịch Thần phía sau, Dịch Thần ca ca. Ngưu Dịch Thần vội vàng nói ngượng ngùng, cái này trách ta, phía trước cảm giác bên ngoài quá nóng, liền đem các nàng đều đưa trở vào. Nói xong, Ngưu Dịch Thần cũng hướng nàng mời nói không bằng ngươi cũng tiến đến ngồi một chút a, bên ngoài như vậy trời nóng, rất khó chịu. Vậy là sao, gặp Ngưu Dịch Thần thay mình nói chuyện, Chu Dã lá gan cũng lớn lên, kéo lấy mẹ của mình đã nói mẹ, ngươi cũng mau vào đi, trong này thật mát mau. Chu mẹ bị nhà mình nữ nhi cấp kéo đến xe ô tô bên trong, tại nhìn thấy Đặng Gia Giai cùng Lâm Tương Bình hai cái đại nhân sau đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, chẳng phải là tệ nhất tình huống. Vừa rồi đi ra ngoài Tiểu Dã mua kem rồi, nhất thời không chú ý đến nàng, thiếu chút nữa làm trò cười. Chu mẹ đem chính mình cái túi trong tay phóng tới cái bàn phía trên, nói ta mua khá hơn rồi điểm, đừng khách khí, đều ăn một điểm a, tỉnh hóa. Thật là mua hơn điểm, nàng nhưng là liền với Đặng Gia Giai các nàng mua một lần. Dù sao đều tại cùng một chỗ nghỉ ngơi, không thể làm không thấy được, nhà của nàng thật là mua không nổi xe ô tô, nhưng là cũng không thèm để ý điểm ấy kem tiền. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Đặng Gia Giai cầm lấy kem liếm một chút, cảm khái nói đây mới là nhân quá thời gian a, phía trước mấy ngày nay, chính xác là cứng rắn chống lại, nhiều lần ta đều cảm giác chính mình bị cảm nắng. Về sau liền không có việc gì, Ngưu Dịch Thần cũng cầm một chi kem, nói lần sau lại khó có thể tiếp tục thụ liền gọi điện thoại cho ta. Lại không phải là không phương thức liên lạc, nếu như ta mấy ngày hôm trước biết lời nói, khẳng định đã sớm đem xe chạy tới rồi. Chúng ta cũng không biết ngươi hào phóng như vậy à. Lâm Tương Bình theo lấy đối với chu mẹ nói chiếc này xe ô tô là Dịch Thần, bất quá mấy ngày nay đã bị chúng ta cấp trưng dụng, về sau các ngươi cảm thấy mệt nói cũng đến nơi này nghỉ ngơi, chúng ta không ngại. Không thích hợp, không thích hợp. Chu mẹ liền vội vàng nói xe ô tô là tư mật không gian, các ngươi những minh tinh này đều tại ý cái này, ta mang theo tiểu dã trúng gió là được rồi. Đặng Gia Giai cũng vội vàng nói chúng ta lại không phải là cái gì đại bài, không thèm để ý cái này. Theo các nàng đối thoại bên trong liền có thể biết, Nhan Đan Thần mấy người nhất định là không mời quá các nàng đi xe ô tô. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý, một người có một người sống pháp cùng tính cách, xe là nhân gia, không muốn liền không muốn. Ba đàn bà thành cái chợ, mặc dù có Ngưu Dịch Thần cùng hai cái tiểu nữ hài tại bên cạnh nhìn, có chút không thi triển được, nhưng là các nàng vẫn là tán gẫu vô cùng sung sướng, ít nhất so với trước mạnh hơn nhiều. Thứ 1059 chương. Bất quá tại đại nhân nói chuyện thời điểm tiểu nữ hài nhi liền có một chút chán đến chết. Mà tiểu nữ hài nhi hoàn toàn không có tán gẫu, liền có khả năng muốn ngoạn nhi chút gì. Vì thế, Tống Tổ Nhi lại lặng lẽ dịch chuyển đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, tay nhỏ lại một lần nữa tìm được hắn nhảy qua lúc. Ngày mùa hè, Ngưu Dịch Thần quần rất mỏng, Tống Tổ Nhi con kia tay nhỏ, có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt nhiệt độ, thậm chí cũng có thể cảm giác được quy đầu thượng nhảy lên, liền giống như sống lại. Này thú vị đồ vật, làm Tống Tổ Nhi trên tay động tĩnh lại lớn một chút, thậm chí đều lấy can đảm bắt tay hướng đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong duỗi. Ngưu Dịch Thần vội vàng đem thân thể của nàng xê dịch, ngăn trở chu mẹ tầm mắt. Tống Tổ Nhi cảm giác Ngưu Dịch Thần không cự tuyệt, lập tức liền ngẩng đầu, cười dài nhìn hắn, giống như đang cầu xin khích lệ. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, đem nàng tay nhỏ cầm lấy, lại trốn càng bí ẩn một chút. Bởi vì hắn phát hiện, chu dã đồng dạng nhìn thấy nơi này, thậm chí có điểm nóng lòng muốn thử cảm giác. Nếu như chu dã chạy qua lời nói, vậy không có khả năng giấu giếm được rồi, chu mẹ đối với nhà mình nữ nhi nhưng là nhìn vô cùng nghiêm. May mắn, tại Ngưu Dịch Thần khó xử thời điểm ngoài xe lại là một trận tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa sau đó, kịch tổ Tràng Vũ đứng ở đó. Đặng Gia Giai, đến phiên ngươi ra sân. Tràng Vũ âm thanh rất thấp, giống như lớn tiếng một chút cũng sẽ bị mắng giống nhau. Tốt, xuống ngay, Đặng Gia Giai đuổi hắn sau khi đi, nhìn một chút chính mình trang dung, mới đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta đi quay phim rồi, buổi tối chụp hoàn diễn sau trò chuyện tiếp. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ta sẽ ở Hoành Điếm ở mấy ngày, không vội. Nhìn Đặng Gia Giai bóng lưng rời đi, Lâm Tương Bình cũng đối với Ngưu Dịch Thần nói dựa theo kịch tổ an bài, đợi Gia Giai đi qua quay phim thời điểm liền ý vì ta cũng không sai biệt lắm phải đi. Không có việc gì, công tác thời gian nha. Ngưu Dịch Thần hướng nàng cười nói ban ngày làm việc cho giỏi, buổi tối mới có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi nha. Này mịt mờ lời nói, làm Lâm Tương Bình đỏ mặt lên. Bất qua nghĩ đến tối sự tình, Lâm Tương Bình lại có một chút không yên. Nàng và Ngưu Dịch Thần thật đã thật lâu không gặp mặt, lẫn nhau thậm chí có một chút mới lạ. Suy nghĩ một chút, Lâm Tương Bình nói tiếp nói lần này thoải mái dễ chịu không có đến tham gia diễn, nghĩ nghĩ thật đúng là rất tiếc nuối. Cái này cũng không phải là cấp Ngưu Dịch Thần thượng nhãn dược, tại nàng nói ra sau chuyện này, hai người đầu óc nghĩ đến, tất cả đều là lúc trước chụp Bảo Liên đăng khi mập mờ. Khi đó, Lâm Tương Bình là cùng thoải mái dễ chịu có thể cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần đi ngủ. Lúc trước Ngưu Dịch Thần, thậm chí đều có một chút ngây ngô. Bất quá nghe được người ta nói khởi thoải mái dễ chịu, Tống Tổ Nhi cũng có một chút khó chịu, đúng đấy, tỷ tỷ làm sao có thể không diễn, hơn nữa cho dù là đến xem ta, cũng mới ngây người một tuần mà thôi. Nàng cũng không yêu ta. Ngưu Dịch Thần lập tức nhớ tới hai ngày trước ngủ thoải mái dễ chịu sự tình. Nguyên bản hắn còn cho rằng thoải mái dễ chịu đến Hoành Điếm, vì đã bị Lưu Diệp Phi sinh nhật đâu. Hiện tại nhìn đến, nói không chừng nhìn Tống Tổ Nhi mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần đối với Tống Tổ Nhi hỏi tiểu dã nơi này một mực có mẹ bồi tiếp, trẻ nhỏ giọt ngươi, ai tại nơi này bồi tiếp ngươi à? Vừa nhắc tới cái này, Tống Tổ Nhi liền ngoãn nhi côn thịt khí lực cũng bị mất, lúc này chính là một bộ nước mắt giàn giụa bộ dáng, trực tiếp bổ nhào Ngưu Dịch Thần trong lòng khóc. Các nàng đều không quan tâm ta rồi, đều đi. Cái này cũng không phải là giả khóc, Tống Tổ Nhi nước mắt trong chốc lát liền đem Ngưu Dịch Thần vạt áo cấp thấm ướt. Ai nha, trẻ nhỏ giọt đừng khóc, không phải là như vậy. Chu mẹ thấy thế, liền vội vàng nói nguyên bản trẻ nhỏ giọt mẹ cũng một mực bồi tiếp, nhưng là gần nhất trong nhà vừa vặn có chuyện, cho nên liền đi về trước khi đi thời điểm còn thắc ta giúp đỡ chiếu nhìn một chút đâu. Cho dù là như vậy, tâm cũng khá lớn. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội đem Tống Tổ Nhi ôm đến trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, có nói gì hay không thời điểm trở về chăm sóc nàng. Gia Gia có quyển kinh khó đọc nha. Chu mẹ nghĩ trong chốc lát, nói hẳn là còn có tứ, 5 ngày thời gian a, nghe nói là chụp hoàn chúng ta tiểu dã phần diễn sau. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần tâm lý lục bục một tiếng, các ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Nhiệm vụ mục tiêu nhưng là Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi hai người, nếu như Chu Dã đi lời nói, cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Đã rất chậm, Chu mẹ nhìn Chu Dã nói bản thân tiểu dã đều phải đi học, không nghĩ tới thế nhưng lại bị nàng ngoạn nhi lâu như vậy, ta đều nghĩ làm nàng phần diễn chụp nhanh chút. Ta mới không muốn đâu, Chu Dã bất mãn nói ta không nghĩ đến trường, nghĩ quay phim. Người vẫn là đệ tử, không học tập chụp cái gì diễn a? Hai mẹ con khắc khẩu thời điểm Tống Tổ Nhi xoa xoa nước mắt của mình, khẩn cầu nói Dịch Thần ca ca, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ được không a? Vẫn là cùng Lâm tỷ tỷ cùng một chỗ cũng được. Lâm Tương Bình mặt càng đỏ hơn. Lúc trước nàng cùng thoải mái dễ chịu, Tống Tổ Nhi cùng một chỗ bồi tiếp Ngưu Dịch Thần ngủ quá, tuy rằng lúc ấy là cảm xúc bên trên rồi, nhưng là bây giờ nói, thật làm người ta xã hội tử vọng. Nghe được Tống Tổ Nhi lời nói, Chu mẹ khác thường hướng đến Ngưu Dịch Thần cùng Lâm Tương Bình chỗ liếc mắt nhìn, nhất thời, thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tống Tổ Nhi cùng các nàng ngủ quá, là cố ý, còn chưa phải cẩn thận xông vào. Chu mẹ càng tin tưởng là Tống Tổ Nhi trong lúc vô tình xâm nhập, bởi vì Tống Tổ Nhi nhìn qua có thể không có một chút bóng ma trong lòng bộ dạng, ngược lại hình như còn rất mong chờ. Khụ, không được, Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử ho khan một tiếng, nói ta buổi tối còn muốn đi địa phương khác đâu. Không muốn nha, Dịch Thần ca ca ngươi ngủ cùng ta nha, ta tuyệt đối cùng trước kia giống nhau ngoan. Thật không được, ngươi bây giờ đã lớn lên. Ta không có lớn lên, Tống Tổ Nhi bất mãn nói hơn nữa ta tại nơi này không có thân nhân. Buổi tối rất sợ hãi nha, ngươi giúp ta một chút. Lâm Tương Bình che miệng cười trộm một chút, đối với Ngưu Dịch Thần nói không bằng ngươi liền theo nàng ngủ đi, miễn cho nàng lại ầm ĩ, trước kia không phải là cũng dỗ nàng ngủ quá nha. Nói bừa, nàng bây giờ có thể cùng trước kia giống nhau. Lâm Tương Bình hướng đến Tống Tổ Nhi chỗ đó liếc mắt nhìn, ta nhìn không sai biệt lắm, đều là cái gì cũng không hiểu đâu. Tống Tổ Nhi hiện tại ở một cái tương đối lúng túng khó xử trạng thái, nói không hiểu là thật không biết. Nhưng là nói biết, lại hơi chút biết một điểm. Dù sao Lâm Tương Bình nói khiến cho nàng một trận thẹn thùng, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng cùng. Con kia lặng lẽ nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tay, cầm thật chặt. Ta đây cũng muốn ngủ, mắt thấy Ngưu Dịch Thần không nói lời nào, giống như là muốn cam chịu, Chu Dã lập tức cũng giơ tay lên, ta cũng muốn cùng Dịch Thần ca ca đi ngủ. Người đứa nhỏ này, Chu mẹ tại nhà mình khuê nữ mông đánh một bạt tai, không muốn mụ mụ. Ân, mẹ có thể cùng một chỗ ngủ nha. Ha ha. Xe ô tô vang lên Lâm Tương Bình khoái hoạt tiếng cười. Mắt thấy Chu mẹ xấu hổ sắp ngồi không yên, Ngưu Dịch Thần vội vàng đem Tống Tổ Nhi buông xuống đi, nói các ngươi trước tán gẫu, ta đi ra ngoài nhìn kịch tổ tình huống, dù sao cũng là công ty ra tiền, không thể mất trắng. Lâm Tương Bình cũng nói đi, ta cũng nhanh, liền cùng một chỗ dẫn ngươi đi tìm đạo diễn a, miễn cho ngươi lại chạy khắp nơi. Ca ca. Tống Tổ Nhi không tha bắt được Ngưu Dịch Thần cánh tay. Ngoan, các ngươi liền tại xe bên trong nghỉ ngơi đi, bên ngoài thái dương độc như vậy, cẩn thận cho các ngươi nắng ăn đen. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ đầu nàng, chờ ta giúp xong liền tới tìm ngươi. Vậy được rồi, mắt thấy Ngưu Dịch Thần cùng Lâm Tương Bình đều phải bận rộn chính sự, Tống Tổ Nhi đành phải đáp ứng xuống. Tại kịch tổ bên trong diễn trò đoạn thời gian này, nàng cũng là mắt thường có thể thấy được lớn lên không ít, ít nhất bất hội tại cố tình gây sự. Cứ như vậy, Chu mẹ lĩnh lấy Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi ở lại xe ô tô bên trong. Này trời rất nóng, có rảnh điều phòng ai không muốn ngốc a. Sau khi xuống xe, Lâm Tương Bình đi ở Ngưu Dịch Thần bên người, cười nói ta nhìn Chu Dã mẹ cũng là phong vận vẫn còn, người thích không? Mẹ con nha, hiện tại có ngươi là đủ rồi. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Lâm Tương Bình đồ hóa trang bên trong, tại nàng mông dùng sức bóp một cái, vừa rồi thế nhưng còn đùa bỡn ta, đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh ngoạn nhi một hồi. Đừng. Như thế này thực sự có cô ta phần diễn, buổi tối tới tìm ta nữa a. Lâm Tương Bình vội vàng né tránh, nói cho hắn phòng của mình ở giữa hào. Làm một chút do dự, còn nói bất quá ngươi trước khi tới, tốt nhất gọi điện thoại cho ta, nói không chừng ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi một phần nhi đại lễ đâu. Đại lễ, cái dạng gì đại lễ? Lâm Tương nhoẻn miệng cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói chuyện lúc, hai người cùng đi đến kịch tổ bên trong. Ngưu Dịch Thần tìm đến Dư Minh Sinh, hỏi Dư Đạo. Chu Dã là diễn cái gì nhân vật, ta như thế nào nhớ rõ phía trước diễn viên danh sách không nàng à? Nga, đã quên nói cho ngươi, Chu Dã diễn chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trước đây. Dư Minh Sinh liền vội vàng nói nhân vật này vốn phải là làm cổ lực na chát diễn, nhưng là bởi vì cổ lực na chát tuổi thọ cùng địch lệ nhiệt ba không sai biệt lắm, hai người đứng chung một chỗ, thật sự là không có một lớn một nhỏ cảm giác, cho nên khiến cho Chu Dã tới cứu chàng. Nguyên lai là như vậy, Ngưu Dịch Thần rõ ràng, lại hỏi nói kia nhiệt ba đâu này. Ta như thế nào không nàng? Nhân gia đã trở về, Dư Minh Sinh cười nói dù sao còn tại đến trường, có thể nghỉ hè chụp hoàn ta đều phóng tới nghỉ hè. Minh bạch, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Nếu như là cái kia nhân vật lời nói, xác thực không bao lâu, Chu Dã khẳng định không vài ngày liền phải đi về đi học. Nhiệm vụ này nhất định phải sớm một chút hoàn thành. Có thể là muốn hoàn thành lời nói, liền muốn cho các nàng dùng plug-in, nhưng là cái này mị ma nữ nô thân thể muốn hệ thống đếm là thật nhiều a. Ngưu Dịch Thần đã cực kỳ lâu không hào phóng như vậy dùng qua. Gặp Ngưu Dịch Thần tại suy nghĩ, Dư Minh Sinh trong lòng bất an, liền thăm dò đối với hắn hỏi Dịch Thần, người nói ngọc này đế thái độ đối với Dương Tiễn, có phải hay không có chút kỳ quái, muốn hay không cho hắn thêm chút phần diễn. Không cần hỏi ta, Ngưu Dịch Thần liền không hề suy nghĩ, đã nói ta đối với cái này xác thực không có hứng thú, người nghĩ thêm liền thêm, không nghĩ thêm coi như. Cái này, Dư Minh Sinh mới hoàn toàn yên tâm. Người tiếp tục chụp, ta tùy tiện nhìn, có việc gọi điện thoại. Ngưu Dịch Thần biết lo lắng của hắn, liền Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng phần diễn cũng chưa hỏi, liền xoay người rời đi. Kịch tổ hắn thật sự là quá quen thuộc, đáp mắt vừa nhìn chỉ biết tình huống gì. Bất quá ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn rời đi kịch tổ thời điểm Tống Tổ Nhi lại theo bên trong xe ô tô nhảy ra. Dịch Thần ca ca, ngươi là phải đi về sao? Ân, đúng nha, nơi này không có việc gì rồi, chuẩn bị trở về tửu điếm nghỉ ngơi một hồi. Tống Tổ Nhi lại lần nữa chạy tới ôm hắn, ta cũng phải đi về, ngươi dẫn ta cùng một chỗ nha, mang ta cùng một chỗ. Ngươi không ở kịch tổ ngoạn nhi nữa à? Tống Tổ Nhi ngẩng đầu tràn ngập mong chờ nhìn hắn, ta tại kịch tổ đều nhanh nhàm chán chết rồi, với ngươi tại cùng một chỗ liền một chút cũng không nhàm chán. Vậy được rồi, bất quá trước phải cho người khác nó một tiếng. Ừ, đem của ta gấu mèo cũng mang lên. Tống Tổ Nhi cao hứng cơ hồ muốn bính lên. Ngưu Dịch Thần mang theo Tống Tổ Nhi, đi qua cấp Chu Dã mẹ con hai người nói một tiếng. Chu Dã bản thân cũng nghĩ theo lấy trở về, lại bị mẹ nàng cản lại. Chu mẹ vẫn có điểm lo lắng. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đành phải một tay ôm lấy gấu mèo bố búp bê, một tay dắt Tống Tổ Nhi hướng đến tửu điếm đi đến. Bởi vì xe ô tô ở lại kịch tổ, hai người chỉ có thể đi đường hồi tửu điếm. Khoảng cách này đối với Tống Tổ Nhi mà nói có chút xa, trong chốc lát nàng liền kêu la mệt, nhất định phải Ngưu Dịch Thần ôm lấy. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải đem nàng ôm. Nhưng là Tống Tổ Nhi tuổi tác dù sao lớn một chút, ôm sau khi thức dậy đã bị nhiều cái người đi đường nhìn mấy lần, cũng may Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo đeo ở trên đầu, lại một thẳng cúi đầu, lúc này mới không dẫn tới quá lớn chú ý. Ngược lại Tống Tổ Nhi, suốt quãng đường đem đầu ngưỡng được thật cao, như là cái kiêu ngạo lỗ nhỏ tước. Suốt quãng đường, Ngưu Dịch Thần tâm lý đều vẫn là thực rối rắm, bất quá tại ôm lấy Tống Tổ Nhi đi vào phòng của nàng ở giữa sau đó, vẫn có một chút kinh ngạc. Chảy nhỏ giọt, những ngày qua ngươi đều là một người ở sao? Tống Tổ Nhi giường phía trên ném tới chưa ăn hoàn khoai tây chiên, quần áo cũng ném khắp nơi, nhìn qua rất loạn, thậm chí cũng không giống tiểu nữ hài nhi gian phòng. Ân, nói như thế nào đây, tuy rằng rất loạn, nhưng là có thể đem phòng của mình ở giữa ép buộc thành như vậy con gái, tuyệt đối không phải là cái loại này dễ dàng cảm xuân hoài thu. Ân, Tống Tổ Nhi còn nương nhờ Ngưu Dịch Thần trong lòng không xa dưới, nghe vậy lập tức ủy khuất ba ba nói mẹ ta đi, hiện tại chỉ còn lại ta chính mình, ta mỗi trời tối đều rất sợ hãi. Nhưng là rất nhanh, Tống Tổ Nhi lại bại lộ chân chính mục đích, Dịch Thần ca ca, người buổi tối ngủ cùng ta được không, như vậy ta khẳng định liền ngủ ngon. Không được, người quá nhỏ, Ngưu Dịch Thần theo bản năng cự tuyệt nói. Chính là bởi vì ta nhỏ, cho nên mới cần phải nhân bồi tiếp nha. Tống Tổ Nhi chớp mắt, thần thần bí bí tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói Dịch Thần ca ca, người có phải hay không lại muốn cùng nhân ân ái rồi. Hãy cùng phía trước cùng tỷ tỷ của ta làm cái kia dạng giống nhau. Ngưu Dịch Thần không biết làm sao đã nói, sẽ không trả lời. Sau đó Tống Tổ Nhi liền tiếp tục nói ta cũng có thể với ngươi làm nha. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông nhỏ, ngươi nói cái gì đó. Ta thật thấy bà luôn, tỷ tỷ có ta đều có, hơn nữa ngươi đã quên sao. Phía trước ta còn dùng miệng giúp ngươi ăn đi ra qua đây. Tống Tổ Nhi nói ta hiện tại đã biết, vậy căn bản không phải là sữa bò. 10 tuổi tầm đó tiểu nữ hài nhi, tuy rằng tuổi tác vẫn là rất nhỏ, nhưng là so với chi lúc trước cái loại này cái gì cũng không biết tình huống, đã hoàn toàn bất đồng. Vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, lại đã hiểu nam nữ ở giữa khác biệt. Ngưu Dịch Thần làm ra cuối cùng dãy dụa, ngươi bây giờ còn nhỏ, trưởng thành sẽ hối hận. Không nha, Dịch Thần ca ca, ta chính là muốn cho ngươi theo ta đi ngủ, ngươi liền theo theo ta đi mà. Tống Tổ Nhi nói, còn nâng lên chân nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa vị trí ma thẳng hai cái. Phía trước khi ở trên xe nàng chỉ biết, hiện tại càng càn rỡ. Tốt lắm, đừng làm rộn. Ngưu Dịch Thần thân thể run hai phía dưới, nói ta buổi tối lại đến cùng ngươi như thế nào, bởi vì không thể bị người khác nhìn đến. Ân không muốn, Tống Tổ Nhi không thuận theo hừ ninh một tiếng, thân thể tại trong ngực Ngưu Dịch Thần không ngừng vặn vẹo, làm nũng nói buổi tối lời nói, ngươi khẳng định lại muốn đi bồi cái khác người. Tỷ tỷ nói, ân ái đặc biệt thoải mái, sẽ làm nhân muốn một mực làm, khi đó ngươi tuyệt đối đem ta đã quên, ta thật có thể với ngươi làm nha. Ca ca, ca ca. Ngưu Dịch Thần tiếng hô hấp ồ ồ, lập tức dùng tới đế thị giác hướng đến Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng gian phòng bên trong nhìn nhìn. Có khả năng là bởi vì đêm qua quá mệt mỏi, hôm nay buổi sáng vừa không có ngủ nhiều nguyên nhân, hai người hai cái thế nhưng còn tại ngủ bù. Hơn nữa bởi vì thời gian không đúng, kịch tổ cái khác nhân cũng đều không trở về, cho nên cả tầng lầu đều có vẻ phi thường yên lặng, cho nên bây giờ lại chính xác là tốt thời điểm. Thứ 1060 chương. Mị ma nữ nô thân thể 100 dương điểm thuộc tính một mua sắm. Sử dụng mục tiêu, Tống Tổ Nhi. Ân. Tại Ngưu Dịch Thần đối với Tống Tổ Nhi sử dụng mị ma nữ nô thân thể trước mắt, Tống Tổ Nhi liền phát ra một tiếng rên rỉ, mềm mềm ghé vào bả vai của nàng phía trên. Mặc dù chỉ là phát ra một tiếng ngắn ngủn rên rỉ mà thôi, nhưng là này một tiếng rên rỉ, lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tống Tổ Nhi phía trước kêu, chính là xuất phát từ nữ nhân bản năng mà thôi, nhưng là lúc này đây, nàng là thật cảm nhận được thoải mái. Cái loại này thoải mái nguyên vốn phải là thuộc về trưởng thành nữ nhân, nhưng là hiện tại, Tống Tổ Nhi cũng cảm nhận được, hơn nữa so nguyên vốn hẳn nên cảm nhận được càng thêm kịch liệt. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần ném xuống bố búp bê, nâng lấy Tống Tổ Nhi mông nhỏ hỏi. Dịch Thần ca ca, thật kỳ quái a. Tống Tổ Nhi vẫn là gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Chính là lần này cùng phía trước đơn thuần dựa vào tại trong ngực hắn khác biệt, Tống Tổ Nhi tách ra hai chân của mình, móc tại Ngưu Dịch Thần eo lưng mặt, tại trong ngực hắn không được cọ sát. Kỳ quái, như thế nào cái kỳ quái pháp? Ngưu Dịch Thần trái tim đập mạnh, tay cũng dần dần không thành thật, tay trái như cũ nâng lấy nàng mông, tay phải là theo nàng eo ở giữa một đường trượt phía trên, tại nàng sống lưng lên xuống hoạt động. Ân ta cũng không biết, Tống Tổ Nhi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, gương mặt nhỏ thượng đỏ bừng, thật to ánh mắt bên trong chứa đầy trong suốt bọt nước, có một loại kinh người mị lực. Không hổ là mị ma, tuy rằng bề ngoài vẫn là giống nhau, nhưng là làm người khác cảm giác, liền là hoàn toàn bất đồng. Phía trước Tống Tổ Nhi càng nhiều sự tình đáng yêu, làm người ta muốn ôm nàng thật tốt hôn một cái, cũng sẽ không có nhiều lắm tà niệm, nhưng là hiện tại Tống Tổ Nhi, lại làm cho người ta nghĩ phải đem nàng nhu toái nuốt đến trong bụng đi. Thật không biết sao, Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi hướng đến trong lòng ôm càng chặt hơn một chút. A, ca ca, Tống Tổ Nhi nhẹ nhàng liếm liếm chính mình cái miệng nho nhỏ môi, phát ra một tiếng phi thường thanh thúy, lại không tự giác dẫn theo điểm kiều mị thở gấp, ca ca ngươi. Ngươi thân ái ta được không? Ta muốn cho ca ca thân ái. Đương nhiên được rồi, của ta tiểu quyên đẹp, ca ca cũng thực nghĩ hôn một cái ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là không nhịn được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng miệng nhỏ. Kia lực độ thực sự là vô cùng nhẹ, giống như là hôn lên một viên kẹo đường giống nhau, cẩn thận, sợ hắn tại trong miệng của mình hóa điệu. Ân, ách, tư, a ân, ách. Lần thứ nhất như vậy hôn môi Tống Tổ Nhi còn có một chút mê mang, nàng hơn nâng lên đầu, tùy ý Ngưu Dịch Thần mút lấy chính mình đôi môi mềm mại, cắn nuốt chính mình thơm ngọt nước bọt. Cũng không biết là plug-in ảnh hưởng vẫn là trời sinh vưu vật, Tống Tổ Nhi miệng nhỏ giống như thạch trắng ngọc dịch giống như, uống ngon được làm người ta muốn ngừng mà không được. A, ân. Đầu lưỡi tô cảm giác nhột, làm Tống Tổ Nhi phát ra từng tiếng ngắn ngủi rên rỉ, phảng phất là một cái lần đầu kêu xuân mèo con, không ngừng chiêu chọc Ngưu Dịch Thần thần kinh. Đang hôn bắt đầu sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm xúc liền có chút không bị khống chế, hai tay đưa đến Tống Tổ Nhi vai phía dưới, đem nàng quần tam giác xuống phía dưới nhất thốn, ngón giữa liền thuận theo mông của nàng khâu thăm dò vào, một đường chạm tới nàng non nớt âm hộ phía trên, ngón tay của hắn rất dài, tại qua lại chiêu chọc thời điểm có thể thoải mái đem Tống Tổ Nhi hòn le cùng miệng âm đạo toàn bộ chiếu cố phía trên. Ngón tay linh hoạt khi thì khiêu khích nghiệp động, khi thì ma sát vỗ, thường thường còn nắm túm hai cái. Mỗi một cái động tác, cũng làm cho Tống Tổ Nhi thân thể phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Này chưa bao giờ cảm nhận được sung sướng, làm Tống Tổ Nhi vô cùng si mê, mông nhỏ thường thường lay động hai cái, hình như thúc giục muốn càng nhiều. A, ân. Một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, nguyên bản chính si mê với cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi Tống Tổ Nhi, bỗng nhiên cảm giác một trận buồn tiểu xông lên đầu, liền vội vàng đem hắn đẩy ra một chút. Ca ca, ta muốn đi tiểu, ca ca, Ngươi đem ta buông xuống, ta muốn tẻ ra quần. Ân. Tống Tổ Nhi thật nâng lấy cấp bách, liên thanh âm trung đều mang theo một điểm khóc nức nở. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đưa tay theo phía trên âm hộ của nàng rời đi, hiện tại còn nghĩ nước tiểu sao? Tống Tổ Nhi lắc lắc đầu, nhưng là cũng không biết thì sao, nội tâm chỗ sâu lại hiện ra một cỗ càng cảm giác khó chịu, loại cảm giác này không để cho nàng cấm lại lần nữa đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong ngực, tiểu tiểu thân thể dùng sức vặn vẹo. Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng trơn bóng mông nhỏ, vậy là ngươi không phải là thực nghĩ nước tiểu đi ra à? Không nghĩ, Tống Tổ Nhi dầu dĩ không vui nói sẽ bị đánh mông. Ngưu Dịch Thần cười nói nhưng là ta hiện tại đã ở đánh ngươi mông a. Tống Tổ Nhi vừa nghe, dùng sức tại bả vai hắn thượng đánh mấy phía dưới, tâm lý cũng hối hận, cảm giác chính mình còn không bằng nước tiểu đi ra đâu. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt nhỏ, còn muốn tiếp tục nước tiểu đi ra không? Tống Tổ Nhi yếu ớt hỏi nếu như đánh mông lời nói, vẫn là cùng vừa rồi nhẹ như vậy nhẹ sao? Ngưu Dịch Thần lại đang nàng mông nhẹ nhàng vỗ hai cái, đúng, chính là như vậy nhẹ nhàng đánh. Tống Tổ Nhi lập tức nói ta đây nghĩ nước tiểu, nhưng là ta hiện tại lại nước tiểu không ra ngoài. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm đến giường phía trên, không có việc gì, ca ca sẽ giúp ngươi nước tiểu đi ra, ngươi nguyện ý làm ca ca giúp ngươi sao? Ân, Tống Tổ Nhi dùng sức gật gật đầu, ca ca, ngươi mau giúp ta một chút. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không nhịn được, đứng dậy cởi bỏ chính mình thân thể phía trên quần áo. Chớp mắt, một đầu pháo cao xạ giống nhau côn thịt bại lộ tại không khí bên trong. Thẳng tắp, tráng kiện, cứng rắn, thân gậy thượng từng đường nhô ra gân xanh, giống như thanh long bình thường quay quanh bên trên, đỉnh chóp quy đầu ước chừng có trứng gà lớn nhỏ, hiện tại đã hoàn toàn nhồi máu, biến thành màu tím hồng. Ngưu Dịch Thần chính mình cảm giác phía trên một lần kích động như vậy thời điểm giống như là lần thứ nhất cùng Tôn Lệ ân ái thời điểm đó là hắn nghẹn rất nhiều năm, lần thứ nhất cảm nhận được hoan ái mùi vị nhi thời điểm. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt, Tống Tổ Nhi theo bản năng hướng cái kia đến gần rồi một chút, mềm mại tay nhỏ tại quy đầu phía trên phủ sờ vài cái. Nàng đã bang Ngưu Dịch Thần bú liếm quá nhiều lần, biết bên trong phun ra tinh dịch là cỡ nào mỹ vị. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cố nhịn kích động, đem Tống Tổ Nhi trên người váy, nội y toàn bộ bóc ra, lộ ra bên trong tinh khiết không tì vết loli thân thể yêu kiều. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là Tống Tổ Nhi dáng người tỷ lệ lại phi thường tốt, thậm chí so nàng tương lai sau trưởng thành rất tốt. Xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhi phía dưới, có một đầu như thiên nga thon dài tinh tế cổ, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, tiểu nữ hài nhi phấn nộn kiều nhuận đầu vú hơi hơi nhếch lên, giống như đã bắt đầu trổ mã, bằng phẳng bụng phía trên, rốn có vẻ phi thường đáng yêu, càng phía dưới một chút vị trí, kia hai đầu tinh tế mà thon dài chân đẹp ngượng ngùng hướng ở giữa khép lại, che lại Ngưu Dịch Thần lúc này tối muốn nhìn đến bộ vị, hai cái tinh điêu ngọc trác bình thường bàn chân thịt núc ních. Dùng ánh mắt đều có thể cảm nhận được nàng mềm mại. Dịch Thần ca ca. Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Này tiểu loli mới có thân thể, tại Ngưu Dịch Thần dâm tả ánh mắt phía dưới hơi hơi dùng mình, mỹ làm người ta không thể rời mắt. Ngưu Dịch Thần đưa tay phải ra, tại tiểu loli bả vai phía trên nhẹ nhàng đẩy, thân thể của nàng liền giống như không có xương cốt, trực tiếp ngã xuống mềm mại giường lớn phía trên. Tiếng thanh, thể mềm mại, dịch đẩy ngã, quả nhiên không lấn được ta. Ngưu Dịch Thần đồng dạng leo lên giường lớn. Duỗi tay ngón tay tại thân thể của nàng phía trên tới lui tuần tra lên. Thô ráp ngón tay xẹt qua trắng nhạt sắc quầng vú, kẹp chặt kia hai khỏa khéo léo đầu vú nhẹ nhàng xoa lấy, không bao lâu, Ngưu Dịch Thần liền kinh ngạc cảm giác được, này hai khỏa bảo thạch giống nhau đầu vú, thế nhưng cũng nhồi máu bành trướng, dần dần trở nên thực cứng, cuối cùng đứng thẳng ở tại tiểu nữ hài nhi mềm mại bộ ngực phía trên phương, nhìn qua lại có loại làm người ta nghĩ đi lên cắn cắn vài hấp mị lực. Ngưu Dịch Thần không thể kìm được, trực tiếp tiến lên trước đi ngậm vào nó. Đầu lưỡi xoay quanh, môi hút bạt, cặp kia đã cứng rắn đáng yêu anh đào, trong chốc lát đã bị liếm lấy hơi hơi dao động run rẩy, phát ra dâm mỹ tiếng nước. Tống Tổ Nhi thúc chặt hẹp dài lông mày, dịu dàng ngoan ngoãn làm Ngưu Dịch Thần tại chính mình thân thể phía trên hồ tác phi vì, hai cái tinh xảo chân nhỏ không ngừng cuộn lên lại buông xuống. Đầu lưỡi liếm cùng răng nanh ma sát nhẹ, làm Tống Tổ Nhi mẫn cảm đầu vú cảm nhận được từng đợt xa lạ mà mãnh liệt khoái cảm, này khoái cảm giống như điện giật giống như, không ngừng kích thích thần kinh của nàng. Làm nàng đối với kế tiếp muốn cảm nhận được sung sướng càng ngày càng mong chờ. Mắt thấy Tống Tổ Nhi đã thích ứng, Ngưu Dịch Thần bắt đầu đưa tay phóng tại bắp đùi của nàng phía trên, tại đùi bên trong non mịn làn da phía trên qua lại vuốt phẳng một trận sau đó, lại thong thả trèo lên mà lên, cuối cùng lại lần nữa chạm đến này làm người ta ý nghĩ kỳ quái khe mật bên trên. Tống Tổ Nhi ngây thơ môi mật giống như là lên tiếng không bao lâu chai cò, sạch sẽ, mềm mại lại phấn nộn, nhẹ nhàng chạm đến, khiến cho tiểu nữ hài nhi nhịn không được đồng tiến hai chân. Kích thích phát ra từng tiếng cúi đầu rên rỉ. Ân, ân, a. Tùy theo từng tiếng thanh thúy dễ nghe âm thanh, Tống Tổ Nhi hai chân càng phân càng mở, làm Ngưu Dịch Thần có thể tận tình tiết ngoạn. Bỗng nhiên, Tống Tổ Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rung rung lên. A, ca ca, ta nghĩ đi tiểu, ngươi mau tránh ra, a, ca ca. Không cần chịu đựng, Ngưu Dịch Thần tại Tống Tổ Nhi đùi bên trong nhẹ cắn một cái, tóc chảy nhỏ giọt, nghĩ nước tiểu liền nước tiểu a. A, Tống Tổ Nhi bất lực lắc đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phút chốc nhất băng bó, mông nhỏ dùng sức hướng lên nâng hai phía dưới, tiểu. Ca ca, ta tiểu, a. Tại trong mềm mại mang theo một chút sợ hãi tiếng rên rỉ bên trong, Tống Tổ Nhi đi đến trong đời lần thứ nhất cao trào. Cũng không có giống trưởng thành nữ nhân như vậy phun ra một cái rất lớn cổ, chính là thiểu thiểu một điểm, trượt nhơ nhớp, trong suốt dị thường, nhưng cũng như trước làm ướt Ngưu Dịch Thần ngón tay. Ngưu Dịch Thần không có thừa thắng xông lên, mà là kiên nhẫn tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lên xuống vuốt ve. Tại cao trào sau đó, Tống Tổ Nhi trên người xuất hiện một tầng trong suốt mồ hôi, này mồ hôi làm ướt mái tóc dài của nàng, làm không ngừng thở gấp nàng có loại điềm đạm đáng yêu mỹ cảm. Một mực qua một hồi lâu thời gian, Tống Tổ Nhi mới cuối cùng từ kia mỹ diệu mùi vị nhi trung lấy lại tinh thần, không yên nói Dịch Thần ca ca, ta vừa rồi không nước tiểu đến trên người ngươi a. Đương nhiên đã không có. Ngưu Dịch Thần đem chính mình đầu ngón tay trong suốt chất lỏng hướng nàng triển lãm một chút, mới còn nói hơn nữa này cũng không phải là nước tiểu. Không phải là nước tiểu, đó là cái gì? Ngưu Dịch Thần nói còn nhớ rõ ta với ngươi tỷ tỷ lúc ân ái cảnh tượng sao? Ngươi chảy ra, cùng tỷ tỷ ngươi chảy ra đồ vật giống nhau. Ân ái, Tống Tổ Nhi ngây thơ nói vừa rồi chúng ta như vậy, tự kêu là yêu sao? Không, ta chỉ dùng để giấu tay một chút mà thôi. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, đỡ lấy chính mình côn thịt tiến đến Tống Tổ Nhi nhỏ hẹp, non nớt âm hộ phía trên, vẫn là cùng lúc trước cùng tỷ tỷ ngươi ân ái thời điểm giống nhau, đem của ta côn thịt cắm đến chảy nhỏ giọt lỗ nhỏ bên trong, mới là thật ân ái nha. Muốn cắm vào sao? Tống Tổ Nhi có chút sợ, côn thịt thật lớn a. Có khả năng hay không bể bụng? Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng vỗ hai cái, bất hội, bởi vì ta nhất định thật cẩn thận, thực ôn nhu cắm đi vào. Dữ tợn mà thô to côn thịt cùng nhỏ hẹp tinh xảo môi mật tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nếu như không phải là dùng hệ thống plug-in cấp Tống Tổ Nhi tăng mạnh quá lời nói, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối bất hội nghĩ cắm đi vào. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đều có khả năng. Mẫn cảm hòn le bị vỗ, làm Tống Tổ Nhi lại cảm nhận được một trận dễ chịu, ngây thơ hỏi nếu như cắm vào lời nói, có khả năng hay không cùng vừa rồi đi tiểu giống nhau thoải mái. Ngưu Dịch Thần không chút do dự nói so ngươi vừa rồi đi tiểu còn muốn thoải mái nha. Ca ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi vào đi. Tống Tổ Nhi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói nhất định phải so với phía trước còn thoải mái nha. Đương nhiên, bất quá nhất lúc mới đầu có khả năng có một chút điểm đau, chảy nhỏ giọt muốn nhịn một chút, biết không? Ân, Tống Tổ Nhi dùng sức gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tống Tổ Nhi hai chân, giơ lên trước người của nàng, đến, nắm hai chân của mình, không đến không còn khí lực thời điểm không cho phép buông xuống, biết không? Tống Tổ Nhi nhu thuận đem thân thể của mình sắp xếp thành một cái V hình chữ, làm chính mình phần mỡ càng xông ra đồng thời, cũng có thể thấy rõ ràng Ngưu Dịch Thần côn thịt cùng chính mình âm hộ ở giữa tiếp xúc bộ dạng. Tại Ngưu Dịch Thần côn thịt đối lập phía dưới, nàng đầu kia trắng nhạt sắc ướt át khe hở có vẻ phá lệ mê người, hình như nhẹ nhàng nhất chen, có thể chảy ra ngọt ngào chất lỏng giống nhau. Đỡ lấy côn thịt tại non nớt lỗ thịt thượng ma sát hai cái, Ngưu Dịch Thần đem dính đầy dâm thủy quy đầu chống đỡ ở tại Tống Tổ Nhi âm đạo miệng, chảy nhỏ giọt, ca ca muốn tiến vào nha. Tống Tổ Nhi không trả lời, nhưng là hai tay vẫn như cũ giữ theo Ngưu Dịch Thần phân phó, chặt chẽ nắm chính mình mượt mà lại phấn nộn hai chân, chính là kia chân châu bình thường ngón chân lại gắt gao cuộn mình, biểu hiện nội tâm của nàng tuyệt không bình tĩnh. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cắn răng đem côn thịt hướng Tống Tổ Nhi kia vô cùng non nớt lỗ thịt bên trong cắm vào. Màu tím hồng cứng rắn quy đầu, chậm rãi đẩy ra Tống Tổ Nhi nhỏ hẹp kinh người môi mật, đem môi mật ngoại duyên kéo mở đến một cái khoa trương nhỏ, tại vài nhỏ miệng lỗ lồn chậm rãi đẩy ra hai bên môi mật, thong thả nhưng kiên định chiều phấn nộn bên trong âm đạo thẳng tiến. Rất nhanh, quy đầu liền chạm đến một tầng lá mỏng. Không tiếp tục làm do dự, Ngưu Dịch Thần thân thể về phía trước thúc một cái, dễ dàng đã đem Tống Tổ Nhi màng trinh cấp đâm phá. Một tia vết máu lập tức theo miệng âm đạo chảy ra. Hừ ân. Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng đau kêu, trán nổi lên hiện nhất tầng mồ hôi mỏng. Nhưng là ngoài người ta dự liệu, cái kia ôm lấy chính mình hai chân động tác, thế nhưng không thay đổi. Mà ở đâm thùng Tống Tổ Nhi màng trinh sau đó, cho dù là thân kinh bách chiến Ngưu Dịch Thần, cũng không khỏi được dừng lại, phát ra một tiếng dễ chịu tán thưởng. Thứ 1061 chương. Nhanh, thật quá nhanh, trước nay chưa từng có nhanh. Côn thịt rõ ràng mới miễn cưỡng cắm vào một phần tư chiều sâu mà thôi, nhưng là bên trong cái loại này bị non mịn thịt mềm sờ nhanh kẹp cảm giác, lại cơ hồ khiến Ngưu Dịch Thần bắn ra. Cũng không biết là mị ma plug in, vẫn là Tống Tổ Nhi tự thân mang theo thiên phú, rõ ràng là lần thứ nhất cho nàng bóc tem mà thôi, nhưng là ấu nữ kia thủy quang trơn trượt âm đạo giống như là sống lại giống nhau, như là vô số chương trẻ con miệng nhỏ, không ngừng quấn quanh, chiếp cắn hắn côn thịt. Hô! Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thở ra một hơi dài, ổn ổn tâm thần, đem côn thịt tiếp tục hướng đến Tống Tổ Nhi bên trong âm đạo cắm tới. Thô to côn thịt đã đem Tống Tổ Nhi miệng âm đạo chống được lớn nhất, môi mật bên cạnh biến thành mỏng manh một tầng, hình như lại dùng một điểm khí lực liền muốn căng nứt giống nhau. Cưng rắn quy đầu tại kéo mở Tống Tổ Nhi chặt khít phấn nộn lỗ lồn đồng thời, nàng kia hai bên môi mật cũng gắt gao lôi kéo Ngưu Dịch Thần côn thịt ra, đến mức ở cũng làm cho hắn thoáng có chút thấy đau. Loại này côn thịt bị gắt gao kẹp chặt, giống như một tấc cũng không thể động cảm giác, là chỉ có Tống Tổ Nhi cái này tuổi tiểu loli mới có thể làm cho nhân cảm nhận được. Nhưng cũng chính là loại này cảm thấy đau đớn làm Ngưu Dịch Thần tràn ngập thương tiếc nhìn về phía Tống Tổ Nhi mặt nhỏ. Liền hắn đều cảm giác đau, kia Tống Tổ Nhi cái này tiểu loli vậy là cái gì cảm giác đâu này hồn hền. Hồn hền. Tống Tổ Nhi khẽ cắn chặt chính mình nộn hồng miệng nhỏ, khéo léo mũi rất nhanh run rẩy, trán thượng lại thấm ra vài giọt đổ mồ hôi, này đổ mồ hôi thuận theo nàng tinh xảo gương mặt một đường chảy xuống, thế nhưng rơi xuống đến nàng thiền sắc đầu vú phía trên, trong suốt lóng lánh, vô cùng mê người. Tùy theo cỗ này mồ hôi, một cỗ thơm ngọt, giống như mang theo nãi vị mùi thơm đập thẳng vào mặt. Đây là duy nhất thuộc về tiểu loli mùi thơm cơ thể. Nghe thấy này động lòng người hương vị, nguyên bản mới thăng lên một điểm thương tiếc chi tình Ngưu Dịch Thần dục niệm càng xí, dưới mặt dương vật ép lực độ, không khỏi liền thêm lớn hơn rất nhiều. A, Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng thanh tuy thét chói tai, nguyên bản ôm lấy chính mình hai chân tiểu nhẹ buông tay, cả người nằm vật xuống ở trên giường, hai chân cũng tự nhiên đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai. Ca ca, a, Tống Tổ Nhi hàm răng cắn nhẹ, phát ra một tiếng hút không khí, con mèo nhỏ giống nhau ánh mắt lại chứa đầy nước mắt, không thể cắm vào. Đến trong tối mặt, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được tiểu loli âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa, nhưng là cúi đầu nhìn lại, côn thịt còn có chân chân một phần ba tại bên ngoài, không có cắm đi vào đâu. Ca ca, Tống Tổ Nhi cúi đầu hô Ngưu Dịch Thần một tiếng, âm thanh dầu dĩ, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng khóc ra giống nhau. Tốt lắm, của ta chảy nhỏ giọt bảo bối, ta không hướng bên trong cắm. Ngưu Dịch Thần cúi người muốn hôn một cái nàng, sau đó lung tung khó xử phát hiện, bởi vì hình thể nguyên nhân, hắn cho dù là khom eo, cũng thân không được Tống Tổ Nhi khuôn mặt, tối đa cũng chính là hôn một cái đỉnh đầu của nàng. Này phát hiện ngay từ đầu làm Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử, nhưng là rất nhanh, loại này lúng túng khó xử lại chuyển hóa thành kích thích, làm hắn nhịn không được muốn tại Tống Tổ Nhi non nớt lỗ thịt bên trong qua lại rút ra đút vào, nghĩ muốn nhìn thấy tiểu nữ hài này bị địch cao hơn chiều sau bộ dạng. Chính là Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là có một chút bình tĩnh, cho dù là tâm lý kích động, đối mặt ấu nữ hắn cũng vẫn là vô cùng cẩn thận. Đang an ủi vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem côn thịt theo Tống Tổ Nhi âm đạo hướng ra phía ngoài quất, thẳng đến rút được quy đầu vị trí, mới lại từ từ hướng đến bên trong cắm vào, đợi cho lại lần nữa chống đỡ nhụy hoa sau đó, lại tiếp tục rút ra, lại cắm đi vào. Pít tông vận động, đều đều tiến hành. Tê hà Tống Tổ Nhi cúi đầu nhìn côn thịt tại chính mình bên trong thân thể ra vào bộ dạng, miệng nhỏ khẽ nhếch liền quất mấy ngụm khí lạnh, nguyên bản trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi trở nên tái nhợt. Một đôi tay nhỏ cũng chụp lại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, móng tay thật sâu hãm vào thịt bên trong. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm, nguyên bản còn có khả năng an tĩnh nhìn Tống Tổ Nhi, cũng chịu không nổi nữa kêu ra tiếng. Bị bóc tem thống khổ, làm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một trận run lẩy bẩy, yết hầu phát ra một trận hừ hừ. Tống Tổ Nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, dùng mang theo âm dung cường điệu nói Dịch Thần ca ca. Đau quá, giống như muốn bị xé mở. Ân, tốt chướng. Thật là nguy hiểm, a, a. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có thay đổi chính mình rút ra đút vào thiết tấu, cho dù là có mị ma plug in ra thân, đây cũng là nàng lần thứ nhất mà thôi, chịu chút đau khổ mới là bình thường. Mà cái kia thô to côn thịt, thế nhưng có thể cắm đến Tống Tổ Nhi bên trong thân thể, bản thân cũng đã đầy đủ chứng minh mị ma thể chất lợi hại. Không có việc gì, trẻ nhỏ giọt ngoan ngoãn không nên cử động, lập tức liền thư thái, so ngươi đi tiểu thời điểm còn thoải mái. Đang nghe Tống Tổ Nhi đau đớn kêu sau đó, Ngưu Dịch Thần ổn định một chút tâm thần, rút ra đút vào tần suất vẫn không thay đổi, nhưng là tay phải lại dọn ra đến, tại nàng tiểu tiểu hòn le phía trên qua lại vuốt ve. Lúc này muốn dừng lại, thật quá khó khăn, hắn con thịt bị non nớt lỗ thịt cấp gắt gao kẹp chặt, cái loại này hoàn toàn bao bọc, nửa bước khó đi cảm giác, sảng đến xâm nhập xương tủy, kêu nhân cả đời khó quên. Thật vậy chăng, Tống Tổ Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, tội nghiệp hỏi. Đó là đương nhiên, quá trong chốc lát ngươi liền sẽ cảm thấy, hiện tại sở hữu đau đớn cùng nhẫn nại, đều là đáng giá. Ân, Dịch Thần ca ca, ta tin tưởng ngươi, ân. Tiểu nữ hài nhi này nhu nhược bộ dáng, càng trở lên kích thích lên Ngưu Dịch Thần muốn trà đạp dục vọng của nàng, nhưng hắn vẫn là nại tính tình chậm rãi ra vào, bát vén tiểu nữ hài mẫn cảm hòn le cùng tiểu tiểu đầu vú, dùng chính mình cao siêu kỹ xảo an ủi nàng. Tống Tổ Nhi phát ra từng tiếng hừ nhẹ, trên mặt biểu cảm không ngừng biến hóa, mang theo một chút anh khí, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông lỏng, chỉ cần nhìn đồng hồ tình liền có thể biết Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào cái gì chiều sâu. Cho dù là cao trào qua đi, có tương đương dư thừa dâm dịch trơn trượt, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần này có thể nói hung khí côn thịt cắm vào, vẫn để cho Tống Tổ Nhi khó chịu không thôi, mềm mại phần mu bị côn thịt kéo mở, chèn ép được thay đổi hình dạng, hẹp hòi óng ánh lỗ thịt bên trong, đỏ sẫm xử nữ máu dọc theo thê thảm miệng hang chậm rãi xuống. Tới tương đối, lúc này Ngưu Dịch Thần sờ cảm nhận được, đã đầy đủ đều là khoái cảm. Mị ma ấu nữ âm bức tường giống như vật còn sống tựa như, nhúc nhích đem côn thịt nuốt hết đến bên trong, mỗi một lần quất cắm đều hướng ra phía ngoài nhộn nhạo ra trận trận tiêu hồn thực cốt tuyệt vời mùi vị. Mà tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm cùng chiêu chọc, mị ma thể chất dần dần chiếm thượng phong, Tống Tổ Nhi lông mày rất nhanh liền giãn ra mở ra, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt cũng lại lần nữa khôi phục ngay từ đầu hồng nhuận bộ dáng khả ái. Ân, ân, ca ca, ân, ta. Tống Tổ Nhi đem nắm Ngưu Dịch Thần bả vai tay nhỏ thu hồi đến, giống như con mèo nhỏ, thực đáng yêu thu tại trước ngực của mình. Phát ra từng tiếng thanh thúy dễ nghe, lại ngọt ngấy động lòng người ngâm kêu. Ngưu Dịch Thần thưởng thức Tống Tổ Nhi bộ dáng khả ái, trên miệng hỏi ngươi nhìn, bây giờ là không phải là liền thay đổi thư thái. Ân, ca ca, thật thoải mái nha, một chút cũng không đau, nha. Ngưu Dịch Thần câu hỏi, giống như là mở ra Tống Tổ Nhi lời nói chốt mở, làm nàng lập tức liền rên rỉ thành tiếng đến, Dịch Thần ca ca. Trước kia ngươi cùng tỷ tỷ, có phải hay không chính là loại cảm giác này? Ai u, thật sâu nha. A, muốn đem bụng nhỏ cấp làm phá, nha, a. Đúng vậy, trước kia cùng tỷ tỷ ngươi ân ái thời điểm chính là loại cảm giác này. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Tống Tổ Nhi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, một bên tại nàng non nớt lỗ thịt bên trong bốn phía quất cắm, một bên nắm âm vật của nàng chen ép vuốt ve vân vê, của ta tiểu chảy nhỏ giọt, có hay không hối hận đâu này. Ân, ê a, hối hận, ca ca, ta hối hận, a, trước kia ta nên cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, a, ta không thích tỷ tỷ. Nàng không cho ta với ngươi làm, nha, ca ca, rất thư thái, ta nghĩ tiểu, lại nghĩ tiểu, nha, ta. Tống Tổ Nhi chỉ cảm thấy từng đợt ngọt ngào cảm giác vui thích, giống như thủy triều liên tục không ngừng trào phía trên trong lòng, loại này nàng chưa bao giờ cảm thụ qua sung sướng, cơ hồ muốn bốc hơi lên nàng lý tính, làm nàng miệng nhỏ không ngừng khép mở, vô cùng thành thực nói ra chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. A, ca ca, ta. Tùy theo một tiếng ngọt ngào kiều ngấy nũng nịu rên rỉ. Tống Tổ Nhi trắng nõn giống như củ sen bình thường bắp chân gắt gao thẳng băng, ấu hẹp phấn nhuận chất bức tường liều mạng hấp thụ, quấn lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Tiếp lấy, một cỗ ấm áp thủy triều liền từ âm đạo chỗ sâu nhất tràn ra, theo hai người giao hợp vị trí một đường chảy xuống đi, đem nàng mông nhỏ đều cấp nhiễm được lóng lánh. Nga của ta tốt chảy nhỏ giọt. Cao trào thời điểm, Tống Tổ Nhi vô cùng chặt chẽ lỗ thịt gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt. Cái loại này trước nay chưa từng có chặt khít, lại tăng thêm nhụy hoa thượng giống như toàn qua mãnh liệt hút mút. Một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần tinh quan thất thủ, phát ra nhất tiếng gầm nhẹ sau đó, đã đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ phun bắn vào Tống Tổ Nhi non nớt bên trong âm đạo. A, thật sâu, thật là thoải mái, ca ca, a. Bị tinh dịch xung kích Tống Tổ Nhi thân thể kịch liệt run rẩy, hai chân chiều không trung lung tung đặng đạp mấy phía dưới, tiếp lấy thật giống như khí lực toàn thân đều bị rút đi giống nhau, mềm mềm nằm ở giường phía trên, liền ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Tống Tổ Nhi thoải mái cơ hồ muốn té xỉu. Lúc này bị côn thịt địch tiến vào cao trào, cùng phía trước bị giấu tay tiến vào cao trào, có thể là hoàn toàn khác biệt. Tại tinh dịch rót vào bên trong thân thể một chớp mắt, Tống Tổ Nhi cảm giác phảng phất có nhất luồng khí lưu theo âm đạo bên trong trào ra, tại chính mình rốn phía dưới lưu chuyển trong chốc lát sau đó, lại hướng lên trái tim vị trí, sau đó rất có quy luật tại kinh lạc bên trong qua lại vận chuyển, làm cao chiều của nàng trở nên càng thêm lâu dài, giống như một mực thiên trường địa cửu kéo dài nữa giống nhau. Tiểu nữ hài nhi cao trào đến thất thần biểu cảm. Làm Ngưu Dịch Thần trong lòng vô cùng thỏa mãn, hơn nữa cũng có chút sợ lần thứ nhất đổi nàng ra khỏi cái gì thương đến, liền thong thả đem côn thịt theo nàng non nớt âm đạo bên trong rút đi ra. Ba một tiếng sau đó, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, Tống Tổ Nhi kia bị đẩy lên nhất thời không thể chọn non nớt lỗ thịt miệng, thế nhưng không có một giọt tinh dịch chảy ra, giống như sở hữu tinh dịch đều bị thân thể của nàng cấp hấp thu vào giống nhau. Ân hừ Tống Tổ Nhi nhẹ nhàng lắc lư hai cái mông, phát ra một tiếng ưng. côn thịt rút ra khi mang ra khỏi một điểm khoái cảm, làm nàng thực hưởng thụ, nhưng là bị rút ra hư không, lại làm nàng có chút bất mãn. Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ nàng phình phình bụng nhỏ, sau đó đưa ngón tay tìm được nàng dày đặc bên trong âm đạo, cuối cùng mới xác định, nàng thế nhưng thật đem tinh dịch cấp hấp thu hết. Đây là mị ma đặc điểm sao? Ngưu Dịch Thần nhất thời cầm lấy không cho phép, tại Tống Tổ Nhi hòn le lại véo nhẹ hai cái. A, Dịch Thần ca ca, Tống Tổ Nhi mở mắt, hai chân theo bản năng hướng ở giữa hợp một lúc sau, lại tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, ta còn muốn. Còn muốn, Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức ngoài ý muốn hỏi không biết là đau sao. Đã hết đau, Tống Tổ Nhi nói, còn điều chỉnh một chút vị trí, đem chính mình trắng nõn bắp chân lại một lần nữa hướng Ngưu Dịch Thần mở ra. Dịch Thần ca ca, ngươi mau vào đến nha. Phấn đến gần như vô sắc môi mật, lại hướng Ngưu Dịch Thần nở rộ ra, liền một hồi này, nàng môi mật thế nhưng lại lần nữa khép lại rồi, hãy cùng vừa rồi ân ái phía trước trạng thái giống nhau như đúc. Không cần nhiều lời, hệ thống đạo cụ quả nhiên là không cần nghi ngờ chất vấn, nói không có khả năng thụ được đến tổn thương, liền tuyệt đối không có khả năng thụ được đến tổn thương. Quá thần kỳ. Xác định điểm này về sau, Ngưu Dịch Thần không chút do dự thúc một cái eo, đem chính mình thô to côn thịt lại lần nữa cắm vào nàng kia vô cùng non nớt bên trong âm đạo. A, ca ca, Tống Tổ Nhi lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, trong suốt ngón chân lại lần nữa hướng ở giữa khép lại. Mất mà được lại vui sướng, cấp Tống Tổ Nhi cảm giác, thậm chí so nhất lúc mới đầu mãnh liệt hơn. Bởi vì nàng bây giờ, đã từng thưởng thức tình yêu tuyệt vời rồi, không giống phía trước, vẫn là một tờ giấy trắng, chỉ có thể mặc cho Ngưu Dịch Thần đùa nghịch. Thật kỳ quái, thật thoải mái, ân. Ca ca, Tống Tổ Nhi si mê nhìn Ngưu Dịch Thần, trắng nõn mông nhỏ hướng lên nâng hai phía dưới, khẩn cấp không chờ được liền kêu gọi, ca ca. Ngươi động nhanh chút, lại nhanh một chút, ta. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng thất vọng, tại điều chỉnh tốt hạ thể vị trí sau đó, hai tay bắt lấy Tống Tổ Nhi trắng nõn tay trắng, cứng rắn quy đầu liền giống như trường thương, phá mở nàng non nớt trùng điệp âm bức tường, hung hăng đội lên tiểu nữ hải nhi mềm mại lại trơn mềm ngụy hoa phía trên. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Tại thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát phía dưới, thanh túy lại dâm mỹ va chạm âm thanh, lần thứ nhất tại hai người ở giữa vang lên. Đây là tình yêu vô cùng kịch liệt tượng trưng, loại này kịch liệt tình yêu xuất hiện ở Tống Tổ Nhi nho nhỏ này thân thể phía trên, có vẻ cực kỳ cấm kỵ, lại cực kỳ kích thích, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nha, ta, ca ca, thật sâu, không được, bụng bụng, bụng bụng muốn bị đâm phá. Nha, ta, tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu rong ruổi trong nháy mắt. Tống Tổ Nhi liền phát ra từng tiếng dễ nghe ngâm kêu, trắng nõn mông nhỏ phía dưới ý thức lay động, phối hợp đối phương xâm phạm. Này động tác căn bản không cần người dạy, phảng phất là nàng trời sinh liền có khả năng giống nhau. Giờ này khắc này, Tống Tổ Nhi song trường biến thành Ngưu Dịch Thần trong tay dây cương, mà nhảy qua ở giữa trần trụi ấu nữ, chính là một xinh đẹp tiểu mã câu. Ngưu Dịch Thần này cường tráng cao lớn kỵ sĩ, kỵ khởi tiểu mã đến không chút nào không đau lòng, vẫn như cũ là tốc độ nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Làm người khác cảm giác, thậm chí có một chút tàn nhẫn. Nhưng là xem như tiểu mã câu Tống Tổ Nhi, lại tuyệt không cảm thấy tàn nhẫn, nàng cảm giác chính mình âm đạo đều đã biến thành côn thịt hình dạng, non mềm cổ tử cung đều bị quy đầu bị đâm cho hơi hơi lõm xuống, quy quan góc cạnh mỗi thổi qua một tia nhăn nheo, đều mang cho nàng vô cùng kịch liệt khoái cảm. Này kéo dài lại liên tục kích thích, làm Tống Tổ Nhi có loại thần kinh đều nhanh muốn đốt đoạn ảo giác. Ca ca, ca ca, ta, mau, lại nhanh một chút, ta, nha. Chảy nhỏ giọt bay, bay, nha, ta. Tùy theo Tống Tổ Nhi dâm mỹ tiếng kêu, Ngưu Dịch Thần hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Tiểu nữ hài nhi non nớt lại chặt chẽ âm đạo, đang tại vô cùng tham lam hút mút hắn côn thịt, nếu như hắn không cẩn thận khống chế lời nói, chỉ sợ không để ý cũng sẽ bị tiểu yêu tinh này cấp ép ra tinh dịch đến, hắn một cái thân kinh bách chiến lão tài xế, nếu như tại Tống Tổ Nhi như vậy một cái tiểu ấu nữ trên người lật xe, có thể liền trở thành chê cười. Thứ 1062 chương. Nhỏ nhắn xinh xắn non mềm Tống Tổ Nhi không có chút nào hoàn thủ đường sống, bị Ngưu Dịch Thần cấp đùa nghịch ra vô số tư thế, nhưng là nàng cũng không dùng hoàn thủ liền chỉ cần là thuộc về nàng bản thân cái loại này non mềm cùng chặt chẽ, cũng đã đầy đủ làm Ngưu Dịch Thần mất hồn. Lúc này Tống Tổ Nhi chính đem hai chân của mình trương được thật to, tiểu tiểu thân thể dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, vô cùng thon gọn vòng eo rất nhanh trước sau lay động, làm căn kia thô to côn thịt tại nàng bên trong thân thể không ngừng ra vào, nghiền nát. Liên tục lại kịch liệt hoan ái phía dưới, Tống Tổ Nhi nguyên bản trắng trắng mềm mềm thân thể đã biến thành trắng nhạt sắc, mà ở nàng trắng nhạt sắc làn da phía trên, cũng hiện đầy mồ hôi, giống là mới vừa đã từng bị nước rửa giống nhau. A, ân, ca ca, a, tiểu, chảy nhỏ giọt lại muốn tiểu, a, ca ca, a. Một tiếng thét chói tai sau đó, Tống Tổ Nhi úp sấp Ngưu Dịch Thần trong ngực, tiến vào chính mình không biết lần thứ mấy cao trào. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, chạm ở dưới giường, đem nàng sắp xếp thành tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thế, sau đó từ phía sau dùng sức cắm vào. Ba tư một tiếng, cứng rắn quy đầu không lưu tình chút nào đụng vào Tống Tổ Nhi miệng tử cung, cơ hồ muốn đâm tiến bụng của nàng. Ngoạn Nhi làm thời gian dài như vậy, Tống Tổ Nhi lại một chút việc đều không có, cái này làm Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô bạo lên. A, ca, a, a. Tống Tổ Nhi tóc dài rối tung đi xuống, che ở gương mặt xinh đẹp, khéo léo mông nâng được thật cao. Cặp kia chân tách ra bộ dạng, giống như là một cái nhỏ ếch, nhất bé đáng yêu, bạch ngọc tạo hình mà thành tiểu thanh con ếch. Mà ở này tiểu thanh con ếch phía sau, Ngưu Dịch Thần đầu kia tương đối nàng hình thể thô to khoa trương côn thịt, đang tại nàng bên trong thân thể làm ra cuối cùng xông pha. Thầm thì, thầm thì, thầm thì, liên tục không ngừng ma sát phía dưới, vô cùng dư thừa tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, biến thành sền sệt dính dính sữa trắng, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Mãnh liệt lực đánh vào độ cùng quất cắm tần suất, làm Tống Tổ Nhi căn bản là không có biện pháp nói ra hoàn chỉnh nói đến, chỉ có thể đứt quãng phát ra trận trận hừ nhẹ. Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới xung kích, đều sẽ làm chính mình rắn chắc bụng, hung hăng đụng lên nàng khéo léo mượt mà mông đẹp, đem đáng yêu ấu nữ bờ mông đụng đến đỏ bừng. Nhưng là cho dù là như vậy, Tống Tổ Nhi như trước tham lam buộc chặt chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đồng thời thật cao nâng lên mông, làm Ngưu Dịch Thần có thể cắm vào càng sâu, mạnh hơn. A, a, a. Không biết đi qua bao lâu, tùy theo Tống Tổ Nhi đã mang theo một chút khàn khàn tiếng nói, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhịn không được, đem cứng rắn côn thịt chống đỡ tại tiểu nữ hài nhi mềm mại nhụy hoa phía trên, tận tình phun bắn ra. Ca ca, ca ca, a, ca, hừ hừ. Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể không ngừng run rẩy. Tại đây thứ cao trào sau đó, nàng cũng nhịn không được nữa thân thể của chính mình, mềm mại dựa vào trên giường. Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Tổ Nhi hồng quang quang mông, nửa giờ, bảy lần, tiểu tử này mị ma thật lợi hại. Tống Tổ Nhi hừ hừ một tiếng, cả ngón tay cũng chưa động một cái. Giống ôm bố búp bê giống nhau đem Tống Tổ Nhi lại ôm đến bên trong ngực, Ngưu Dịch Thần một bên điều khiển nàng trắng nhạt sắc môi mật, một bên hỏi chảy nhỏ giọt, của ta tiểu chảy nhỏ giọt, còn có khả năng lại đến sao? Tống Tổ Nhi vô lực lắc đầu, cho dù là mị ma, cũng là lần thứ nhất ân ái mị ma, đến bây giờ đã hoàn toàn không được. Liền vừa rồi kia trong chốc lát, nếu như Ngưu Dịch Thần chậm một chút nữa bắn lời nói, chỉ sợ nàng đều phải ngất đi. Vậy được rồi, lần này trước hết buông tha ngươi. Ngưu Dịch Thần tiếc nuối thở dài, ôm lấy một thân là mồ hôi Tống Tổ Nhi đi đến bên trong phòng tắm, đem nàng tiểu tiểu thân thể thật tốt thanh tẩy một lần, thuận tiện lại lần nữa kiểm tra một phen, xác định nàng trên người không có nhận được một điểm tổn thương, thậm chí bị hắn đại lực thưởng thức, va chạm sở sinh ra hồng ấn đều tại biến mất sau đó, mới yên tâm đem nàng phóng tới giường phía trên. Trận này đánh nhau kịch liệt sau đó, Tống Tổ Nhi đã hoàn toàn mệt suy sụp, thế cho nên lúc trước tắm rửa thời điểm liền nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần trong lòng đang ngủ. Nhìn một mảnh hỗn độn giường lớn, Ngưu Dịch Thần cấp Tống Tổ Nhi đổi ga giường, chăn, lại đang đầu giường thả ăn uống đồ vật, mắt thấy kịch tổ người vẫn là không có trở về, mới đóng cửa, trở lại Mao Hiểu Đồng cùng Đồng Lệ Á gian phòng. Lúc này, hai nàng mới ngủ tỉnh không bao lâu, chút rượu điếm cơm chiều, đang chuẩn bị bổ sung một chút năng lượng. Gặp Ngưu Dịch Thần trở về, Đồng Lệ Á lập tức trêu nói buổi trưa liền đi ra ngoài, kết quả mãi cho đến buổi chiều mới trở về, có phải hay không đi tìm cái nào tiểu muội muội nữa à? Đi một chuyến kịch tổ mà thôi. Ngưu Dịch Thần một bộ trong nghề nhân chỉ điểm giang sơn bộ dạng, nói Dư Minh Sinh đem kịch tổ làm không sai, ta nghĩ đến tiếp sau cũng không dùng ta tham dự. Dù sao ngươi trở về thật là đúng lúc, chúng ta điểm bữa tối vừa mới trở về. Đồng Lệ Á chỉ trên bàn vô cùng phong phú bàn ăn, nói đói nói liền cùng một chỗ ăn một điểm a. Tuy rằng trên miệng nói khách khí nhưng là Đồng Lệ Á rõ ràng cho thấy điểm Ngưu Dịch Thần cái kia phân, cái này đồ ăn lượng, hai người bọn họ nữ diễn viên ăn một ngày đều ăn không hết. Đó là đương nhiên muốn cùng một chỗ ăn một chút, Ngưu Dịch Thần ngồi vào Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng ở giữa, hai tay nhất duỗi, đem các nàng cấp ôm đến ngực bên trong, nhưng là ta đói quá lợi hại, hiện tại liên thủ đều không ngẩng nổi đến đây, như thế nào ăn a? A, Đồng Lệ Á hoảng sợ la hét một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần mở u bàn tay phía trên đánh một cái tát. Có khí lực chiếm tiện nghi, không còn khí lực ăn cơm. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay đã đưa đến Đồng Lệ Á vạt áo bên trong, bốn phía thưởng thức nhi nàng mềm mại lại tràn ngập co giãn vú. Đúng vậy, bởi vì Ngoạn Nhi nha nha bộ ngực căn bản không cần giơ tay lên, chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Ngưu Dịch Thần dùng khe hở kẹp chặt Đồng Lệ Á đầu vú, quay đầu nhìn về phía Mao Hiểu Đồng, hỏi Hiểu Đồng, ngươi nói đúng không đối với? A, Mao Hiểu Đồng đồng dạng phát ra một tiếng rên rỉ. hai chân hướng ở giữa khép lại một chút. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến dưới quần của nàng, tại nàng còn mang theo một chút sưng đỏ môi mật phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cái loại này Tô Tô cảm giác, làm Mao Hiểu Đồng cảm giác thân thể của mình cốt đều phải tô. Đêm qua kịch liệt ma sát, cũng không là ngủ một giấc có thể chữa trị tốt, nhưng là hiện tại Mao Hiểu Đồng cảm giác, nếu như bị Ngưu Dịch Thần nhiều sờ trong chốc lát lời nói không chừng rất nhanh liền tốt lắm. Hiểu Đồng, đúng hay không à? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi. Ân, đúng, Mao Hiểu Đồng đỏ mặt giúp hắn gắp một mảnh thịt bò, Dịch Thần, ta đút ngươi ăn. Ngưu Dịch Thần cắn thịt bò, tán thưởng nói Hiểu Đồng thật ngoan, buổi tối lại khen thưởng ngươi một chút được không à? Mao Hiểu Đồng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đồng Lệ Á, nha nha tỷ. Chỉ ngươi nghe lời, Đồng Lệ Á trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ cũng giúp đỡ uy, cổ đại hoàng đế phòng trừng cũng là ngươi như vậy hưởng thụ, đến, ta cho ngươi bác một cái tôm hùm. Ha ha, ta này quá cũng không phải là hoàng đế mới có thời gian sao. Tốt nha nha, đến, làm chấm hôn một cái. Ai nha, đừng, Đồng Lệ Á ghét bỏ né tránh, ngươi trên miệng tất cả đều là ru, ghê tởm chết. Còn chê ta ghê tởm, không được, ta phải nhiều thân ngươi vài hớp. A, cứu mạng nha. Ba người cùng một chỗ tiếu tiếu nhốn nháo, tận tình âu yếm một hồi lâu. Đợi cho bữa tối cuối cùng lúc kết thúc, ba người đều đã là quần áo không chỉnh tề rồi. Thậm chí quần áo phía trên dính đầy với mỡ, vừa nhìn chỉ biết thật không tốt thanh tẩy cái loại này. Cũng may các nàng hiện tại cũng tương đối có tiền, bất dụng tâm đau, cũng không dùng đau đầu. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á, Mao Hiểu Đồng hai người rửa mặt hoàn tất, thay đổi tân đồ ngủ, kịch tổ mới cuối cùng có người lục tục trở về. Ngưu Dịch Thần theo bên trong phát hiện Đặng Gia Giai thân ảnh. Nghĩ đến ban ngày cũng không kịp nói với nàng nói mấy câu, Ngưu Dịch Thần liền có chút ngượng ngùng. Dù sao dù nói thế nào, cũng là chính mình ngủ quá nữ nhân. Nha nha, buổi tối còn muốn sao? Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đồng Lệ Á, đem mặt chôn ở trước ngực của nàng dùng sức cà cà. Không cần, Đồng Lệ Á đem hắn khuôn mặt theo trước ngực mình di rời, nói nếu như ngươi vẫn là không quản được chính mình lời nói, không bằng mở lại một gian phòng A, đừng theo chúng ta ở cùng một chỗ. Không ôm ngươi ngủ ta khó chịu A. Nhưng là ngươi ôm lấy chúng ta ngủ chẳng phải là càng khó thụ. Vẫn luôn cứng rắn. Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa sờ soạng một cái, nói hơn nữa chúng ta còn phải phòng ngừa ngươi giả tập. Ngày mai nhưng là ta tiến tổ ngày đầu tiên, cũng không thể bêu xấu. Vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng cùng một chỗ dùng sức hôn một cái, mới lưu luyến đi ra gian phòng. Nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng, Mao Hiểu Đồng nhịn không được hỏi nha nha tỷ, ngươi cứ như vậy làm hắn đi ra ngoài sao? Bằng không, nhân ra lại không phải là ta cái gì người. Đồng Lệ Á gương mặt không sao cả nói vừa rồi tình huống kia, hoặc là khiến cho hắn trực tiếp đi ra ngoài, hoặc là hãy cùng hắn làm tiếp yêu vài lần lại để cho hắn đi ra ngoài, kết quả không có gì khác biệt, chỉ xem chúng ta chính mình cần phải. Nói xong, Đồng Lệ Á lại đối với Mao Hiểu Đồng hỏi ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có thể tiếp tục ân ái sao? Này, ta cảm giác tốt hơn nhiều, bất quá ân ái lời nói, ta cảm giác vẫn là đợi một đoạn thời gian tương đối khá. Đó không phải là rồi. Không trực tiếp phóng hắn đi ra ngoài còn có thể có biện pháp nào. Ta chỉ là cảm giác, nha nha tỷ, người có vẻ có chút quá nhìn xem mở. Đồng Lệ Á cười nói Hiểu Đồng, tại giới giải trí bên trong, sống động tình nhưng là tối kỵ, nhất là với ngươi kim chủ. Mao Hiểu Đồng lập tức không nói lời nào rồi, cứ việc trong lòng nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không ủng hộ, nhưng là chỉ cần nghe được kim chủ hai chữ này, liền vẫn để cho nàng vô cùng tâm bỏ vào. Nàng vẫn là cái 19 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Tại nội tâm của nàng bên trong, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ không nên như vậy hiệu quả và lợi ích. Nhưng là đối mặt Đồng Lệ Á, phản bác nói nàng lại như thế nào đều nói không ra. Đồng Lệ Á chú ý tới Mao Hiểu Đồng biểu cảm, lập tức quan tâm hỏi làm sao vậy? Cảm giác không tốt sao? Ân, Mao Hiểu Đồng gật gật đầu, dầu dĩ nói ta cảm thấy vừa rồi chúng ta không nên làm Dịch Thần đi, hắn đi ra ngoài lời nói, vạn nhất đi tìm cái khác nữ nhân, chúng ta căn bản nhìn không tới a. Ai? Nhà đầu ngốc. Đồng Lệ Á đem Mao Hiểu Đồng ôm tại trong lòng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bản thân nàng là nghĩ lắc lư Mao Hiểu Đồng, làm nàng mỗi lần đều lấy tiền đi nhân, nhưng là hiện tại nhìn đến, vẫn có một chút khó khăn. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần nhấn Đặng Gia Giai cửa phòng linh. Dịch Thần, Đặng Gia Giai mở cửa, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần trong nháy mắt, ánh mắt lập tức liền là sáng ngời, liền trực tiếp hướng hắn xông đến. Tốt lắm, tốt lắm, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đặng Gia Giai sau lưng. Đi vào nói như thế nào kết thúc công việc cũng không gọi điện thoại cho ta. Đang muốn đánh đâu, Đặng Gia Giai nâng lên tay phải, trong tay chính nắm tay của mình cơ, đều đã điều đến Ngưu Dịch Thần phương thức liên lạc nơi đó, không nghĩ tới còn không có thông qua đi, ngươi liền đến gõ cửa của ta, chúng ta thật sự là rất có ăn ý. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Đặng Gia Giai mông, đúng vậy, chính xác là rất ăn ý nha. Nói xong, liền một phen lột xuống Đặng Gia Giai trên người quần áo. Đặng Gia Giai cũng là vừa tắm qua, mặc trên người tiểu điếm áo choàng tắm, tại dưới cởi áo choàng tắm sau đó, bên trong chính là sạch sẽ thân thể, hoàn toàn không cần làm gì nữa chuẩn bị. Mà Ngưu Dịch Thần cởi nàng quần áo động tác, phảng phất là thiêu đốt Đặng Gia Giai dục hỏa giống nhau, làm nàng như vừa tỉnh mộng giống như, dán thật chặt ở tại Ngưu Dịch Thần trên người, vặn vẹo thân thể tận tình cầu hoan lên. Ngưu Dịch Thần cũng không có thương tiếc ý của nàng, ôm lấy nàng nở nang thân thể liền tận tình rong ruổi lên. Bất quá Đặng Gia Giai đến thời gian có chút không quá đúng, so sánh với buổi chiều thời điểm ngoạn nhi Tống Tổ Nhi, nàng rõ ràng cho thấy không đủ nhìn, cho dù là nàng sử xuất tất cả vốn liếng, cũng bất quá là làm Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng cho nàng bắn một lần mà thôi, mặt sau liền không để được cái gì hứng thú. Bất quá đối với Đặng Gia Giai mà nói, cho dù là Ngưu Dịch Thần không như thế nào chuyên tâm, cũng là một hồi chất lượng rất cao hoan ái, bởi vì tại trong quá trình này, nàng mình cũng không nhớ rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần. Đúng rồi, Gia Giai. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đặng Gia Giai nằm tại trên giường, hướng nàng hỏi hôm nay tại kịch tổ bên trong không thấy được Nhan Đan Thần các nàng, người có biết các nàng đi đâu vậy sao? Đặng Gia Giai lười biếng nói người đến không khéo, Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên phía trước hồi Bắc Kinh rồi, là theo kịch tổ thương lượng qua, nghe nói muốn chụp quảng cáo. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Dịch Thần cảm khái nói nhìn đến các nàng cũng là đỏ. Nhan Đan Thần coi như giống như, muốn, nhất là Phác Thơ Nghiên đỏ, nhận thật nhiều đại ngôn, liền bởi vì nàng là Hàn Quốc người. Nói đến đây, Đặng Gia Giai liền có một chút khó chịu, có đôi khi cảm giác rất không thoải mái, ta cảm thấy ta so Phác Thơ Nghiên chỗ nào cũng không kém, nhưng là liền bởi vì không phải là người nước ngoài, tại giới giải trí bên trong phát triển liền thì không bằng nàng. Ngoại đến hòa thượng tốt nghiệp kinh nha. Ngưu Dịch Thần hồi tưởng một chút Phác Thơ Nghiên sự tình, tại trải qua một đoạn dài dằng dặc đàm phán sau đó, nàng đã bán đứt tại Hàn Quốc hợp đồng, tại Trung Quốc cùng Hoắc Tự Yến, Nhan Đan Thần, Thu Tử Huyễn các nàng cùng một chỗ mở một nhà công ty, mặt sau sự tình hắn sẽ không như thế nào chú ý rồi, đợi cho các nàng trở về có thể hỏi thêm một cái. Dịch Thần, Đặng Gia Giai tại Ngưu Dịch Thần trong lòng rối rắm đã lâu, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, nói ra chính mình lời muốn nói, nếu có đạo diễn nhìn chúng của ta hành động, muốn cho ta làm nữ nhân vật chính nói. Người có thể nói hay không nói phục công ty, làm công ty cấp cái kia kịch tổ đầu tiên à? Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn về phía Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai đồng dạng ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì thân thể dính sát tại cùng một chỗ nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng kia kịch liệt tâm nhảy. Đặng Gia Giai lúc này tâm nhảy thực sự là vô cùng mau, thậm chí đều so với trước thời điểm cao trào nhanh hơn. Đương nhiên có thể. Tại Đặng Gia Giai vô cùng không yên tâm cảnh phía dưới, Ngưu Dịch Thần cho một cái đủ để cho nàng an tâm đáp án. Tuy rằng của ta nữ rất nhiều người, nhưng là Gia Giai, ngươi phải tin tưởng, ta đối với các ngươi yêu đều là giống nhau nhiều. Cái khác nhân tìm được hạng mục ta có thể đầu tiền, người tìm được hạng mục, ta đương nhiên cũng có thể đầu tiền. Đặng Gia Giai kích động ôm Ngưu Dịch Thần cổ, lại lần nữa hôn lên. Thứ 1063 chương. Hôn nồng nhiệt sau đó, Đặng Gia Giai kích động nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần ngươi yên tâm, ta cũng không phải người ngu, cái gì cũng không biết khiến cho ngươi hướng bên trong đầu tiền. Cái kia kịch bản ta là xem qua, thực sự là vô cùng có ý tứ, tuy rằng bắt chước nước Mỹ lão hữu. Nhưng là đạo diễn cũng rất có ý nghĩ của chính mình. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần cắt đứt Đặng Gia Giai lời nói, hỏi bộ này kịch tên gọi là gì đấy? Kêu Tình Yêu Nhà Trọ. Đặng Gia Giai như cũ hứng thú không giảm, nói ta cầm đến kịch bản đều vẫn là một lần ngẫu nhiên, nhưng là đạo diễn cũng rất xem trọng ta, còn chuyên môn cho ta tại kịch bản bên trong bỏ thêm một cái nhân vật. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói đạo diễn có phải hay không kêu Vi Chính? Đúng vậy, Đặng Gia Giai nghe Ngưu Dịch Thần nói ra tên, cuối cùng bình tĩnh lại. Thậm chí liền tâm đều lại một lần nữa nói lên, cẩn thận hỏi Dịch Thần, người nghe qua tên của hắn sao? An tâm, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bả vai của nàng, nói ta đương nhiên nghe qua tên của hắn, xem như một cái lão bài đạo diễn cùng chế tác người, rất tốt đối tượng hợp tác. Vậy là tốt rồi, Đặng Gia Giai nhẹ nhàng thở ra, sống sót sau tai nạn bình thường cười nói ta một cái tiểu diễn viên, đối với đạo diễn linh tinh hiểu biết không sâu, chỉ sợ ngươi nói hắn có cái gì hắc lịch sử. Một lần tìm đến cái lợi hại. Cũng nói ánh mắt của ngươi cùng vận khí cũng không tệ. Ngưu Dịch Thần hỏi Vi Chính bên kia có hay không nói chính mình còn thiếu bao nhiêu tiền. Hắn không cho ta nói, bất quá nhìn hắn bộ dạng, hẳn là không có nhiều tiền. Đặng Gia Giai cười khổ một tiếng, nói nếu như tài chính thực sung chân lời nói, cũng sẽ không tìm được ta nhỏ như vậy một cái diễn viên đến đáp tuyến, ta thậm chí đều cảm thấy hắn có chút bệnh cấp tính loạn chạy chữa. như thế nào cái bệnh cấp tính loạn chạy chữa pháp. Ta mặc dù là Ngô Đồng ký hợp đồng nghệ nhân, nhưng là dù sao chỉ là tiểu long bộ mà thôi, hắn không đi tiếp xúc Đồng Lệ Á, Dương Mịch các nàng, lại đến tiếp xúc ta, không phải là nóng nảy là cái gì. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, ha ha, nói không chừng là chỗ thông minh của hắn đâu. Đối với đã thành danh nữ minh tinh tới nói, cái này cơ hội căn bản không trọng yếu, nói không chừng qua tay liền vứt, mà đối với Đặng Gia Giai loại này nói là long sáo, kỳ thật còn diễn quá không ít phối hợp diễn tiểu diễn viên tới nói, mới là cực kỳ có lực hấp dẫn. Ngô Đồng ảnh thì ký hợp đồng nghệ nhân cũng không vài cái, Đặng Gia Giai có thể một mực hấp dẫn diễn, ở công ty tuyệt đối không là cái gì trong suốt người. Bất quá những cái này không trọng yếu, Ngưu Dịch Thần thu hồi tâm thần, nói tóm lại ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại thông chi hắn. Liền đối với hắn nói, hạng mục này chúng ta Ngô Đồng ảnh thị bỏ vào. Hiện tại, Đặng Gia Gia nhìn một chút thời gian, có khả năng hay không quá muộn. Tin tức tốt không sợ trễ. Có đạo lý, ta đây liền đánh. Đặng Gia Gia nói xong, lập tức liền cấp Vi Chính gọi điện thoại đi qua. Bên kia rất nhanh liền truyền được, không đợi Vi Chính nói chuyện, Đặng Gia Gia liền vội vàng nói vì đạo diễn ngươi mạnh khỏe, ta gọi Đặng Gia Gia, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Đặng tiểu thư, đã lâu không gặp a. Vi Chính bên kia âm thanh lập tức cũng truyền qua, đương nhiên nhớ rõ, ta còn chuyên môn cấp Đặng tiểu thư ngươi bỏ thêm nhân vật, ấn tượng phi thường khắc sâu. Thật sự là quá tốt, ta sợ hãi Vi đạo diễn đem ta đã quên đâu. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Đặng Gia Gia mới chủ động nhắc tới hạng mục sự tình, đúng rồi Vi đạo diễn, không biết tình yêu nhà trò hạng mục này hiện đang tiến hành tới trình độ nào nữa à? Vi Chính không trả lời nàng. Mà là hỏi ngược lại ngươi là quyết định biểu diễn sao? Này, Đặng Gia Giai ngữ khí bị kiềm hãm, hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ đó liếc mắt nhìn, mới nói tiếp nói ta xác thực muốn biểu diễn, hơn nữa ta đã thuyết phục chúng ta Ngô Đồng ảnh thị cao tầng, có thể cho ngươi hạng mục tiến hành đầu tư, chính là không biết ngươi còn có cần hay không? Cần phải, đương nhiên cần phải, Vi Chính âm thanh lập tức cao hứng, cho dù là cách điện thoại đều có thể cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, không dối gạt ngài nói, bộ này kịch ta hiện tại cũng còn tại gom góp giai đoạn. Người cho ta tin tức này, thật sự là nhất châm thuốc trợ tim a. Vừa nói đến tiền, Vi Chính đối với Đặng Gia Giai xưng hô cũng thay đổi. Ngài quá khách khí, Đặng Gia Giai cũng cười nói có thể giúp đến ngươi là tốt rồi, lãnh đạo chúng ta cũng đã nghe nói qua tên của ngươi, cảm thấy ngươi đặc biệt có thể tin đâu. Hai người lại là một trận thổi phồng, một lát sau, Vi Chính mới hỏi lên chính mình chú ý nhất sự tình. Không biết công ty của các ngươi tính toán đầu bao nhiêu? Tài chính bao nhiêu nha? Đặng Gia Gia nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần dùng không lớn, lại có thể cam đoan đối diện nghe được âm thanh nói hắn thiếu bao nhiêu, liền đầu bao nhiêu, chỉ cần ngươi thuận lợi biểu diễn liền có thể. Đặng Gia Gia vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với điện thoại chung nói công ty tính toán đầu bao nhiêu, liền muốn nhìn ngươi còn thiếu bao nhiêu. Ha ha ha, thật sự là quá hào phóng, ta liền yêu thích theo các ngươi Ngô Đồng lớn như vậy công ty hợp tác. Điện thoại bên kia Vi Chính đồng dạng cũng nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, hắn lập tức liền biết chính mình tại Đặng Gia Giai trên người bước này nhàn rỗi kỳ là thật đi đúng rồi, âm thanh chung hưng phấn liền ép đều không đè ép được. Hai người đã hẹn ở chính thức ký hợp đồng, đầu tư thời gian, mới cuối cùng cúp điện thoại. Dịch Thần, cúp điện thoại sau đó, Đặng Gia Giai lại lần nữa đầu nhập Ngưu Dịch Thần ôm ấp, thật lâu không thể bình tĩnh, người đối với ta thật sự là quá tốt. Trước đừng vội, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đặng Gia Giai mông, nói ta cũng muốn cấp công ty bên kia chào hỏi qua, bằng không nhân gia còn cho là chúng ta lừa hắn đâu. Ân, Đặng Gia Giai dùng sức gật gật đầu, vô cùng si mê nhìn hắn khuôn mặt. Nghe Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại an bài công tác âm thanh, Đặng Gia Giai lần thứ nhất ý thức được, tay của mình trông thế nhưng cũng nắm lấy không kém năng lượng. Phía trước Đặng Gia Giai tuy rằng cũng có thể chạy khắp nơi kịch tổ, nhưng là càng nhiều là dựa theo an bài của công ty, nhiều lắm chính là một cái sẽ không bị quy tắc ngầm, hơn nữa cơ hội càng nhiều nữ nghệ nhân. Mà bây giờ, nàng cảm thấy nếu như chính mình nguyện ý lời nói, cơ hồ có thể lấy một cái kết phường nhân thân phận. Tiến vào một cái tân kịch tổ bên trong. Liền ví dụ như lần này tình yêu nhà trọ, tuy rằng không phải là nàng trực tiếp bỏ tiền, nhưng là nếu như không có nàng giật dây, Vi Chính làm sao có khả năng theo Ngô Đồng ảnh thì cầm đến nhiều nhất 500 vạn đầu tư. Đúng vậy, chính là 500 vạn. Đây là Ngưu Dịch Thần cấp tình yêu nhà trọ hoa tổng đầu tư phía trên tuyến, cũng là nguyên bản tình yêu nhà trọ thứ nhất quý quay chụp tài chính. Điểm này đối với Đặng Gia Giai tới nói, chính xác là chất tăng lên. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đối với Đặng Gia Giai nói phương diện tiền bạc đã thu phục, còn lại liền nhìn công ty người cùng Vi Chính bên kia đàm phán tình huống, nếu như chỗ nào kẹp chặt lại cho ta nói. Hiện tại hắn và Vi Chính bên kia chỉ là có hợp tác ý đồ, mặt sau còn muốn công việc quan trọng tư người đến dừng ở thực chỗ. Ân, Đặng Gia Giai đáp một tiếng, giơ cao chính mình nở nang vú tại Ngưu Dịch Thần trên người lại cọ cọ. Dịch Thần, chúng ta làm tiếp một lần a, lần này ta tại phía trên được không? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, kia ngươi phía trên đến a. Đặng Gia Giai vô cùng kích động đứng lên, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, dùng sức đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. A, Dịch Thần, Đặng Gia Giai thân thể đánh cái giật mình, ta cảm giác thật thoải mái a. A, Dịch Thần, ngươi thoải mái à? A. Đặng Gia Giai vừa nói, một bên đùi dùng sức, đem chính mình đầy đặn mông rất nhanh lắc lư, trước ngực kia một đôi no đủ cặp vú, tùy theo nàng động tác phía trên hạ tung bay, nhộn nhạo ra một mảnh mê người sóng sữa. Thoải mái, thật không sai. Ngưu Dịch Thần duỗi tay ngoạn nhi Đặng Gia Giai cặp vú, đây là nàng duy nhất so Tống Tổ Nhi kia tiểu lô ly cường địa phương. A, ngươi nói bậy, ta có thể cảm nhận được, ngươi rõ ràng vốn không có như vậy yêu thích ta. Đặng Gia Giai vô cùng si mê nhìn Ngưu Dịch Thần, thở dốc phì phò nói bất quá không quan hệ, lần này chúng ta chụp tình yêu nhà trọ thời điểm nhất định có rất nhiều mỹ nữ tới thử kính, đến lúc đó. Ta nhất định khiến ngươi ngoạn nhi các nàng, a, cho ngươi ngoạn nhi cái đủ, nha. Ha ha, tốt, Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai đầu vú phía trên bấm một cái, đến lúc đó ta đem ngươi cùng các nàng phóng cùng một chỗ chơi nhi. Tốt, liền, để lại cùng một chỗ chơi, nha, Dịch Thần, ta thật là thoải mái, a. Hôm nay Đặng Gia Giai là lại kích động lại chủ động, đang chơi hơn một giờ sau đó, liền mệt ở trên giường đã ngủ say. Ngưu Dịch Thần cầm lấy điện thoại nhìn một chút, đã mau 12 giờ. Cái này thời gian điểm phía trên, Lâm Tương Bình thế nhưng còn không có trở về. Ngưu Dịch Thần có chút lo lắng, liền gọi một cú điện thoại đi qua. Lâm Tương Bình bên kia rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, nhưng là giọng nói của nàng đã có một chút bất đắc dĩ. Dịch Thần, ngượng ngùng, cái kia tặng quà cho ngươi. Có thể phải chậm một chút. Không quan hệ, kỳ thật ngươi mình chính là lễ vật. Ngưu Dịch Thần nói như thế này ta đi tìm ngươi được không à? Lâm Tương Bình vẫn là nhớ thương lễ vật sự tình, nghe vậy vội vàng nói chớ, ta cùng người khác ở tại cùng một chỗ, không phải là đặc biệt thuận tiện. Này có cái gì khó, ta một lần nữa mở một gian phòng không được sao? Lâm Tương Bình lại lần nữa nói ngày mai à, minh trời tối nhìn một chút, ta vẫn là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Tốt, ta đây liền chờ ngươi vui mừng. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm khó nàng, hắn hiện tại bên người nữ nhân cũng không ít, đối với Lâm Tương Bình dĩ nhiên là không như vậy bức thiết. Vì thế hắn lại trở lại Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng chỗ đó, ôm lấy hai nàng ở trên giường đã ngủ. Hai giờ sau đó, Mao Hiểu Đồng bị trên giường sóc này cùng Đồng Lệ Á rên rỉ đánh thức, bừng tỉnh nàng vừa mới thấy rõ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cả người liền cũng bị hắn đã bị lôi đi. Nếu đã tỉnh, cũng đừng chính là nhìn, ngoan, đem mông vỉnh lên. Không được, ân. Ta còn chưa ngủ tốt đâu, a, lại là hơn một giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát tiết chính mình thân thể phía trên sáng sớm dục vọng, bỏ qua trong lòng hai nàng. Về phần Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng, giống như là làm một cái mộng xuân giống nhau, căn bản không rửa mặt ý tứ, cho nhau ôm lấy lại ngủ tiếp đi qua. Mà Ngưu Dịch Thần là đến phòng tắm tắm rửa một cái, lại ưu tai du tai đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Đợi cho chân trời hoàn toàn sáng lên đến, Ngưu Dịch Thần mới ăn sáng xong. Hướng đến Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng địa phương sở tại đi đến. Bất quá tại nửa đường phía trên, lại vừa vặn đụng tới Chu Dã mẫu thân. Chu mẹ, buổi sáng tốt lành a. Ngưu Dịch Thần hỏi dậy sớm như vậy, là đi chỗ nào sao? Nga, là trẻ nhỏ giọt chỗ đó. Chu Dã mẹ nhìn đến Ngưu Dịch Thần, lập tức liền dừng lại, đối với hắn nói gần nhất là ta tại chiếu cố trẻ nhỏ giọt, hiện tại phải gọi tình nàng, giúp nàng rửa mặt một chút, như thế này còn muốn mang nàng cùng đi kịch tổ đâu. Thật sao? Kia liền cùng một chỗ a. Ngưu Dịch Thần cười nói đêm qua nàng ép buộc cũng không nhẹ, khẳng định ngủ đặc biệt hương. Tiểu nữ hài nhi nha, trẻ nhỏ giọt như vậy kỳ thật đã tính thực biết điều. Đối với Ngưu Dịch Thần lý do thoái thác, Chu mẹ cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng mình cũng thường xuyên chiếu cố đứa nhỏ, biết chắc không dễ dàng, càng huống chi Tống Tổ Nhi còn như vậy yêu thích Ngưu Dịch Thần, cố ý cho hắn tìm việc cũng là có khả năng. Mà khi nhìn rõ gian phòng bên trong tình huống sau đó, Chu mẹ lập tức liền cười nói nhìn đến đêm qua, trẻ nhỏ giọt xác thực đem ngươi ép buộc không nhẹ a. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cười nói đó là dĩ nhiên, phía trước đều đã nói nha. Tống Tổ Nhi nguyên bản lộn xộn gian phòng, lúc này đã rực rỡ hẳn lên, bị thu thập tỉnh tỉnh có đầu, vừa nhìn cũng biết là Ngưu Dịch Thần công lao. Tại trắng nõn ga giường giường lớn phía trên, Tống Tổ Nhi bọc lấy chăn đang ngủ say, hai má đỏ bừng, hiện lên khỏe mạnh sáng bóng, non nớt thân thể yêu kiều phía trên, đêm qua còn phi thường rõ ràng dấu vết. Đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trở nên cùng phía trước giống nhau, vừa trắng vừa mềm. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bả vai của nàng, trẻ nhỏ giọt, đã tỉnh. Dịch Thần ca ca, Tống Tổ Nhi mơ mơ màng màng mở to mắt, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, lập tức theo bên trong ổ chăn đi ra, nhảy đến hắn trong lòng, nãi thanh nãi khí tảo oán nói ngươi như thế nào sớm như vậy liền kêu ta đều còn chưa ngủ tốt đâu. Ngưu Dịch Thần nâng lấy Tống Tổ Nhi mông nhỏ, cảm giác một cỗ nãi vù vù hương vị đập thẳng vào mặt, liền trực tiếp làm hắn cứng lên. Cũng may đêm qua trước khi ngủ cho nàng mặc đồ ngủ, nếu bị Chu mẹ nhìn đến, khẳng định lại được giải thích rất lâu. Đã không còn sớm, nhanh chút đánh răng rửa mặt. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đứng lên, như thế này còn muốn đi kịch tổ công tác đâu. Ta không nghĩ công tác, liền muốn ngủ thấy nha. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xoay người, Tống Tổ Nhi nhìn thấy Chu mẹ, lập tức cho nàng một cái nắng nụ cười, a di mạnh khỏe. Ai nha, người này này tiểu khả ái. Chu mẹ gương mặt yêu thương nhéo nhéo Tống Tổ Nhi khuôn mặt, cảm khái nói bị yêu thích người dỗ chính là không giống với, phía trước còn hơi đen đôi mắt, hiện tại ngủ này vừa cảm giác, thế nhưng toàn bộ đều biến mất. Ân Tống Tổ Nhi thẹn thùng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đem chính mình cấp tàng. Ha ha, đều quen thuộc như vậy, như thế nào còn xấu hổ đâu. Chu mẹ nói nhanh chút xuống, muốn đánh răng rửa mặt. Ca ca, Tống Tổ Nhi đem hai chân mâm đến Ngưu Dịch Thần eo lúc, ta còn muốn ngươi ôm lấy ta đi tắm. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói cả đêm, như thế nào vẫn là như vậy dính nhân a. Trên thực tế, trải qua một đêm thượng sung sướng, Tống Tổ Nhi hẳn là càng dính hắn mới đúng. Xem chảy nhỏ giọt bộ dạng này, hẳn là không cần ta xía vào. Chu mẹ lắc lắc đầu, cười nói ta đi quản một ống tiểu dã, các ngươi thu thập xong nhớ rõ đi qua, còn có một giờ, chậm rãi sẽ đến. Ngưu Dịch Thần hồi đáp yên tâm, tuyệt đối sẽ không trễ đến. Nghe được câu trả lời của hắn, Chu mẹ liền yên tâm xoay người rời đi, mà đang ở nàng đóng cửa lại trong nháy mắt, Tống Tổ Nhi liền khẩn cấp không chờ được tham phía dưới tay đi, tại Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt đến ma xa hai cái. Dịch Thần ca ca, ta lại muốn rồi không, chúng ta làm tiếp yêu một lần được không? Tiểu mị ma ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã khẩn cấp không chờ được. Thứ 1064 chương. Như thế này muốn đi kịch tổ đâu? Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đi đến phòng tắm, đem nàng đem thả đến phía trên, ngoan ngoan rửa mặt một chút. Tống Tổ Nhi bất mãn bính hai phía dưới, nói đáp nhưng là A Di đã nói, còn có một giờ, chúng ta nhanh một chút, khẳng định có thể nước tiểu đi ra. Tiểu đứa ngốc, vậy không kêu nước tiểu phải gọi cao trào. Ngưu Dịch Thần nói một giờ nhưng là bao gồm chúng ta đi đến kịch tổ thời gian, không kịp. Tới kịp, tới kịp. Tống Tổ Nhi khẩn cầu nói tại ta đánh răng thời điểm Dịch Thần ca ca liền đem của ta hang hốc nhét đầy, chờ ta cả xong, khẳng định là được rồi. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng mặt nhỏ, như vậy khẩn cấp không chờ được. Ân, ca ca, Tống Tổ Nhi hướng đến xung quanh nhìn một vòng, về phía sau cuối cùng nhất nhảy, ngồi vào bồn rửa tay phía trên, hướng về Ngưu Dịch Thần tách ra chân nói, người mau cắm vào nha. Vật nhỏ, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Tống Tổ Nhi nhảy qua lúc, ngón giữa hướng bên trong tìm tòi. Liền cảm giác ngón tay bị nàng kia ướt sũng môi mật cắn chặt. Cái loại này mỏng nước chặt chẽ, lập tức khiến cho hắn nhớ tới đêm qua tuyệt vời mùi vị. A, ca ca, Tống Tổ Nhi hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, thật thoải mái a. Ngươi như vậy ngồi, nơi đó có công phu rửa mặt a. Ngưu Dịch Thần cầm lấy một cái ghế, đặt ở bồn rửa tay phía trước, đến, ngươi đứng ở phía trên, đem mông vỉnh lên. Tống Tổ Nhi nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức liền theo lời đứng ở đó. Nhu thuận về phía sau nhếch lên chính mình mông. Cái này độ cao, vừa vặn. Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi đồ ngủ hướng lên nhấc lên, đem nàng còn nhỏ lại trắng nõn thân thể phóng thích ra, tại nàng trơn bóng sống lưng hôn lên hai cái sau đó, mới đưa thân thể về phía trước thúc một cái, đem chính mình cứng rắn côn thịt, lại một lần nữa cắm vào nàng kia non nớt thân thể bên trong. A, ca ca, thật thoải mái a. Tống Tổ Nhi không có bất kỳ cái gì phản kháng, hai tay chống đỡ tại bồn rửa tay phía trên. Phát ra một tiếng thanh thúy đáng yêu rên rỉ. Chảy nhỏ giọt, đừng quên đánh răng. Ngưu Dịch Thần nói, liền tại nàng bởi vì non nớt mà vô cùng chặt chẽ lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm. Tống Tổ Nhi bán híp mắt, trên mặt tất cả đều là hưởng thụ bộ dáng, a, ca ca, tay ta không thể động, ân, không có việc gì, ta tới giúp ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại thò ra hai tay, phân biệt thác tại Tống Tổ Nhi bụng cùng trước ngực, tiếp lấy đem nàng thân thể nho nhỏ toàn bộ nâng lên. Lại đem phía dưới ghế dựa đá đến một bên, làm nàng cả người lăng không phiêu ở tại trước người của mình. Như vậy ngươi tay liền có nhàn rỗi. A, ca ca, ngươi thật là xấu. A, bụng bụng tốt chướng a. Ân, ân a. Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng ngâm nga, tứ chi tại không trung lung tung vung vẩy, một cái dâm thủy kịch liệt phun ra, Ngưu Dịch Thần mới đút vào vài cái mà thôi, nàng thế nhưng liền đã tiến vào cao trào. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, tiểu chảy nhỏ giọt. Không đánh răng lời nói, ca ca cần phải đem côn thịt rút ra nga, người hẳn là đã từng cao trào đi à nha. Không, không muốn xuất ra, ca ca, ta nhất định ngoan ngoãn đánh răng. Tống Tổ Nhi gian nan cầm lấy con của mình đồng bàn chải đánh răng, mà ở phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần cẩn thận nâng lấy thân thể của nàng, như trước không nhanh không chậm quất đánh chính mình côn thịt. Thô to côn thịt mỗi một phía dưới cắm vào, đều là thẳng đến Tống Tổ Nhi nhu nhuận cổ tử cung, tại rút về thời điểm lại lui tới miệng âm đạo vị trí, thậm chí còn vẽ ra vài trong suốt dâm thủy, mới lại lần nữa cắm trở lại tiểu nữ hài nhi ôn nhuận âm đạo chỗ sâu, đem bên trong mỗi một tấc rất nhỏ nếp nhăn đều cấp nghiền bình. A hừ, ân, a. Theo bên trong gương nhìn Tống Tổ Nhi gian nan đánh răng bộ dáng, Ngưu Dịch Thần tâm lý sinh ra một loại khác thường cảm giác thành tựu, này cảm giác thành tựu làm hắn nhịn không được gia tăng quất cắm lực độ, thậm chí còn dọn ra một bàn tay đến, đại lực vuốt ve vân về Tống Tổ Nhi ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông nhỏ. Thiếu nữ bờ mông không có như vậy đầy đặn, lại nộn bắn thơm tho mềm mại, làm người ta thậm chí có tiếp cận cắn một cái cảm giác, bóp tại lòng bàn tay bên trong tràn đầy nhu nị mềm yếu cảm giác, quả thực tuyệt không thể tả. Tống Tổ Nhi kia hai miếng đáng yêu mông thịt bị nhu đến đỏ bừng, thậm chí đều có chút đau, nhưng là lại căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm tránh né đường sống, chỉ có thể bị động buộc chặt bụng, đem chính mình mông nâng được rất cao một chút, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở nàng kia mỹ diệu nộn huyệt phía trên đi. A, a, a ân, hừ hừ, a. Liên tục không ngừng xung kích, làm trong miệng ngậm bọt biển Tống Tổ Nhi phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, không nhiều thời gian dài, nàng liền đem trong miệng của mình bọt biển đều nhổ ra đi ra ngoài. Ca ca, cao trào, ta lại cao trào, ha và, ta. Tống Tổ Nhi kêu la chính mình vừa học danh từ, tiểu thân thể tại không trung không ngừng run rẩy, trắng nõn thân thể phía trên hiện lên một tầng mê người màu hồng phấn. Ngưu Dịch Thần hô hấp dần dần ồ ồ, phần hông cũng càng thêm kịch liệt va chạm Tống Tổ Nhi non nớt trơn bóng nhụy hoa, thô to côn thịt, thậm chí đều muốn tiểu nữ hài nhi bằng phẳng bụng đính đến hơi hơi nhô ra, dường như muốn đem thân thể của nàng cấp đâm xuyên giống nhau. A, tốt, thật là lợi hại, hang hốc muốn hỏng, ca ca, a. Tống Tổ Nhi kêu to, thanh thúy rên nhẹ bên trong, thậm chí đều mang theo một chút khóc nức nở. Lập tức liền thoải mái, của ta tiểu chảy nhỏ giọt. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đem Tống Tổ Nhi buông xuống đi một chút, làm nàng có thể chống đỡ tại bồn rửa tay phía trên, sau đó hai tay cùng một chỗ bóp chặt nàng thon gọn vòng eo, tiến hành cuối cùng xung kích. A, đau. Ca ca, đau quá a, a. Tống Tổ Nhi kêu to, nhưng hơi hơi đau đớn qua đi, cũng là làm thiếu nữ linh hồn đều dùng mình dễ chịu. Ngưu Dịch Thần hung ác quất cắm, làm Tống Tổ Nhi thích cơ hồ muốn liếc mắt, ngây thơ âm đạo không được co lại, theo thân thể đến linh hồn đều rơi vào trận này cuồng hoan bên trong. Quy đầu bị nộn trượt ngụy hoa bao bọc, thân gậy bị chặt khít miệng âm đạo mút hút, mãnh liệt khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần cũng đã tới điểm giới hạn, tại khuôn môn quất cắm mấy chục lần sau đó. Liền tinh quan mở rộng, đem trắng độc tinh dịch kịch liệt bắn đầy Tống Tổ Nhi bụng nhỏ. Ân hừ. Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ, củ sen giống nhau hai chân kéo dài thẳng tắp, non nớt thân thể yêu kiều trắng nõn lại phấn nộn, tỏa ra khác thường mê người sáng bóng. Bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch một kích, Tống Tổ Nhi lại một lần nữa đạt tới hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tống Tổ Nhi một chân, đem thân thể của nàng chuyển qua, xoa xoa nàng khóe môi bọt biển, nói tiểu lẳng lơ. Hài lòng sao? Tống Tổ Nhi cuối cùng theo bên trong thất thần tỉnh táo lại, nghe vậy lại một lần nữa đầu nhập vào hắn trong ngực, Dịch Thần ca ca, cái gì là tiểu lẳng lơ à? Ngươi như vậy đúng là tiểu lẳng lơ, như Dịch Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh Tống Tổ Nhi mông, nhất làm lên đến, liền muốn cái không để yên. Mũ mũ, đúng, ta chính là tiểu lẳng lơ. Vật nhỏ, nghe được lời nói của nàng, như Dịch Thần nhất thời không biết làm sao trả lời tốt, đành phải đem nàng ôm đến vòi hoa sen phía dưới. Giúp nàng cọ rửa. Ngưu Dịch Thần bang Tống Tổ Nhi tắm qua, cơ hồ là tạp điểm lĩnh nàng đến kịch tổ, cũng may, không có chậm trễ sự tình. Đến kịch tổ sau đó, Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi thấu tại cùng một chỗ nói nhỏ. Hai cái này tiểu tỷ muội nói nhỏ, ai cũng không có thấu tại bên cạnh nghe, cho dù là Chu Dã mẹ cũng giống như vậy. Chu Dã cực kỳ hứng thú hỏi đêm qua, người bồi Dịch Thần ca ca đã ngủ chưa? Đó là dĩ nhiên, Tống Tổ Nhi kiêu ngạo nói hôm nay buổi sáng ta lúc tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng là hắn đâu. Nghe được Tống Tổ Nhi nói như vậy, Chu Dã còn thực sự có một chút hâm mộ, kỳ thật ta đêm qua cũng muốn đi tìm Dịch Thần ca ca cùng một chỗ ngủ, nhưng là mẹ ta chính là không cho. Nói đến đây, Chu Dã ánh mắt đi lòng vòng, thấu được càng gần một chút, cẩn thận hỏi đêm qua, ngươi lại uống sữa tươi sao? Hai cái tiểu tỷ muội ở giữa, hiển nhiên có thuộc về các nàng lẫn nhau bí mật nhỏ, là chứ các nàng ai cũng không biết. Đó là dĩ nhiên, hơn nữa không thôi đâu. Nói lên cái này, Tống Tổ Nhi ánh mắt liền không khỏi hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ đó nhìn nhìn, lại cũng chặt hai chân, cảm khái nói ngày hôm qua Dịch Thần ca ca còn đem côn thịt cắm vào đến đây, thật thoải mái a. Cắm vào, Chu Dã Thiếu có chút không rõ, cắm vào đi nơi nào? Tống Tổ Nhi nói chính là đi tiểu địa phương a. Làm sao có khả năng, Chu Dã khiếp sợ nói như vậy đại cây gậy tử, cắm đi vào nhất định phải hỏng. Nhưng là không có hư mất a, hơn nữa thật siêu cấp thoải mái. Hôm nay buổi sáng ta đánh răng thời điểm cũng không nhịn được làm Dịch Thần ca ca lại cắm vào một lần đâu. Chu Dã sai lệch nghiêng đầu, bản năng cảm thấy này thật không tốt, nhưng cuối cùng không rõ ràng rốt cuộc nơi nào không tốt, liền chính là tò mò hỏi có bao nhiêu thoải mái a. Ân, ta không biết làm sao nói, thật giống như là nín đã lâu, bỗng nhiên nước tiểu đi ra giống nhau, nhưng là lại so cái loại cảm giác này thoải mái nhiều lắm, ta hình dung không đến. Tống Tổ Nhi nói nửa ngày không nói rõ bạch, cuối cùng nói tóm lại ngươi thử một chút sẽ biết. Dịch Thần ca ca nói đó là cao trào. Thử một chút sẽ biết. Chu Dã còn thực sự có một chút nóng lòng muốn thử, nhưng là nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần nhỏ, lại nghĩ nghĩ chính mình đi tiểu địa phương lớn nhỏ, nàng lại lo lắng lên. Thật thoải mái sao, có khả năng hay không đặc biệt đau à? Ngay từ đầu là có một chút điểm đau, nhưng là mặt sau liền đặc biệt thư thái. Tống Tổ Nhi cũng không nghĩ giải thích nhiều lắm, nếu như ngươi không tin lời nói, có rảnh rỗi ta cùng Dịch Thần ca ca ân ái cho ngươi nhìn. Câu trả lời này chính trung hạ ngực, Chu Dã mắt sáng lên, lập tức liền đáp ứng xuống. Tốt, vậy quyết định, nhất định phải để cho ta nhìn. Đến nơi này, hai người không nói gì thêm, bởi vì Chu mẹ lại. Một bên khác, Đồng Lệ Á đã coi như là chính thức nhập tổ. Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ tùy tiện đi dạo một vòng, không cái gì mới mẻ đồ vật, liền chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh, cùng Vương Âu gọi điện thoại, nhìn một chút Pháp Quốc bên kia chụp tư liệu sống tiến độ. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần lấy ra trang bị, muốn cấp Phương Âu gọi điện thoại thời điểm lại chợt nghe Lâm Tử một bên khác có chút động tĩnh, giống như là hai cái con gái đang nói chuyện, thậm chí có một cái con gái âm thanh hắn còn rất quen thuộc. Lúc này kịch tổ vị trí, hẳn là xem như cái công viên, chuyên môn chụp cổ trang diễn dã ngoại bộ phận. Bây giờ thiên khí chính nóng, cây cối diệp tử phi thường tươi tốt, tạo thành rất nhiều bí ẩn địa điểm, Ngưu Dịch Thần hướng đến thuận theo âm thanh hướng đến chỗ đó nhìn, kết quả liền bóng người cũng không thấy. Này phản thật ra khiến Ngưu Dịch Thần tò mò hơn một chút, cho nên dứt khoát liền đem trang bị vừa thu lại, theo âm thanh đi tới. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền tìm đến mục tiêu. Cũng khó trách hắn nghe âm thanh cảm giác quen thuộc, dĩ nhiên là Lâm Tương Bình, mà ở Lâm Tương Bình trước người, một cái mặc lấy màu tím cổ trang nữ nhân đang tại tung tăng nhảy múa. Nhìn nàng bộ dạng đồng dạng nhìn rất quen mắt, Ngưu Dịch Thần thêm chút suy nghĩ, liền biết nàng là ai. Phạm Văn Phương, Singapore tứ Mỹ trung nổi tiếng cao nhất cái kia. Tại nhận ra Phạm Văn Phương sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm lý một chút liền minh bạch rất nhiều chuyện, sau đó liền trốn tại một bên, thảnh thơi thưởng thức lên. Tuy rằng cổ trang luôn luôn đều thiên dày, có thể đem trên người đại bộ phận địa phương đều che vô cùng kín, nhưng là hiện tại dù sao cũng là mùa hè, cho nên Phạm Văn Phương món đó cổ trang chất liệu là rất khinh bạc áo lụa, hai cánh tay bản thân liền như ẩn như hiện, lại xuyên qua sáng sớm ánh nắng mặt trời, cơ hồ có thể thấy nàng lung linh có đến thân hình. Này loáng thoáng, thậm chí so toàn bộ cởi sạch đều phải càng mê người, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem tâm lý ngứa. Hơn nữa cái này thị giác, còn thực sự có một loại nhìn trộm. Không đúng, bản thân hắn chính là đang trộm nhìn lén. Cái này nhìn trộm thị giác, thật làm người ta có loại vụng trộm chiếm tiện nghi cảm giác. Rất xấu, nhưng là rất kích thích. Này Phạm Văn Phương, thật đúng là mâm tịnh đầu thuận theo, dáng người so Lâm Tương Bình tốt không ít, nhất là cái kia ngực. Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở Lâm Tương Bình trước ngực liếc mắt nhìn, lập tức lại đưa ánh mắt chuyển tới Phạm Văn Phương chỗ đó. Tuy rằng không lớn, nhưng là hình dạng vẫn có, rất xinh đẹp. Nhất là Phạm Văn Phương xuyên vẫn là cổ trang, tuy rằng không phải là màu trắng, nhưng là như trước làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến nàng diễn tiểu long nữ tình cảnh. Nói như thế nào đây, Phạm Văn Phương kia nhất bản tiểu long nữ bị làm bẩn cảnh tượng, tuyệt đối là chụp cực kỳ có ý cảnh. Tại nàng ngồi ở bụi hoa thời điểm Ngưu Dịch Thần muốn đem sau lưng nàng mái tóc cấp vén lên đến, nàng nằm tại bụi hoa bên trong thời điểm Ngưu Dịch Thần càng là hận không thể đem căn kia che khuất mấu chốt bộ vị hoa rút ném một bên. Phí Phạm cánh hoa, hoa hồng cánh hoa, còn có cánh tay thượng tủ cung xa biến mất, thật là làm cho nhân muốn biết quá trình cụ thể a. Tóm lại, này nhất bản Ngưu Dịch Thần quan sát số lần, gần với Lý Nhược Đồng kia nhất bản. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn trộm phía dưới, Phạm Văn Phương đối mặt Lâm Tương Bình, đã xong chính mình một vòng vũ đạo. Tương Bình, người ta cảm giác nhảy như thế nào đây? Vừa mới nhảy qua Vũ Phạm Văn Phương, nói chuyện còn có điểm xuyễn, nhưng vẫn là lập tức hướng Lâm Tương Bình hỏi. Lâm Tương Bình lập tức đối với nàng giơ ngón tay cái lên, đã phi thường ca tụng, nếu như ta là chưa bát giới lời nói, khẳng định sẽ chọn ngươi cái này hàng Nga, không muốn cái kia sách lậu hàng. Phạm Văn Phương là bị Lâm Thương Bình giới thiệu đến kịch tổ, diễn nhiều thủy nhân vật này. Coi nàng già vị tới nói, thậm chí đều sao nói là hữu tình khách mời. Tại trong tình tiết, Nhược Thủy cùng Hằng Nga đấu vũ thua, cho nên bị cướp đi Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng là hiện thực bên trong, Phạm Văn Phương có thể không muốn bị Nhan Đan Thần cấp đè lại, cho nên tuy rằng phần diễn không nhiều lắm, vũ đạo phương diện này lại luôn luôn tại luyện tập. Tình tiết về tình tiết, hiện thực bên trong các nàng nhảy như thế nào, tự nhiên do người xem đi nói. Phạm Văn Phương tâm tư quá tốt đoán, cho nên mỗi lần Lâm Thương Bình đều nhân cơ hội cho nàng nói vài lời lời hay. Liền có khả năng dỗ ta hài lòng. Phạm Văn Phương bị khen thật cao hứng, bất quá ta cũng liền thích ngươi này miệng nhỏ, bằng không mới sẽ không cùng ngươi diễn cái này tiểu nhân vật đâu. Yêu thích ta miệng A, đến nếm thử. Lâm Thương Bình nói, ôm lấy Phạm Văn Phương liền vang dội hôn hai cái. Người này nữ lưu manh, làm cái gì nha? Ha ha! Hai cái nữ nhân đùa giỡn trong chốc lát, mới tại băng đá phía trên ngồi xuống, nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thứ 1065 chương. Nữ diễn viên ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, Lâm Thương Bình cùng Phạm Văn Phương tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là Singapore nội bộ, cạnh tranh phi thường lợi hại. Nhưng khi các nàng tại nội địa quay phim thời điểm lại thiên nhiên là một cái chính mình vòng tròn, có thể nhất trí đối ngoại. Cho nên mặc dù ở ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm là Lâm Thương Bình cố ý hạ thấp chính mình, nhưng là ở chung đến bây giờ, hai người quan hệ thế nhưng ngoài ý muốn tốt, đã có đã nhiều năm khuê mật cảm giác. Phạm Văn Phương quả thật phi thường để ý, bởi vì tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, nàng liền lại lần nữa bắt đầu luyện múa. Ngưu Dịch Thần nhìn một lần, liền không nhịn được cầm lấy điện thoại, cấp Lâm Thương Bình đánh tới. Là ai à? Phạm Văn Phương hỏi là muốn ngươi đi kịch tổ quay phim sao? Không phải là, Lâm Thương Bình phá hư cười nói là ta cho ngươi tìm kỹ sư, giúp ngươi khư lửa, thời gian dài như vậy không chạm vào nam nhân, tâm lý ngứa à? Đi ngươi, Phạm Văn Phương bất mãn nói ta nhìn ngươi mới là nghĩ nam nhân. Ngươi nói đúng, ta thật đúng là nghĩ nam nhân, nếu như không phải là luyến tiếc ngươi cô nàng này, ta đã sớm đi tìm nam nhân ngoạn nhi. Ngươi đi à? Tốt nhất đem ngươi ngày ngày tại bên cạnh tai ta sách cái kia Dịch Thần cấp ngoạn nhi rồi, tỉnh ngươi ngày ngày nhớ thương. Ngoạn nhi liền ngoạn nhi, Lâm Thương Bình đối với Phạm Văn Phương làm cái an tĩnh thủ thế, chuyển được điện thoại. Hướng đến kịch tổ bên này, ta chờ ngươi đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp đóng điện thoại. Lâm Thương Bình biến sắc, đối với Phạm Văn Phương nói ta còn thật có chút việc, muốn trước đi một chuyến. Phạm Văn Phương đáp một tiếng, đi, dù sao nơi này cũng bị kịch tổ bọc, không có người. Cái này không phải là nàng lần thứ nhất tại nơi này luyện tập, nếu không cũng không như vậy yên tâm làm Lâm Thương Bình rời đi. Lâm Thương Bình còn cho rằng có cái gì chuyện trọng yếu, kết quả mới đi đến một cái góc, liền bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau che kín miệng. Là ta, đừng kêu. Tại Lâm Thương Bình bắt đầu giãy giụa phía trước, Ngưu Dịch Thần tại nàng bên tai nói một câu, thấy nàng tỉnh táo, mới buông lỏng ra che lấy miệng nàng ba tay. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Lâm Thương Bình lập tức buông lỏng xuống. Xoay người ngoài ý muốn nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Ta vừa rồi tại kịch tổ bên trong dạo qua một vòng, không nhìn thấy ngươi, dĩ nhiên là tới tìm ngươi lâu. Ngưu Dịch Thần đi qua đem nàng ôm tại trong ngực, hỏi đêm qua ngươi chạy đi đâu, ta tất cả nói lễ vật không trọng yếu, vì sao không tìm ta. Lễ vật, Lâm Thương Bình nhìn một chút Ngưu Dịch Thần vừa rồi vị trí, trên mặt biểu cảm lập tức ngoạn nhi vị, nói còn nói sao, nhìn đến ngươi đã thấy ta muốn cho ngươi tặng lễ vật nữa à. Cái kia Phạm Văn Phương chính là ngươi đưa ta lễ vật. Biết rõ còn cố hỏi, Lâm Thương Bình lườm hắn liếc nhìn một cái, sớm biết kết quả này, đêm qua nên đi tìm ngươi, đỡ phải ta lại mệt một ngày. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, đêm qua vì sao không tìm ta à? Bởi vì ngươi lễ vật kia chứ sao? Lâm Thương Bình bất đắc dĩ nói Phạm Văn Phương cũng không biết nổi điên làm gì, liền kia một đoạn vũ đạo, không biết ngày đêm luyện, ngày hôm qua một mực đã khuya cũng không đi ngủ. Nàng không nghỉ ngơi lời nói, ta chỗ nào có thể để cho ngươi chiếm tiện nghi à? Còn muốn nàng lúc nghỉ ngơi mới có thể chiếm tiện nghi à? Ngưu Dịch Thần thất vọng nói ta còn cho rằng ngươi cùng nàng đã nói xong, tùy thời đều có thể để ta ngủ đâu. Ngươi nghĩ thì hay lắm, Lâm Thương Bình tại trước ngực hắn đập một quyền, nói nhân ra nhưng là đứng đắn nữ nhân, hơn nữa đặc biệt trường tình, thứ nhất bạn trai giao du 11 năm, cái thứ hai bạn trai đã có 7 năm rồi, hơn nữa chính là hướng kết hôn đi, ngươi chiếm cái tiện nghi là được. Còn nghĩ một mực chiếm lấy à? Ngưu Dịch Thần trêu chọc cằm của nàng, trêu đùa ta ngươi không phải một mực chiếm lấy gặp. Chúng ta không giống với, ta là bởi vì không bạn trai, cho nên cũng nguyện ý, nhưng là nhân gia Phạm Văn Phương là muốn kết hôn. Nói đến đây một điểm, Lâm Thương Bình còn có điểm tâm hư, còn nói ta vụng trộm đem nàng kéo xuống hải đều đã thật có lỗi người, như thế nào còn có thể chậm trễ nhân gia nửa đời sau. Được rồi, ta đã biết. Lâm Tương Bình tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa sờ soạng một cái, nói đều cứng rắn như vậy, nhìn đến người đối với ta cái này khuê mật rất hài lòng a. Hiện tại ta trong lòng ôm lấy nhưng là ngươi. Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn một vòng, kéo lấy Lâm Tương Bình chui vào lục hóa đái bụi cỏ bên trong. Vẫn là phía trước hắn xem xét vũ đạo vị trí, lúc này tại trên mặt đất thậm chí đều hiện lên một tầng ga giường, sạch sẽ, vừa nhìn chỉ biết sớm có dự mưu. Ngươi ra hỏa kia, Lâm Tương Bình đều sợ ngây người, ngẩng đầu thông qua khe hở nhìn đến còn đang khiêu vũ khuê mật, lập tức nhỏ giọng nói ngươi điên rồi, mau để ta rời đi. Ngươi đem của ta cơn tức cấp chọn đi lên, nơi đó có dễ dàng như vậy à? Ngưu Dịch Thần đem nàng phóng tại ga giường phía trên, tay phải tại Lâm Tương Bình bắp đùi thon dài lên xuống vuốt ve. Bởi vì hiện tại trời nóng, Lâm Tương Bình buổi sáng lại không diễn, cho nên liền mặc một bộ quần thể thao ngắn cùng áo thun t-shirt, mỏng manh vải dệt hoàn toàn ngăn không được Ngưu Dịch Thần hai tay. Lâm Tương Bình tay thôi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, bị phát hiện lời nói, chúng ta sự tình liền lớn, ngươi nhưng là đang lúc hồng thời điểm. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lâm Tương Bình quần đùi đai lưng, dùng sức hướng phía trên nhất sách, trực tiếp đem nàng quần đùi liền với quần lót cùng một chỗ thoát đi xuống. Hai đầu lại tinh tế lại bạch chân dài hoàn toàn bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, giữa hai chân lông mờ u vừa đen vừa sáng, lóe lên khỏe mạnh sáng bóng. Này, Lâm Tương Bình vội vàng dùng tay che tại chính mình nhảy qua lúc, sợ hãi hướng đến Phạm Văn Phương vị trí lại liếc mắt nhìn, người thật không sợ. Nói sợ kỳ thật vẫn có chút sợ, nhưng là hiện tại, ta chính là nghĩ ăn ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem Lâm Tương Bình hai chân đặt ở thân thể của chính mình hai bên, đồng thời cởi bỏ thắt lưng của mình. Đem quần cởi một cái, đặt ở Lâm Tương Bình trên người. Thô to côn thịt lay động toát ra đi ra, một chớp mắt khiến cho Lâm Tương Bình nghĩ đến ban đầu ở cùng một chỗ triền miên cảm giác, chớp mắt liền xương cốt đều tô. Có ấn tượng, Ngưu Dịch Thần nói một tiếng, cũng không đợi Lâm Tương Bình trả lời, liền cúi đầu hôn lên môi của nàng phía trên. A, Lâm Tương Bình thân thể mềm nhũn, giơ tay lên ôm tại Ngưu Dịch Thần trên cổ, thân thể hoàn toàn mềm nhũn đi xuống, hai chân rất bình tĩnh hướng hai bên tách ra. Ngưu Dịch Thần một bên hôn nàng, một bên đem nàng áo thun t-shirt vén đi lên, tại trước ngực của nàng nhéo hai cái. Nhỏ là nhỏ một chút điểm, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, nàng đã động tình. Ngưu Dịch Thần lập tức đưa tay lại hướng đến nàng nhảy qua ở giữa sờ lên. Viên kia mẫn cảm hòn le thô cứng nhếch lên đến, bị hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền làm Lâm Tương Bình cả người đều rung rung hai cái. Ân, Lâm Tương Bình phát ra một tiếng rên nhẹ, nâng lên chính mình tinh tế bắp chân. Tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Ngưu Dịch Thần lay động côn thịt, tại nàng giữa hai chân phía trên hạ hoạt động, cứng rắn quy đầu rất nhanh liền tìm đến một cái ướt át lõm xuống bộ vị, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhưng cũng không cấp tiến nhập, chính là tại Lâm Tương Bình môi mật phía trên trái phải nghiền nát, khi thì chiêu chọc xương sớm, khi thì điều khiển hòn le, thậm chí còn xuống phía dưới chống đỡ lỗ đít của nàng. Ân hừ. Lâm Tương Bình bất mãn hừ hừ một tiếng, mông hướng lên nâng hai phía dưới. Ướt át âm đạo miệng dùng sức co rút lại hai cái, thế nhưng nặn ra một cỗ dâm thủy. Nhanh chút tiến đến, Lâm Tương Bình tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ tiếng thúc giục nói đây chính là ban ngày ban mặt, bị người phát hiện, chúng ta trốn cũng không thoát. Chịu đựng, đừng kêu ra tiếng, Ngưu Dịch Thần nói nếu như bị Phạm Văn Phương nghe được lời nói, ta có thể cũng chỉ có thể cưỡng gian nàng. Lâm Tương Bình đem chính mình áo thun t-shirt nhấc lên, gắt gao cắn vải dệt, dùng ánh mắt nói cho Ngưu Dịch Thần, chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng là Ngưu Dịch Thần như trước không có đi vào, chỉ tiếp tục chiêu chọc nàng mẫn cảm khu vực. Ân, ân, ta. Lâm Tương Bình không được hừ hừ, tuy rằng một cái cưỡng ép chịu đựng không có để cho lên tiếng âm đến, nhưng là thân thể lại không tự giác xoay lấy, hai tay nắm chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, thúc giục hắn. Mà Ngưu Dịch Thần giống như là một cái bầy mưu nghĩ kế lão người đánh cá, an tĩnh lưu con này đã mắc câu cá lớn, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, lực độ lúc lớn lúc nhỏ. Cuối cùng, Lâm Tương Bình thân thể có tiết tấu run rẩy. Tinh tế thân thể nổi lên một mặt chiều hồng, tiếp lấy, một cỗ thủy triều liền phun ra ngoài. Đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Lâm Tương Bình trơn bóng lại tinh tế đùi phía trên, thậm chí đều hiện lên một tầng da gà khúc mắc. Ân, Lâm Tương Bình cắn chặt chính mình quần áo, hai chân hướng ở giữa dùng sức khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần rắn chắc vùng eo. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại đem hai chân của nàng lại lần nữa tách ra, tiếp lấy thân thể trầm xuống phía dưới, đem chính mình thô to côn thịt rắn chắc chắc cắm vào Lâm Tương Bình thân thể. A, Lâm Tương Bình nhịn không được kêu ra tiếng, tiếp lấy mới đột nhiên phản ứng, dùng bưng kín miệng của mình, lo lắng hướng Phạm Văn Phương vị trí nhìn sang. Không cần lo lắng, nàng nghe không được. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bắt đầu tại nàng bên trong thân thể kéo ra đút vào lên. Lâm Tương Bình kia chặt chẽ lỗ thịt, theo bốn phương tám hướng gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, mang đến cho hắn một loại vô cùng mãnh liệt dễ chịu cảm giác. Có khả năng là lần thứ nhất giã chiến quá khẩn trương quan hệ, Lâm Tương Bình âm đạo trước nay chưa từng có nhanh, thậm chí đều cấp Ngưu Dịch Thần một loại không thua cấp Tống Tổ Nhi cái kia tiểu lô ly cảm giác. Ân a, Lâm Tương Bình gắt gao cắn chính mình quần áo, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, cơ hồ muốn bắt xuất huyết. Mới vừa vặn cao trào âm đạo mẫn cảm vô cùng, hơn nữa đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Ngưu Dịch Thần tăng mạnh quá khoái cảm, vì thế tại nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị Ngưu Dịch Thần côn thịt kéo mở thời điểm, liền sinh ra một loại khó có thể chịu đựng dễ chịu cùng thỏa mãn. Nếu như không phải là lúc này ở giã chiến, hơn nữa không xa liền có chính mình tốt khuê mật nhìn, Lâm Tương Bình nhất định phải lớn tiếng kêu lên. Cái loại này dễ chịu cảm giác, cũng để cho Lâm Tương Bình tiến vào rất cao cao trào, bị côn thịt đẩy lên thật to bên trong âm đạo phun ra càng nhiều dâm thủy đến, đem hai người nơi riêng tư hoàn toàn ướt nhẹp. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào vẫn còn tiếp tục, thậm chí liền Lâm Tương Bình cao trào đều không có ngừng. Ân, a, ân, ạc, a ân. Lâm Tương Bình rên rỉ du dương ngừng ngắt, tùy theo côn thịt tiến tiến lui lui lúc lớn lúc nhỏ, giống như là một khúc du dương dễ nghe hoan ca. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần mở ra tiêu âm cơ lời nói, này âm thanh khẳng định sớm đã bị Phạm Văn Phương phát hiện. Mấy phút sau, Lâm Tương Bình thân thể hoàn toàn mềm xuống, nàng cảm giác mình bây giờ đã hóa thành một đoàn thủy, trong não còn lại chỉ có dễ chịu cùng cao trào, tại nàng mông dưới ga giường, đã bị nàng dâm thủy ướt đẫm. Bất quá Ngưu Dịch Thần quất cắm như cũ đang tiếp tục, thậm chí còn tại tăng nhanh. Lâm Tương Bình cắn chính mình quần áo, trán thượng tràn đầy mồ hôi, đầu không hoàn toàn đung đưa trái phải, cả người trạng như phong ma. Tại thế giới của nàng bên trong, lúc này chỉ có tình yêu sung sướng. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Đơn điệu lại làm cho người ta nhiệt huyết bắn mạnh va chạm âm thanh, cùng với Lâm Tương Bình kêu rên cuồn cuộn không ngừng vang lên, giống như vĩnh viễn cũng không dừng lại giống nhau. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem chính mình nóng rực tinh dịch hoàn toàn bắn vào Lâm Tương Bình bên trong thân thể. A. Tại Ngưu Dịch Thần xuất tinh chớp mắt, Lâm Tương Bình cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, mười ngón để ở trước ngực dùng sức nắm chặt, liền ngón chân đều cuộn mình tại cùng một chỗ. Hồn hền, hồn hền. Ngưu Dịch Thần chưa thỏa mãn tại Lâm Tương Bình thân thể cắm vào mấy phía dưới, lúc này mới đứng lên, xuyễn lên khí thô. Lâm Tương Bình chính là kêu một tiếng, liền hỏng mất đóng phía trên ánh mắt, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng không biết làm sao thần sắc. Nàng cảm thấy Phạm Văn Phương khẳng định đã nghe được chính mình tiếng kêu, xã hội tử vọng a. Qua một hồi lâu, Ngưu Dịch Thần mới vỗ vỗ Lâm Tương Bình khuôn mặt, trêu đùa nói làm sao như vậy một bộ biểu cảm a, Phạm Văn Phương lại không phát hiện chúng ta. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lâm Tương Bình cuối cùng vẫn là mở mắt, hỏi nàng đã đi sao. Lâm Tương Bình trên mặt kinh hoàng chi sắc còn chưa rút đi, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày lại có không che giấu được xuân tình, giống như là một đóa vừa bị đúc quá, đang tại hướng chủ nhân triển lãm chính mình phong tư hoa mẫu đơn. Đúng vậy, vừa rồi trùng hợp ly khai. Bất quá khi nào thì trở về liền không rõ ràng lắm. Ngưu Dịch Thần đem dự uy vẫn còn côn thịt rút ra, đứng dậy hư đặt ở Lâm Tương Bình trước ngực, đem nhiễm tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp côn thịt tiến đến mặt của nàng trước. Cho ta liếm sạch sẽ. Chán ghét, ta đều không thở được. Lâm Tương Bình cuối cùng buông lỏng xuống, mồm to hô hấp, nhưng là nhìn phóng ở trước mặt mình côn thịt, vẫn là há mồm ra, đem nó chứa tại trong miệng liếm láp. Quá trong chốc lát, cảm giác tư thế này quá khó khăn. Lâm Tương Bình lại để cho Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên ga giường, chính mình quỳ sát tại nàng nhảy qua ở giữa giúp hắn phun nuốt lấy. Vừa mới được đến thỏa mãn nàng, có vẻ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mà ở Lâm Tương Bình thật vất vả liếm sạch sẽ sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa cứng lên. Xấu xa này nọ, liền có khả năng tra tấn người. Lâm Tương Bình oán trách tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng vỗ một cái, ngẩng đầu chính muốn nói gì đó, đã thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt không tại chính mình thân thể phía trên. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chính mình cái kia vừa mới rời đi tốt khuê mật Phạm Văn Phương, lúc này lại xuất hiện ở nguyên bản khiêu vũ địa phương, tiếp tục luyện tập chính mình vũ đạo. Hiện tại Thái Dương đã ra, xuyên qua bóng cây, có loang lổ nhiều điểm ánh nắng mặt trời rơi xuống đến, giống như là trên vũ đài ngọn đèn giống nhau, có vẻ phi thường dễ nhìn. Mà Phạm Văn Phương bởi vì khiêu vũ thời gian dài, trên người áo sơ mi đã bị mồ hôi ẩm ướt, khiến cho vài dệt dán thật chặt tại trên người, buộc vòng quanh nàng mạn diệu dáng người đến. Hơn nữa nàng còn nghĩ trước ngực mình quần áo cấp tách ra một chút, để mà giải nhiệt, qua lại nhảy lên ở giữa, bằng bông áo ngực không ngừng hạ trượt, có thể thấy rõ ràng nàng khe ngực hình dạng, cùng vú toát ra dấu vết, lại cẩn thận nhìn một chút, thậm chí đều có thể nhìn thấy một chút quầng vú dấu vết. Thứ 1066 chương. Sau đó Lâm Tương Bình liền phát hiện, Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng hơn. Thật sự là, Lâm Tương Bình tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên nhẹ vỗ một cái, cho dù là giảm thấp xuống âm thanh, cũng như trước có thể cảm nhận được bất mãn của nàng, vừa nhìn thấy nàng liền trở nên cứng như thế, có phải hay không không thể chờ đợi à? Nói bậy, rõ ràng là bị ngươi cấp liếm cứng rắn. Ngưu Dịch Thần đem Lâm Tương Bình xoay người sang, hai tay cùng một chỗ đỡ lấy nàng mượt mà mông, thúc một cái thân, lại một lần nữa cắm vào nàng bên trong thân thể. Lần này là từ phía sau tiến vào thức, hơn nữa tại phương hướng phía trên, vừa vặn có thể cho Lâm Tương Bình nhìn đi ra bên ngoài còn đang khiêu vũ Phạm Văn Phương. A, Lâm Tương Bình ngâm nga một tiếng, dùng sức nắm chặt dưới người ga giường, đầu gối thượng non mịn làn da, thậm chí đều có thể cảm nhận được phía dưới cỏ xanh hình dạng. Phía trước khuê mật thân ảnh, làm Lâm Tương Bình vô cùng khẩn trương, rõ ràng vừa mới bị tàn phá quá lỗ thịt, lại một lần nữa đem hết toàn lực co lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, che phủ kín không kẽ hở. Một loại cùng loại yêu đương vụng trộm kích thích, làm hai thần kinh của con người trở nên ký khẩn trương lại mẫn cảm. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm chặt Lâm Tương Bình vòng eo, tại phía sau của nàng lại lần nữa quất cắm. Tương đối ở cằn cỗi bộ ngực, Lâm Tương Bình mông quả nhiên là vừa tròn lại kiều, Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng đụng vào phía trên, cảm giác vừa mềm lại bắn, làm hắn chỉ muốn làm được nhanh một chút, càng nhanh một chút. Ân, a, ân, nha. Lâm Tương Bình phát ra cúi đầu tiếng kêu dâm đãng. Côn thịt tại bên trong thân thể rút ra đút vào cảm giác làm nàng vô cùng hưởng thụ, nhưng là dần dần, nàng lại phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất lúc nhanh lúc chậm, mà cái này tần suất, hình như cùng bên ngoài khiêu vũ Phạm Văn Phương có liên quan. Mỗi khi Phạm Văn Phương nhảy đặc biệt gợi cảm, hướng phương hướng của các nàng bày ra chính mình nóng bỏng dáng người thời điểm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu liền có khả năng nhanh một chút, mà nàng bình thường khiêu vũ thời điểm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu lại chậm một điểm. Này phát hiện làm Lâm Tương Bình cực kỳ bất mãn, nàng quay đầu dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nhỏ tiếng a nói ngươi rốt cuộc là đang cùng ta ân ái, vẫn là đang cùng Phạm Văn Phương ân ái. Ngưu Dịch Thần cư trú mà lên, tại nàng mẫn cảm nhụy hoa thượng dùng sức đỉnh một chút, ta đang cùng ai ân ái, ngươi chính mình chẳng lẽ sẽ không cảm nhận được sao? A, Lâm Tương Bình phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, thở gấp nói ta nhìn ngươi nhân tại ta nơi này, tâm lại đã chạy đến nàng nơi đó, nha. Ngưu Dịch Thần tại nàng tròn xoe mông vỗ một cái, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật nha, ta rất hài lòng, công lao đương nhiên cũng là ngươi. Không, ta hiện đang hối hận, không muốn để cho ngươi muốn. Ta, khó mà làm được, một khi đưa ra, vốn không có thu hồi đạo lý. Ân, ta, ngươi này kẻ xấu, ta, có khả năng là bởi vì Phạm Văn Phương chỗ đó không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, cho nên Lâm Tương Bình trở nên càng lúc càng lớn mật. Thật cao bụi cỏ bên trong. Ào, ào âm thanh không ngừng vang lên, mãi cho đến bên ngoài Phạm Văn Phương hoàn toàn mệt mỏi, ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần mới lại một lần nữa đem tinh dịch của mình, bắn vào Lâm Tương Bình bên trong thân thể. Lúc này, Ngưu Dịch Thần trải tại mặt đất ga giường, đã cơ hồ bị Lâm Tương Bình mồ hôi cùng dâm dịch cấp ướt đẫm, nhưng cho dù là như vậy, Lâm Tương Bình cũng như trước nằm ở hắn nhảy qua lúc, đem hắn côn thịt thượng lưu lại tinh dịch toàn bộ thổi sang chính mình trong miệng. Lại đang Lâm Tương Bình thân xài qua rồi một phen tay nghiện sau đó. Ngưu Dịch Thần mới giúp nàng lau thân thể, mặc lên quần áo, đỡ lấy cùng một chỗ theo bên trong bụi cỏ đi ra. Lâm Tương Bình bộ dáng có chút chật vật, mái tóc sửa sang lại một hồi lâu mới nhu thuận xuống, bất quá cho dù là như vậy, tại thân thể của nàng phía trên cũng còn có thể nghe đến một điểm giọt xương cùng cỏ xanh hương vị. Nhìn một chút thời gian, Lâm Tương Bình cảm khái nói không nghĩ tới, thế nhưng mới qua 2 giờ mà thôi. Là cảm thấy thời gian ngắn sao? Ngưu Dịch Thần tại nàng mông lại vỗ một cái. Không bằng chúng ta lại đi lăn trong chốc lát bụi cỏ. Ngươi hãy tha cho ta đi. Lâm Tương Bình che lấy mông lui về sau 2 bước, lại chột dạ hướng đến Phạm Văn Phương chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, nói lại ép buộc đi xuống, ta liền đứng cũng không vững, còn giúp ngươi thế nào đánh yểm trợ, cho ngươi đi ngủ ta tốt lắm khuê mật a. Tại vừa rồi ân ái thời điểm Lâm Tương Bình vẫn có một chút không muốn, nhưng là một mực làm đến bây giờ, nàng đã hoàn toàn phục. Ngưu Dịch Thần không động thủ lần nữa, mà là hỏi vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là kêu thượng của ta tốt khuê mật, cùng một chỗ trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Lâm Tương Bình sâu kín đối với hắn nói nếu như ta đem nàng lưu tại đó bên trong lời nói, ta sợ mỗ nhân nhịn không được thú tính đại phát, đi qua đem nhân ra cưỡng gian. Ta mới bất hội đâu, Ngưu Dịch Thần nói nhân ra cũng luyện xong vũ điệu, nhanh đi gặp nhân ra đem. Ngươi thì sao, Lâm Tương Bình hướng Ngưu Dịch Thần hỏi. Ta cũng muốn trở về đi tắm, Ngưu Dịch Thần cười nói bằng không trên người tất cả đều là ngươi hương vị. Hừ, cho ngươi lòng tham. Lâm Tương Bình tại Ngưu Dịch Thần trước mặt xoay một vòng tử, hỏi trên người ta quần áo không có gì dị thường a? Hoàn toàn không có. Này còn không sai biệt lắm. Lâm Tương Bình do dự một chút, đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu là muốn tắm, như thế này nhất định là muốn trở về quán rượu, đúng không? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần tò mò nhìn nàng, muốn nghe một chút nàng nói cái gì đó. Lâm Tương Bình lại hướng đến Phạm Văn Phương vị trí liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói ta có cái kế hoạch, cũng không biết sắc của ngươi đảm có đủ hay không đại. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, sắc đảm ngập trời nói chính là ta. Tốt, vậy ngươi hãy nghe ta nói. Cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi qua về sau, Lâm Tương Bình sắp xếp một chút chính mình quần áo, đi đến Phạm Văn Phương bên người. Văn Phương, ngươi một mực luyện tập lâu như vậy sao? Lâm Tương Bình chào hỏi. Đương nhiên không có, ngươi cho rằng ta là thiết nhân A, có thể một mực luyện. Phạm Văn Phương xoa xoa mồ hôi chán, cười nói có một nửa giờ ở giữa đều nghỉ ngơi, thậm chí, đều ngồi thật lâu. Ta nhìn ngươi chính là luyện rất lâu rồi, nhìn một cái ngươi này quần áo, đều bị ướt đẫm. Lâm Tương Bình đi đến Phạm Văn Phương trước người, mở to hai mắt nhìn nàng khe ngực, oa. Thật sự là xuân quang chợt tiết A. Phạm Văn Phương buồn cười nói lại không phải là chưa thấy qua, như vậy cảm khái làm cái gì? Ta là gặp qua, nhưng là người khác chưa thấy qua A, chớ bị cái nào khách không mời mà đến chiếm tiện nghi. Lâm Tương Bình lập tức đem Phạm Văn Phương áo yếm nhắc tới đến, che ở nàng cặp vú, sau đó một bên dùng tay quên giúp nàng lau mồ hôi trên người, một bên lo lắng hỏi đúng rồi, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến cái gì kỳ quái động tĩnh? Phạm Văn Phương không có nghe ra nàng thăm dò, rất tự nhiên nói không có A, nơi này là chúng ta kịch tổ nơi sân, tại sao có thể có cái khác nhân tới đây chứ? Lâm Tương Bình nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, không bị người chiếm tiện nghi. Ngươi như thế nào một mực nói chiếm tiện nghi chuyện này? Phạm Văn Phương nhất cúi đầu, bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tương Bình sắc mặt, lập tức mắc đi cầu ngoại nói Tương Bình, ngươi như thế nào cảm giác là lạ đó a, vừa rồi ngươi là đi làm cái gì rồi hả? Ta, Lâm Tương Bình sờ sờ chính mình khuôn mặt, ta có cái gì kỳ quái sao? Dĩ nhiên, thật kỳ quái, khí sắc lập tức thay đổi rất khá, da rẻ hồng hồng, giống như. Phạm Văn Phương trầm ngâm một phen, không tìm được thích hợp hình dung từ. Ai nha, không cần để ý. Lâm Tương Bình dùng tay quên tại Phạm Văn Phương xương quai xanh thượng lại lau lau rồi vài cái, nói hiện tại trời nóng rồi, chúng ta nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi, như thế này ta giúp ngươi mát xa một chút, tỉnh ngươi khó chịu. Hoành điếm thời tiết quá nóng, cho nên cho dù là Phạm Văn Phương như vậy khắc khổ, cũng chỉ có tại trễ phía trên cùng sáng sớm đoạn thời gian này tại bên ngoài luyện múa. Giúp ta mát xa, như vậy nhất đả xóa. Phạm Văn Phương cũng không tại Lâm Tương Bình khí sắc phía trên rối rắm, nghe vậy lập tức cười nói khó trách vừa rồi ngươi một mực nói cái gì chiếm tiện nghi, nguyên lai là ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta nữa à. Lâm Tương Bình lập tức ở Phạm Văn Phương trước ngực nắm một cái, nói không sai, ta chính là nghĩ chiếm ngươi cái này đại mỹ nữ tiện nghi. A, ta cũng muốn bóp ngươi, đừng chạy. Cãi nhau ầm ĩ ở giữa, hai người vẫn là hồi trong xe đổi quần áo, làm ngụy trang, cùng một chỗ trở lại tửu điếm bên trong. Vừa mới đóng cửa phòng ngủ, Lâm Tương Bình lập tức liền đem Phạm Văn Phương ôm tại trong ngực, hướng nàng miệng nhỏ hôn lên. Phạm Văn Phương thân cao có hơn 1m7, mà Lâm Tương Bình chính là miễn cưỡng 1m65, sở dĩ chủ động hôn lên đi thời điểm cảm giác liền có chút kỳ quái, còn phải điểm mũi chân, có loại nãi hung cảm giác. Đừng làm rộn, Phạm Văn Phương đẩy nàng một chút, trên người ta thật nhiều mồ hôi, muốn tắm rửa đâu. Đối với Lâm Tương Bình hôn chính mình chuyện này, Phạm Văn Phương rõ ràng đã thói quen. Cho dù là cự tuyệt, cũng hoàn toàn không có tức giận. Ta lại không ngại, mau để ta thân ái. Lâm Tương Bình lại lần nữa hướng Phạm Văn Phương hôn tới. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Phạm Văn Phương cúi đầu, cùng Lâm Tương Bình hôn. Ách, ách. Con gái ở giữa hôn môi tiếng cũng không phải bình thường vang dội, thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được các nàng lẫn nhau trao đổi nước miếng âm thanh. Ân, ngươi miệng bên trong hương vị gì vậy a? Phạm Văn Phương lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình. Như thế nào là lạ? Lâm Tương Bình lại thân nàng một ngụm, hỏi hiện tại cảm giác được đến vốn là mùi vị như thế nào rồi không vậy? Phạm Văn Phương sai lệch nghiêng đầu, xúc miệng thủy. Lâm Tương Bình cười nói đúng vậy, hương vị được không? Xúc miệng thủy có hương vị gì vậy a? Nhanh chút để ta đi tắm, trên người dính dính, khó chịu chết đi được.